Chương 2920, Bát Hoang Thần Mộ 4 cộng 5. Muốn biết, cái kia ta cho ngươi biết, không tin, căn bản một chữ đều không tin. Tô Lạc cười lạnh mà một tay vung khai mở Vân Khởi tay. Vân Khởi thân hình giật mình, một cổ bi thương khí tức theo hắn quanh thân phát ra. Vì cái gì nàng không tin, chỉ có tích lũy đầy đủ oán khí, mới có thể kích hoạt long giới chỉ, mới có thể đem nàng đưa đến cái này Bích Lạc đại lục, vì cái gì nàng không tin. Vân Khởi cắn môi dưới, oán hận chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân bóng lưng. Vừa rồi nếu như không phải hắn âm thầm ra tay, hắn đã sớm trước một bước Tô Lạc nói ra chân tướng. Trước một bước nói, cùng sau một bước bị chính cô ta nói ra, hiệu quả kém quá lớn. Nam Cung Lưu Vân, ngươi đừng quá đắc ý, Nghiên Hoa thần nữ ngay từ đầu chọn chúng người chính là ta. Vân Khởi ánh mắt lạnh như băng tuyên thệ, Tô Lạc đang muốn nói chuyện, đã thấy Nam Cung Lưu Vân nhẹ nhàng xông nàng lắc đầu, hắn đối với nàng ôn nhu cười cười, nhưng là đối mặt Vân Khởi thời điểm, lại như địa ngục đến ác ma, toàn thân tản ra lạnh thấu xương sát khí. Vậy sao, vậy thì mỏi mắt mong chờ a. Nam Cung Lưu Vân như trước tuấn tú như gió, tuấn lãng như vậy thong dong bình tĩnh, giơ tay nhấc chân ở giữa có một loại như vẽ ý thơ. Tù trưởng đại nhân ho nhẹ hai tiếng, thông đạo hẹp hòi, không nên ra tay, đợi đến lúc địa phương rồi nói sau. Liên Nhi cũng nói, chờ đến địa phương, các ngươi có rất nhiều cơ hội, không nóng nảy. Có rất nhiều cơ hội. Vân Khởi lạnh lùng quét về phía Liên Nhi, dù sao nhanh đến rồi, đã đến cũng là giảng quy tắc, cho nên Liên Nhi vì chuyển hướng chủ đề, vì vậy, tự nói với bọn họ, kỳ thật Bát Hoang Thần Mộ ở bên trong có hai loại hình thức. Một loại hình thức là đánh quái, đó là một cái khác cái lối đi, cái kia cái lối đi sau khi đi vào, phải liền sông chín quan, sông qua về sau, mới có thể bắt được thần nữ đại nhân lưu lại ban thưởng. Mặt khác một loại hình thức, Liên Nhi ánh mắt tại Nam Cung Lưu Vân cùng Âu Dương Vân Khởi trên mặt xem qua. Nàng trong mắt ngậm lấy một tia nụ cười hài lòng, cái này loại thứ hai hình thức, tự là chọn rể hình thức. Chọn rể hình thức, ngoại trừ Tô Lạc, còn lại ba nam nhân tất cả đều kinh ngạc. Đúng, tự là chọn rể hình thức, Liên Nhi cười nói, năm đó thần nữ đại nhân có mệnh lệnh, nếu là đến mấy nam nhân thực lực cường đại, hơn nữa tranh đoạt tiểu chủ nhân tự mở ra chọn rể hình thức, làm cho nàng đến tự mình tuyển con rể. Tô Lạc, Nam Cung Lưu Vân, bất quá Vân Khởi khóe miệng lại làm giấy lên một vòng thỏa mãn độ cong. Từ lúc hiện đại lúc, hắn tự dâng tặng thần nữ đại nhân chi mệnh rồi, nghĩ đến thần nữ đại nhân nhất định sẽ tuyển hắn. Nam Cung Lưu Vân đôi mắt nguy hiểm nheo lại, quét Vân Khởi. Trước khi Vân Khởi đối với Tô Lạc giải thích Tô Lạc bởi vì trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, cho nên nàng không tin, thế nhưng mà. Nam Cung Lưu Vân ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, hắn lại biết, Vân Khởi mà nói 89/10 thật sự. Hắn thật là dâng tặng thần nữ mệnh lệnh của đại nhân, dùng đặc thù phương thức. Đem Tô Lạc đưa đến Bích Lạc đại lục. Nói cách khác, Vân Khởi từ đầu đến cuối đều không có phản bội Tô Lạc. Nghĩ đến đây, Nam Cung Lưu Vân thanh đạm như nước đồng tử, lập tức có rút nhanh. Đường hành lang rất dài, nhưng là vì trên đường đi cũng không có chướng ngại vật, cho nên, dùng mấy người bọn hắn cước trình, không xuất ra ba canh giờ, liền đi ra đường hành lang. Đi ra đen kịt đường hành lang, phía trước tựu là một tòa phong cách cổ xưa tế đàn. Tế đàn thượng trống rỗng, không có cái gì. Liên Nhi hướng Nam Cung Lưu Vân cùng Âu Dương Vân Khởi cười nhạt một tiếng, mời xem cái này bên cạnh. Cũng không biết Liên Nhi xoa bóp cái nào cái nút, đột nhiên, trống rỗng tế đàn đất bằng khởi cao ốc. Một tòa cao vút trong mây tiêu cao ốc, đứng lặng tại mọi người trước mặt. Ồ, cái này chàng cao ốc là phân đông lâu tây lâu sao? Như thế nào tả hữu một nửa phân à? Tô Lạc trong mắt có ý tứ nghi hoặc, Liên Nhi đối với Tô Lạc giải thích nói, bởi vì chỉ có hai cái người được đề cử a. Nếu có đệ tam cái trở về có nam lâu, có đệ tứ sẽ có bắc lâu. Dùng cái này suy ra, Tô Lạc, bất quá nàng rất nhanh hiểu được, ý của ngươi là, hai người bọn họ phân biệt tại đông lâu cùng tây lâu tiến hành sông lâu. Xem ai đến nơi trước tiên tầng cao nhất, Liên Nhi cười nói, không hổ là chủ nhân hậu nhân, thoáng nhắc nhở một chút, tự nói 89/10. Sau đó, Liên Nhi nghiêm mặt tuyên bố quy tắc, tại đây tổng cộng có 25 tầng lầu cao, mỗi tầng đều có 100 mét độ cao, các ngươi muốn làm chính là, tựu là theo tầng thứ nhất bắt đầu xông cửa, xem ai trước hết nhất xông đến đỉnh tầng, ai tựu thắng. Về phần đề mục, các ngươi ghi lại mấy câu nói đó. Kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành hàm nạp thiên địa vạn vật. Cung thương giác trưng vũ, bảy âm bao dung sơn hàng ngàn âm thanh. Gian nan vất vả vũ tiết lộ, bốn mùa thay phiên nhân gian chúng sinh. Nhân yêu ma tiên nói, năm loại cuồng loạn nhảy múa tam giới phàm trần. Công nông thương học binh, tất cả nghiệp bảo la nhân gian bạch đi. 5 năm 2 năm đạo đề mục, tựu là từ nơi này 25 chủng loại đừng ở bên trong ra. Vốn, có mấy lời không thể nói được như vậy rõ ràng, nhưng là Liên Nhi cảm động và nhớ nhung Tô Lạc ân cứu mạng, cho nên tận nàng có khả năng trợ giúp bọn hắn. Về phần ban thưởng, Liên Nhi nhìn xem Tô Lạc, nghiêm mặt mà nói, đây là chọn rể trận đấu, người nào thắng, tự cũng tìm được thần nữ đại nhân tán thành. Nếu như đồng thời đến tầng cao nhất, Vân Khởi rất nghiêm túc hỏi thăm, như vậy, liền chỉ có quyết đấu. Liên Nhi hít sâu một hơi, theo hình thức mở ra, đến cuối cùng chấm dứt, chỉ có 5 ngày thời gian, nếu như 5 ngày thời gian nội làm không được, như vậy. Các ngươi sẽ, đem sẽ như thế nào? Tô Lạc có một loại dự cảm bất tường. Liên Nhi giật giật bờ môi, tại Tô Lạc tha thiết rủ xuống hỏi ý kiến xuống, rốt cục vẫn phải nói ra câu nói kia. Nàng nói, lúc trước nô tài cũng hỏi qua thần nữ đại nhân vấn đề này, thần nữ đại nhân nói. Nếu như ngay cả đơn giản như vậy cửa khẩu đều xông không qua, có tư cách gì quay chung quanh tại nhà của ta khuê nữ bên người, không bằng chôn vùi. À, Tô Lạc cả kinh rút lui 3 bước, chôn vùi. Giờ khắc này, Tô Lạc trong nội tâm ngũ vị trần tạp. Không thể bởi vì nàng tốt đến bảo vật, tự lại để cho Nam Cung Lưu Vân mạo hiểm a. Được rồi, bảo vật này không muốn cũng thế, chúng ta không xông cửa rồi. Tô Lạc kéo lại Nam Cung Lưu Vân tay, thở phì phì mà nói. Muốn Nam Cung Lưu Vân dùng tánh mạng làm đại giá, giúp nàng đi lấy bảo vật, nàng quyết không đáp ứng. Lúc này, Liên Nhi nhưng mà làm khó nhìn xem Tô Lạc, hình thức đã mở ra, chỉ có xông về phía trước, mà không có biện pháp lui về phía sau. Ngươi, Tô Lạc đôi mắt trừng mắt Liên Nhi, là sao không nói sớm? Liên Nhi cũng là bất đắc dĩ, chỉ có mở ra hình thức, mới có thể nói. Tô Lạc tức giận đến niết quyền đầu, lại là nàng cô nương kia thân thiết lập quy tắc, mẫu thân đại nhân làm sao lại như vậy? Nam Cung Lưu Vân sủng nịch xoa xoa Tô Lạc cái đầu nhỏ, có thể chứng kiến ngươi cho ta sốt ruột, ta thật cao hứng. Ngươi không thể đi, Tô Lạc đen kịt tinh mâu ngóng nhìn lấy hắn, trong mắt mang theo cầu khẩn. Tin tưởng ta sao? Nam Cung Lưu Vân cười nhìn xem Tô Lạc, tin tưởng, nhưng là ngươi không thể đi, nhà đầu ngốc, khai mở cung không quay đầu lại tiến, hiện tại chỉ có tiến lên không thể lui về phía sau. Hơn nữa cho dù có đường lui, hắn cũng sẽ không buông tha cho lần này cơ hội. Chương 2921, Bát Hoang Thần Mộ 6+7. Hắn sẽ chứng minh cho thần nữ đại nhân xem, hắn có thực lực bảo vệ tốt nữ nhi của nàng. Vân Khởi đen kịt ánh mắt lạnh lùng mà chằm chằm vào cái kia nắm chặt cùng một chỗ tay, đôi mắt của hắn hàn khí nghiêm nghị, quỷ khí tùm, bỗng nhiên, hắn quyết định chắc chắn, dẫn đầu vọt vào Đông Lâu. Nam Cung Lưu Vân xoa bóp Tô Lạc hai gò má, ôn nhu nói, lại không buông tay, ta cũng muốn rớt lại phía sau nữa nha. Vậy ngươi phải đáp ứng ta, tuyệt đối không thể đem ta phát ra đi. Tô Lạc chứng kiến Vân Khởi bạo xông đi vào, trong nội tâm cũng sốt ruột. Ừ, Nam Cung Lưu Vân tại Tô Lạc cái trán in dấu tiếp theo hôn, sau đó thân hình nhanh chóng chợt lóe lên, xông vào Tây Lâu. Tô Lạc kinh ngạc đứng tại nguyên chỗ, Liên Nhi gặp Tô Lạc thương tâm, không khỏi cửa ra vào an ủi, ngươi phải tin tưởng, hắn sẽ thắng. Ngươi không hiểu, Tô Lạc lắc đầu, tổng cộng 5 ngày thời gian, dùng mẫu thân đại nhân tính tình, đây nhất định là rất hà khắc thời gian, nói cách khác, Nam Cung Lưu Vân rất khó hội sớm đi ra. Hôm nay là 11 rồi, mà 15, trong thân thể của hắn cửu trọng hàn độc hội phát tác, chân tật càng hội tàn sát bừa bãi. Chỉ cần nghĩ đến đây điểm, Tô Lạc thì có một loại lo lắng cảm giác. Tự tại hai người bọn họ phân biệt xông vào thứ đồ vật lâu về sau, rất nhanh, Tô Lạc phía trước tự xuất hiện một tòa rất lớn màn hình. Rộng bình từ trung gian bị một phân thành hai, một bên phát hình Nam Cung Lưu Vân tình huống, mặt khác một bên phát hình Âu Dương Vân Khởi tình huống. Top 5 cái vấn đề là về kim mộc thủy hỏa thổ. Rất nhanh, trên màn hình tự đánh ra điểm số 0-1. Âu Dương Vân Khởi dùng một phần ưu thế vượt lên đầu chạy ra. Tô Lạc nhìn màn ảnh thượng điểm số, hừ lạnh một tiếng, nàng quay đầu hỏi Liên Nhi, hai người bọn họ đề mục đều là giống nhau sao? Đúng vậy, Liên Nhi rất nghiêm túc giải đáp, không chỉ có là đề mục giống như đúc, kể cả trong phòng các loại bài trí, ma thú đẳng cấp, chướng ngại vật đẳng cấp, toàn bộ đều là giống như đúc, như vậy mới có thể thể hiện ra công bình công chính công khai 3 nguyên tắc nha. Tô Lạc nhàn nhạt ừ một tiếng, Tô Lạc chứng kiến Nam Cung Lưu Vân xông vào lầu 1, rất nhanh, trước mặt hắn tự xuất hiện một đạo đề mục. Kim sinh cái gì, khắc cái gì, phương hướng định vị là cái gì? Tô Lạc muốn, kim nước lã, thiên cả đời nước. Kim khắc mộc, ý duệ kim có thể đốn củi, thế nhưng mà phương hướng định vị là cái gì? Cuối cùng một cái vấn đề, đem Tô Lạc làm khó. Lúc này, Nam Cung Lưu Vân không chút do dự chọn trên vách tường văn tự, sau đó thân hình lóe lên nhảy lên nhập lầu 2. Cái này tỏ vẻ hắn đối với đáp án của mình vô cùng tự tin. Tô Lạc thấy rõ ràng, Nam Cung Lưu Vân điểm chính là Tây Phương hai chữ. Nói cách khác, kim đại biểu chính là Tây Phương. Đệ nhị lâu đề mục là về mộc, giờ phút này, Vân Khởi đã ở lầu 2, Nam Cung Lưu Vân đã ở lầu 2. Rất nhanh, Vân Khởi tự đáp ra đề mục, phi tốc hướng đệ tam lâu phóng đi. Nam Cung Lưu Vân cơ hồ phía trước chân sau, cũng đi theo đã đến lầu ba. Hai người bọn họ đắm chìm đang khẩn trương kịch liệt đáp đề trong không khí, mà bên ngoài Tô Lạc, tắc thì chăm chú nhìn dưới màn hình phương điểm số. Giờ phút này, Nam Cung Lưu Vân như trước kém Âu Dương Vân Khởi một phần. Điểm số, 5-6. Bất quá rất nhanh, Nam Cung Lưu Vân điểm số cũng biến đến 6. Ngũ hành đề mục cũng không khó, phải nói chỉ thuộc về cuộc chiến lãm A, càng đi về phía sau, đề mục hội càng khó. Liên Nhi nhìn màn ảnh, trong nội tâm phát ra một đạo thật dài tiếng thở dài. Tô Lạc nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân trong tay cầm đề mục. Theo đệ lục đạo đề mục bắt đầu, đã tiến vào đến cung thương giác Trương Vũ, nguyên nhân gây ra bao dung sơn hà ngàn âm thanh phạm trù. Cái này năm đạo đề, đều thuộc về âm luật phương diện. Tô Lạc biết đạo Nam Cung Lưu Vân là thông âm luật, mà Vân Khởi cũng hoàn toàn là thông âm luật, cho nên cái này năm đạo đề, hai người lại là cân sức ngang tài, rất nhanh cơ hồ dùng đồng dạng tốc độ hoàn thành trận đấu. Đến nơi này thời điểm, điểm số đã truy bình rồi, theo thứ tự là 10 vs 10. Đã qua bao nhiêu thời gian hả? Tô Lạc hỏi Liên Nhi, một ngày thời gian đã qua. Liên Nhi đáy mắt mang theo một tia vẻ buồn rầu, cái này đáp đề vẫn còn tốt, đã đến đằng sau, sẽ có rất nhiều cuộc chiến đấu, sẽ chậm hơn rất nhiều, người nhìn, theo thứ 11 đề bắt đầu, tự muốn đi vào trạng thái chiến đấu. Thứ 11 đề mục bắt đầu ra đề mục phạm vi là gian nan vất vả vũ tuyết lộ, nhân gian chúng sinh. Cái này năm cái thiên khí hiện tượng, tự đại biểu cho năm loại chiến đấu địa đồ. Gió mạnh địa đồ, lạnh xương địa đồ, mưa to địa đồ, cuồng đất tuyết đồ, hàn lộ địa đồ, tổng cộng 5 cái địa đồ, từng trên bản đồ, đều có tương ứng quái thú thủ quan. Nam Cung Lưu Vân dẫn đầu tiến vào 11 lâu, giờ phút này, ra hiện ở trước mặt hắn, là từng đạo sát khí lạnh thấu xương gió mạnh. Tại đây gió mạnh không giống với thế giới bên ngoài. Bên ngoài thế giới gió mạnh, theo vô số năm hòa hoãn xuống, đối với Nam Cung Lưu Vân cường giả loại này mà nói, lực sát thương cũng không khủng bố, nhưng là nơi này là Nghiên Hoa thần nữ tự tay bố trí địa đồ, tại đây gió mạnh, toàn bộ đều là thiên địa sinh ra đời mới bắt đầu, hình thái thuần túy nhất, uy lực hung mãnh nhất gió mạnh. Nam Cung Lưu Vân vừa đi vào đi, thì có một loại gần như cảm giác hít thở không thông. Hắn biết nói, theo thứ 11 quan bắt đầu, chính thức khảo nghiệm, đã đến. Chiến đấu, khởi, Tô Lạc lo lắng nhìn xem Nam Cung Lưu Vân cùng thiên địa gió mạnh thai nghén đi ra thần thể tiến hành chiến đấu. Không hổ là thiên địa sinh ra đời mới bắt đầu nguyên vẹn bảo lưu lại đến thiên địa gió mạnh, uy lực quả thực vô cùng vô tận. Nam Cung Lưu Vân bên này ứng phó không trôi chảy, Vân Khởi bên kia thực sự bó tay bó chân, trong khoảng thời gian ngắn cầm gió mạnh thần thể không thể làm gì. Trong lúc nhất thời, song phương cứ như vậy rằng co lấy. Tô Lạc nhìn xem, trong lòng có vẻ lo lắng. Đây cũng không phải là không hạn chế, tổng cộng cũng chỉ có 5 ngày thời gian, hiện tại đã qua mất 1 ngày, nếu như tại thứ 11 cửa khẩu chủ. Tô Lạc quả thực khó có thể tưởng tượng đằng sau hiệu quả. Bỗng nhiên, Nam Cung Lưu Vân khoanh chân ngồi dưới đất. Gặp Nam Cung Lưu Vân dừng lại, thiên địa gió mạnh cũng không có cố ý khó xử, bởi vì nó khắc trong đầu nhiệm vụ, tự là tổ chức bất luận kẻ nào lên lầu. Tô Lạc tại trong lòng âm thầm lo lắng, hôm nay đã 13 rồi, Nam Cung Lưu Vân 15 thời điểm sẽ hàn độc phát tác. Đến lúc đó thực lực giảm xuống rất nhiều, ngẫm lại tự lại để cho người lo lắng không thôi. Nhanh a, nhanh xông cửa a, Tô Lạc trong nội tâm gấp vô cùng, mà giờ khắc này, Nam Cung Lưu Vân lại lẳng lặng yên khoanh chân ngồi tại nguyên chỗ. Từng đoàn chói mắt linh khí bay vào thân thể của hắn chính giữa. Ồ, gió mạnh càng ngày càng ít, Tô Lạc trong mắt hiện lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Rất nhanh Tô Lạc liền phát hiện, nguyên lai những này phiền lòng thiên địa gió mạnh, tất cả đều bị Nam Cung Lưu Vân hóa phế là bảo, hấp thu tiến bên trong thân thể của hắn, chờ hắn mặt trời mọc cái này bát hoang thần mộ, đến một cái yên tĩnh chỗ, đem thiên địa gió mạnh luyện hóa là bản thân sử dụng, đến lúc đó, Nam Cung Lưu Vân phong hệ ma pháp sẽ đề cao lớn. Rất nhanh, Nam Cung Lưu Vân đưa hắn tầng này sở hữu tất cả thiên địa gió mạnh đều hấp thu hầu như không còn về sau, hắn lạnh lùng bước vào đệ thập nhị quan. Mà lại để cho Tô Lạc tâm tình thật tốt chính là, Vân Khởi vẫn còn 11 quan, nói cách khác, Nam Cung Lưu Vân đã tạm thời chiếm cứ thượng phong. Chương 2922, ai thua ai thắng 1+2. Đệ thập nhị quan, thứ 13 quan, đệ thập tứ quan, thứ 15 quan, tuy nhiên theo tầng trệt càng cao, độ khó càng lớn. Nam Cung Lưu Vân vượt qua kiểm tra tốc độ một mực đều rất nhanh. Đương nhiên, Vân Khởi tốc độ cũng không chậm, một mực cắn chặt không phóng. Hai người cơ hồ tựu là trước sau chân chênh lệch, nhưng là, đã đến thứ 16 quan, chênh lệch tựu đi ra. Ồ, trình tự thay đổi sao? Tô Lạc hỏi Liên Nhi, nguyên bản thứ 16 quan hẳn là ứng câu kia nhân yêu ma tiên nói, năm loại cuồng loạn nhảy múa tam giới phàm trần, nhưng hiện tại xuất hiện đề mục xác thực công nông thương học binh phạm trù. Một cái là võ, một cái là văn, Tô Lạc đương nhiên phiền muộn a. Phải biết rằng, đã đến 15, đêm trăng tròn, Nam Cung Chân Tật nhưng là sẽ phát tác. Nếu như khi đó là văn đề, cái kia ảnh hưởng sẽ không quá lớn, nhưng nếu như là vũ đấu, đây quả thực lại để cho người sụp đổ. Dựa theo trước kia trình tự, thứ 16 đến 20 đề là vũ đấu. Theo 21 đề đến 25 đề mục, đó là văn đấu. Thế nhưng mà, hiện tại là chuyện gì xảy ra? Công nông thương học binh bị nói trước, mà nhân yêu ma tiên nói bị lưu đến cuối cùng. Tô Lạc thở phì phì nắm chặt quyền đầu, như thế nào khả dĩ như vậy? Liên Nhi trên mặt cũng lộ ra vẻ mờ mịt, chẳng lẽ là mình nhớ lầm đề mục trình tự? Vì vậy, nàng đối với Tô Lạc áy náy nói, có thể là ta nhớ lầm đi à? Liên Nhi không biết Nam Cung Lưu Vân tình huống, Tô Lạc cũng không có khả năng đem Nam Cung Lưu Vân nhược điểm khắp nơi tuyên dương mọi người đều biết, cho nên lúc này Tô Lạc chỉ có thể chính mình sinh hờn dỗi. Về phần đề mục trình tự tại sao phải sửa, Tô Lạc chỉ có về sau tìm được nhà nàng mẫu thân đại người mới sẽ đã biết. Hiện tại, thứ 16 đề đã đi ra, công, xem xét cái kia phía trên đề mục, Vân Khởi liền mỉm cười, đề mục này với hắn mà nói thế nhưng mà chiếm đại tiện nghi a. Tại sao vậy chứ? Bởi vì phía trên đề mục lại là, trong lịch sử phát sinh qua mấy lần cách mạng công nghiệp. Đề mục này, tại Hoa Hạ hiện đại là rất đơn giản thưởng thức đề. Nhưng là tại đây Bích Lạc Đại Lục, nghĩa ai biết chuyện gì cách mạng công nghiệp, nhưng lại phát sinh qua mấy lần à? Tô Lạc xem xét đề mục này cũng là mộng, tại sao có thể như vậy? Cái này năm đạo đề sẽ không toàn bộ ra hiện đại đề a. Cái kia Vân Khởi chẳng phải là chiếm được đại tiện nghi. Mẫu thân đại nhân là nghĩ như thế nào đó a? Tô Lạc nào biết đâu rằng, nhà nàng mẫu thân đại nhân cũng là nhọc lòng, muốn giúp nàng tìm một cái có cộng đồng chủ đề người. Chỉ là Tô Lạc hiện tại một lòng hoàn toàn thiên đến Nam Cung Lưu Vân trên người, vừa nhìn thấy bất lợi với đề mục của hắn tựu mất hứng. Giờ phút này, Nam Cung Lưu Vân còn dừng lại tại Tây Lâu tầng thứ 36. Mà Vân Khởi đã sớm bay vọt đến thứ 17 tầng. Thứ 17 tầng, Vân Khởi lấy được đề mục, cái này xem xét, hắn cũng là bó tay rồi. Đạo này đề mục là, viết chính tả nông sách, đương nhiên, khả dĩ quan sát nguyên gốc trụ hương thời gian. Sau đó, Tô Lạc tổ chứng kiến Vân Khởi trong tay cái kia dày đặc 36 tụ tập. Nông sách, 36 sách nông sách, Tô Lạc nhìn ra một chút, chỉ ít có 13 vạn chữ. Ngày bình thường ai đi lưng nông sách à? Vân Khởi xác định vững chắc là sẽ không đâu, hiện tại muốn tại một phút đồng hồ trong thời gian, đọc thuộc lòng 13 vạn chữ. Đây là người khả dĩ hoàn thành nhiệm vụ sao? Mẫu thân đại nhân cái này thật sự là bức tử người tiết tấu. Vân Khởi nhìn xem cái kia suốt 36 sách sách choáng váng. Nhưng là, vì Tô Lạc, liều mạng, Vân Khởi ngồi xếp bằng, hắn phía trước tựu là sách nhỏ bàn. Giờ phút này, hắn chính hết sức chăm chú khoanh chân ngồi dưới đất, nhìn không chuyển mắt, hết sức chăm chú, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào trong tay nông sách. Vân Khởi đọc qua vô cùng nhanh, đọc nhanh như gió bộ dạng. Tô Lạc ánh mắt lại quăng đến Nam Cung Lưu Vân chỗ hình ảnh. Giờ phút này Nam Cung Lưu Vân phía trước trên màn hình, có vừa đến 10, cái này 10 cái tuyển hạng. Theo thứ tự là con số vừa đến 10, Nam Cung Lưu Vân có 1/10 tỷ lệ đoán đúng. Giờ phút này, Nam Cung Lưu Vân hai tay giao phó tại về sau, mắt mắt nhắm chặt lấy, ai cũng nhìn không ra nội tâm của hắn nghĩ cách. Tô Lạc hỏi Liên Nhi, nếu như chọn sai sẽ như thế nào? Liên Nhi có chút thở dài, nếu như chọn sai cũng không phải sẽ lập tức đào thải ra khỏi cục, bất quá cần tiếp nhận trừng phạt. Cái gì trừng phạt? Tô Lạc nhăn cau mày. Giảm xuống tu vi, Liên Nhi thần sắc mang theo một tia đồng tình, mỗi đáp sai một lần, tự giảm xuống nhất tinh tu vi. Tô Lạc đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại, giảm xuống tu vi, là ở trong lầu giảm xuống tu vi, hay là thật chính giảm xuống? Tô Lạc kinh hỏi, đương nhiên phải, thật sự giảm xuống a. Liên Nhi bất đắc dĩ nhìn xem Tô Lạc, người Nam Cung bây giờ là quân chủ giai 5 sao tu vi a. Bởi vì thủ trưởng đại nhân tựu là quân chủ giai 5 sao tu vi, ba người bọn họ tu vi đều là tương xứng. Tô Lạc không có gật đầu cũng không có lắc đầu, giờ phút này nàng toàn bộ tâm thần đều đặt ở Nam Cung Lưu Vân trên người. Đã đến 15, hắn vốn là hội chân tật phát tác, nếu như lại rơi nữa thấp tu vi. Tô Lạc quả thực không cảm tưởng giống như hậu quả như vậy. Đều do mẫu thân đại nhân, làm gì vậy xuất hiện thay đề mà. Cái này không bày rõ ra cho Vân Khởi thương lượng cửa sau mà. Tô Lạc trong nội tâm oán niệm cực kỳ, đúng vào lúc này, Nam Cung Lưu Vân đóng chặt đôi mắt chậm rãi mở ra. Cặp kia đôi mắt như bị thiên linh thủy thấm vào qua, trong suốt rõ ràng, lóng lánh lấy đầy trời tinh huy. Hắn thon dài cánh tay nâng lên, tiêm bạch như ngọc ngón trỏ, chậm rãi hướng con số ân đi. Tô Lạc tâm lập tức đề cổ họng, Đây chính là 1/10 tỷ lệ, đoán đúng khả năng chẳng nhiều lắm. Tô Lạc căn bản không đành lòng xem, vì vậy nhắm mắt lại. A, à, bên cạnh Liên Nhi hét lên một tiếng. Tô Lạc trong nội tâm trong giây lát co lại. Đã xong, đã xong, đã xong. Nam Cung khẳng định mông sai rồi, Tu Vi muốn ngạnh xanh xanh đè xuống nhất tinh rồi. Cái này còn không phải nghiêm trọng nhất chính là, đáp sai rồi về sau còn muốn tiếp tục đáp, tiếp tục sai, tiếp tục đáp. Tô Lạc chỉ cần nghĩ đến đây dạng khủng bố hình ảnh, lập tức có một loại muốn khóc xúc động. Lúc này, Liên Nhi lại hô to, tiểu chủ nhân ngươi mau nhìn, mau nhìn. Đã qua, cái gì, vậy mà đã qua, Tô Lạc vội vàng mở mắt ra, lại vừa hay nhìn thấy Nam Cung Lưu Vân phi thân đi vào thứ 17 tầng. Cái này cũng đủ để chứng minh, Nam Cung Lưu Vân xác thực là đã qua. Chuyện gì xảy ra, Tô Lạc hưng phấn kích động qua đi, là thật sâu nghi hoặc. Liên Nhi cười nói, cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhà các ngươi vị này trực tiếp tự ân ba, có thể không là được rồi sao? Tiêu chuẩn đáp án tự là ba lượt cách mạng công nghiệp nha. Tô Lạc nhìn xem Nam Cung Lưu Vân thân ảnh, cực kỳ vui mừng. 1/10 tỷ lệ, Nam Cung một đoán là được rồi, cái này căn bản là trời cao đều chiếu cố hắn mà. Nhưng là, thứ 17 tầng cũng không nên xông. Hiện tại Vân Khởi, 1 phút đồng hồ thời gian đã qua, lúc này tay Thuận nắm bút lông, tại bàn nhỏ trên bàn múa bút thành văn, viết chính tả cái kia 13 vạn chữ. 1 phút đồng hồ thời gian, 13 vạn chữ. Cho dù là đã gặp qua là không quên được, cái kia cũng làm không được a. Cửa ải này, Nam Cung Lưu Vân muốn như thế nào xong? Tô Lạc trong nội tâm các loại lo lắng, bởi vì này một cửa, căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành a. Chương 2923, ai thua ai thắng 3+4. Liên Nhi gặp Tô Lạc lo lắng, liền cười nói, cái này quan kỳ thật sắp đặt kỹ xảo, trên thực tế, còn có 2 lần mở ra cơ hội, thời gian như cũng là 1 phút đồng hồ. Thì ra là 15 phút. Tô Lạc nhân cao mày, nhiều hơn nữa cho 30 phút đồng hồ, nhưng cũng là vô sự vô bổ. Phải biết rằng, đây chính là suốt 13 vạn chữ, hơn nữa còn là cổ văn, đoán chừng Vân Khởi tại cửa ải này quá sức. Quả nhiên như Tô Lạc sở liệu, Vân Khởi tại viết chính tả đến cuốn thứ 3 thời điểm, cũng đã tạp trụ. Đây chính là suốt 36 sách nhỏ, muốn toàn bộ viết chính tả xong, căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Bất quá, Vân Khởi khẽ đảo minh tư khổ tưởng về sau, lại bắt đầu múa bút thành văn. Tô Lạc chính thức lo lắng chính là Nam Cung Lưu Vân. Giờ phút này, Nam Cung Lưu Vân cũng đang cầm cái kia dày đặc một đại điệp sách bản thảo. Ồ, chứng kiến Nam Cung Lưu Vân động tác, Tô Lạc con mắt lập tức sáng trong, sau đó mở cờ trong bụng. Bởi vì Nam Cung Lưu Vân hắn rõ ràng theo trong tay áo xuất ra một quả ký ức thủy tinh trái cây. Lúc trước Tô Lạc đạt được cái này gốc ký ức thủy tinh trái cây thời điểm, cho Nam Cung Lưu Vân một quả chơi, hắn hiện tại. Tả hữu lật tay, tay phải cầm ký ức thủy tinh trái cây quay chụp. Tô Lạc lập tức tự, Liên Nhi cùng tù trưởng đại nhân hai mặt nhìn nhau, Nam Cung Lưu Vân đây là làm gì vậy? Hắn tại cầm hạt châu chiếu sáng, Liên Nhi hiếu kỳ hỏi, Tô Lạc cười đến nhéo mà, các ngươi sau khi thấy mặt sẽ biết. Ở nơi này là chiếu sáng a, rõ ràng tự là ghi chép a, Nam Cung Lưu Vân cái thằng này cũng biết, ngắn ngủn 1 phút đồng hồ trong thời gian ghi chép 36 sách nhỏ chung 13 vạn chữ, cái này là nhiệm vụ căn bản là không thể hoàn thành, cho nên hắn quay chụp a. Đem mỗi một tờ đều quay chụp xuống, sau đó không có thể thời gian dần qua phát ra sao. 36 sách nhỏ, nhớ lại rất khó khăn, nhưng nếu như chỉ là thuần túy lật sách cái kia là có thể rất nhanh. 1 phút đồng hồ thời gian không đến, Nam Cung Lưu Vân cũng đã đem 36 sách nhỏ toàn bộ trở mình đã xong. Sau đó hắn đem cái kia viết sách một ném, bắt đầu ngồi vào bàn nhỏ án phía trước, đem ký ức thủy tinh đặt ở hắn chính phía trước, cầm lấy bút lông sói bút, dính một hồi mực nước, bắt đầu múa bút thành văn. Đệ nhất sách nhỏ, đệ nhị sách nhỏ, đệ tam sách nhỏ, Nam Cung Lưu Vân một hơi không ngừng lại ghi đã đến đệ thất sách nhỏ. Liên Nhi cùng tù trưởng đại nhân thấy đều nhanh điên rồi. Cái này sao lại thế này? Trí nhớ của hắn rõ ràng lợi hại như vậy. Tù trưởng đại nhân bị trấn nhiếp nói không ra lời. Liên Nhi cũng là kinh ngạc khẽ nhếch miệng. Tô Lạc cười tủm tỉm dương dương đắc ý nói, ở nơi này là khảo nghiệm trí nhớ. Rõ ràng là khảo nghiệm pháp bảo được không nào? Các ngươi nhìn kỹ Nam Cung Lưu Vân bản chính phía trước ký ức thủy tinh trái cây. Vừa rồi hắn không phải tại chiếu sáng, mà là đem sách nội dung toàn bộ quay chụp tiến vào, hiện tại trích dẫn là được rồi. Như vậy cũng được, tù trưởng đại nhân bừng tỉnh đại ngộ về sau, rất là khiếp sợ, vì vậy dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn qua Liên Nhi. Liên Nhi liên tục cười khổ, Nam Cung đại nhân không có bị đá ra 17 tầng, biện pháp này đoán chừng là có thể thực hiện. Chính như Tô Lạc nói, cửa ải này, khảo nghiệm không chỉ có là trí nhớ, còn có kỳ ngộ, pháp bảo, trí tuệ đợi tổng hợp thực lực. Nam Cung đại nhân có như vậy trí nhớ pháp bảo, hơn nữa hắn không có bị 36 sách nhỏ sách hù ngã, có thể gặp nguy không loạn trấn định tự nhiên xử sự, bản thân cũng đã rất khó được. Tô Lạc nghe Liên Nhi vừa nói như vậy, lập tức tựu đắc ý. Có thủy tinh trí nhớ trái cây Nam Cung đại nhân, quả nhiên là đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi, tốc độ trước nay chưa có rất nhanh. Chỉ thấy hắn để bút như du long, một bản tiếp một bản sách nhỏ, chỗ trống trang web, bị liên tiếp không ngừng nhồi vào. Rất nhanh, 36 sách nhỏ, toàn bộ xong việc. Nam Cung đại nhân chậm gì gì đứng lên, duỗi lưng một cái, ngáp một cái, sau đó chậm chập đem 36 sách nhỏ vở đều đưa trước đi. Về sau, Nam Cung đại nhân đã bị truyền tống đến lầu thứ 18. Trái lại Vân Khởi, hắn là tiên tiến nhập thứ 17 tầng, nhưng là hắn dựa vào là toàn bộ là trí nhớ của mình, cái này quan, qua cái kia gọi một cái gian nan a. Nắm chặt từng giây từng phút trí nhớ, sau đó thừa dịp rất nhanh trí nhớ còn chưa biến mất, tranh thủ thời gian viết chính tả. Tăng thêm có hai lần mở ra cơ hội, Vân Khởi hiện tại đã viết 25 sách. Nhưng là, còn có 9 sách nhỏ, hắn là thật sự không có biện pháp. Muốn nghĩ tới quan, rất đơn giản, buông tha cho nhất tinh tu vi, có thể đạt được 15 phút đọc trí nhớ thời gian. Như nếu không, hắn cũng chỉ có thể bỏ cuộc. Vân Khởi không chút do dự dùng một chuyến tu vi, đổi lấy cuối cùng 15 phút đọc thời gian. Vân Khởi tự phế nhất tinh tu vi, Tô Lạc khẽ chau mày. Đã đến bọn hắn loại này đỉnh phong cường giả trình độ, mỗi nhất tinh tiến bộ, đều cần tốn hao phi thường đại khí lực. Bây giờ nhìn hắn tùy tùy tiện tiện, không chút do dự tự lựa chọn buông tha cho nhất tinh tu vi, Tô Lạc trong lòng có một loại nói không nên lời phức tạp cảm giác. Thứ 18 quan, đề mục là công nông thương học binh bên trong đích thương. Nghiên hoa thần nữ đại nhân hay là công bằng, lần này lại lựa chọn hiện đại đề mục. Tô Lạc tự lấy Nam Cung Lưu Vân trong tay quyển trục, nhìn xem đạo này đề mục. Cùng trước khi đề mục trái lại, đạo này đề rất dài, rậm rạp chẳng chịt đều là chữ, bởi vì dùng đúng là dễ hiểu nói linh tinh văn. Đề mục như sau, ba thành phố mỗ hộ cả nhà di dân nước ngoài, muốn ra bán hiện đang ở biệt thự nơi ở, người bán chào giá 1.300 vạn nguyên, nắm cùng bất động sản môi giới công ty là hắn đại lý. Nên công ty nghiệp vụ viên tiếp được bản án về sau, rất nhanh đem phòng ở đẩy dương đã đến trên thị trường. Sau 2 tuần, xuất hiện một vị người mua đối với các phương diện điều kiện đều tỏ vẻ thỏa mãn, nhưng là xuất ra giá 1.000 vạn. Cái này cùng nhà bán hàng giá quy định kém 300 vạn. Nghiệp vụ viên bất đắc dĩ, chỉ có quay đầu lại tìm nhà bán hàng mặc cả. Trải qua 3 ngày thương nghị, cân đối, nhà bán hàng cuối cùng đồng ý giá bán xuống là 1.100 vạn. Nhưng cùng người mua ra giá, vẫn đang lại 100 đùa chênh lệch giá, nhưng nhà bán hàng thái độ kiên quyết, tỏ vẻ sẽ không lại rơi nữa giá. Vì vậy, nghiệp vụ viên chỉ có thể quay đầu lại tìm người mua cân đối. Như vậy, thân là người mua ngươi, nên như thế nào lợi dụng trí tuệ, lại để cho nhà bán hàng cam tâm tình nguyện hơn nữa nhạc này không kia mà dựa theo ngươi ra giá 1.000 vạn thành giao. Tô Lạc lâm vào trầm tư, cái gọi là trí tuệ, nhất định là không thể lợi dụng cưỡng bức cái này một đầu. Như nói cách khác, nhất định sẽ bị trực tiếp tuyên án là thất bại. Đến lúc đó, Nam Cung Lưu Vân cũng sẽ bị hàng nhất tinh tu vi. Hơn nữa, còn muốn cho nhà bán hàng cam tâm tình nguyện, còn muốn nhạc này không kia đồng ý. Cái này độ khó có chút đại a. Tô Lạc nhìn xem thứ 18 tầng Nam Cung Lưu Vân. Đây cũng là cả nhà di dân nước ngoài, lại là biệt thự nơi ở, lại là nghiệp vụ viên, lại là nắm cùng bất động sản môi giới công ty là hắn đại lý. Nhiều như vậy hiện đại từ ngữ, hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua Nam Cung Lưu Vân, có không có vấn đề à? Giờ phút này, Nam Cung Lưu Vân đôi mắt híp nửa, đề mục quyển trục đã bị hắn thả lại bàn. Tuy nhiên đề mục rất khó, nhưng là đã gặp qua là không quên được logic rõ ràng hắn, sớm đã đem đề mục hoàn toàn khắc ở trong đầu. Muốn làm như thế nào? Tại đây khó khăn nhất, tự là lại để cho người bán cam tâm tình nguyện đồng ý cái này một đầu. Tô Lạc nghĩ tới nghĩ lui, đều không có nghĩ ra rất tốt đích phương pháp xử lý. Chương 2924, ai thua ai thắng 5 cộng Nam Cung vs Vân Khởi 1. Mà lúc này, Tô Lạc chiều Vân Khởi bên kia xem xét, ai, hắn như thế nào cũng nổi lên. Ban đầu ở hiện đại, Vân Khởi tại trong tổ chức, thương chiến ngưu lược ngành sản xuất ở bên trong, thế nhưng mà tinh anh cấp cái khác tồn tại a. Tô Lạc không khỏi hướng Nam Cung Lưu Vân nhìn lại, Nam Cung Lưu Vân từ nhỏ tôn quý, từ nhỏ tu luyện, nơi nào sẽ hiểu được những này trên buôn bán chiến lược. Tô Lạc trầm tư suy nghĩ lấy đạo này đề, tù trưởng đại nhân cùng Liên Nhi cũng đều đang suy tư, nhưng là tất cả mọi người vô kế khả thi, hoàn toàn không có đầu mối. Ngay tại Tô Lạc lo lắng thời điểm, Nam Cung Lưu Vân đã cầm lấy phấn viết, tại vách tường màu đen trên màn hình bắt đầu đã viết. Hắn bút đi du long, mạnh mẽ hữu lực, chữ viết phiêu giật mà tiêu sái, rất nhanh tự tràn ngập nghiêm chỉnh cái màn ảnh. Ồ, Chứng kiến Nam Cung Lưu Vân ghi tại trên màn hình chữ, Liên Nhi kinh hô một tiếng, sắc mặt tràn ngập kinh ngạc cùng sắc mặt vui mừng. Tô Lạc theo Liên Nhi ánh mắt trông đi qua, Nam Cung Lưu Vân là như thế này ghi, mua phương để tỏ lòng chính mình mua phòng quyết tâm cùng thành ý, tại chỗ thanh toán 100 vạn hòa giải kim. Hòa giải kim ý tứ, tự là nếu như giao dịch đạt thành, tắc thì hòa giải kim chuyển thành tiền đặt cọc, nhưng mua phương đổi ý không mua, tắc thì bán phòng tịch thu hòa giải kim. Tại giao phó hòa giải kim ngày hôm sau, mua phương lại tìm đến nghiệp vụ viên, nói cho hắn biết nói, một tháng trước ta tại nơi khác xem qua một cái khác tòa nhà phòng ở, luận các phương diện điều kiện, đều so với ta bây giờ nhìn tốt cái này chỗ phòng ốc vừa lòng đẹp ý, đơn giản là lúc ấy chủ nhà không chịu hạ giá, mấy lần thương lượng đàm phán không thể thành công, ta chỉ tốt bỏ cuộc. Nhưng lại tại một canh giờ trước, cái kia trong nhà giới công ty đột nhiên gọi điện thoại đến nói cho ta biết, chủ nhà nguyện ý theo giá tiền của ta bán ra, cái kia phòng ở mới 700 vạn, có thể ta ngày hôm qua đã ở đệ nhị hộ hạ thanh toán hòa giải kim, như chủ phòng nhưng không chịu hạ giá, quyết giữ ý mình, ta chân thành mà hy vọng ngài có thể lui về cái này 100 vạn. Như vậy, nghiệp vụ viên nhất định sẽ chạy đi tìm nhà bán hàng. Nhà bán hàng muốn tham cái này 100 vạn hòa giải kim. Nhà bán hàng muốn, đã người mua càng hợp ý trước một hộ phòng ở, thì có thể đổi ý, như ta đáp ứng yêu cầu của hắn lại phản bị đối phương cự tuyệt, ta thì có quyền tịch thu hắn hòa giải kim. Mà bên này, mua nhà lại trước kia chủ nhà thúc hỏi gấp, đến không ngừng yêu cầu môi giới sớm đáp lời, nếu không ứng lập tức lui về hòa giải kim, hơn nữa nói phòng trước chủ lại chủ động hạ giá 100 vạn. Nhà bán hàng tưởng tượng, đã phòng trước chủ tốt như vậy người mua nhất định sẽ cự tuyệt cạnh mình rồi, cái kia 100 vạn hòa giải kim khởi không phải là chính mình rồi sao? Nghĩ vậy, nhà bán hàng tự cam tâm tình nguyện, không thể chờ đợi được đáp ứng bán ra. Bởi vì hắn cảm thấy, người mua phía trước chủ nhà chỗ đó mới 600 vạn, cạnh mình cần 1.000 vạn, nhất định sẽ mua phòng trước chủ. Sau đó, người mua có thể giả ý tỏ vẻ, nếu như cự tuyệt cùng nhà bán hàng giao dịch, 100 vạn hòa giải kim sẽ đã không có, chỉ có thể bất đắc dĩ đã tiếp nhận cái giá này vì. Đáp đề hoàn tất, Nam Cung Lưu Vân một bên ghi, Tô Lạc một bên xem. Đem làm Nam Cung Lưu Vân ghi cho tới khi nào xong thôi, Tô Lạc cũng niệm xong. Tốt, Tô Lạc lớn tiếng vỗ tay. Nam Cung Lưu Vân vốn là dùng 100 vạn làm mồi nhử, lại trước kia chủ nhà sự tình bức bách, khiến cho đối phương lâm vào duy cốc, cuối cùng nhất, đã rơi vào Nam Cung Lưu Vân cái bẫy ở trong, thực hiện mục đích của hắn. Sau đó, Tô Lạc tự chứng kiến Nam Cung Lưu Vân thân hình lóe lên, nhanh chóng tiến vào đến tầng 19. Cái này chứng minh, Nam Cung Lưu Vân đáp đề, bị phán chính xác. Mà giờ khắc này, Vân Khởi cầm lấy bút, siêu siêu siêu bắt đầu ghi. 19 lâu, cổ đại đề, Nam Cung Lưu Vân dễ như trở bàn tay, Nam Cung VS Vân Khởi 1, 20 lâu, hiện đại đề mục, về hiện đại quân đội. Hiện đại quân đội cùng cổ đại quân đội có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nam Cung Lưu Vân thân là nhị hoàng tử, thuộc hạ đều có một doanh vệ đội, cho nên đáp khởi đề mục đến thuận buồm xuôi gió, cũng không có bị nạn nói. Mà lúc này, thời gian đã đến 14 trong ngày buổi trưa. Ngày mai là được 15 ngày, cuối cùng năm đạo đề, nhân yêu ma tiên nói, năm loại cuồng loạn nhảy múa tam giới phàm trần. Tô Lạc nhìn xem cái này năm đạo đề, chân mày hơi nhíu lại đến. Bởi vì theo đề mục thượng cũng có thể thấy được đến, cái này năm đạo đề, hơn phân nửa cần chiến đấu. Quả nhiên, thứ 21 lâu, Nam Cung Lưu Vân vừa xuất hiện, trống trải trong phòng, màn che kéo ra. Bốn phương tám hướng đều là tấm gương, Nam Cung Lưu Vân chứng kiến một cái màu đen cao to thân ảnh chính đưa lưng về phía hắn mà đứng. Giờ khắc này, Nam Cung Lưu Vân lông mày thật sâu nhăn lại, vì vậy bóng lưng. Cùng hắn thân ảnh của mình, sao mà tương tự, đạo kia màu đen bóng lưng chậm rãi xoay người. Tô Lạc ngẩn người, người kia, rõ ràng cùng Nam Cung Lưu Vân lớn lên giống như đúc. Quả thực giống như là một cái khuôn mẫu khác đi ra. Cái này là nhân yêu ma tiên nói bên trong đích người sao? Nam Cung Lưu Vân bất động, người kia cũng bất động bất động. Nam Cung Lưu Vân hướng bên trái mở ra một bước, người nọ cũng hướng bên trái mở ra một bước. Người kia tựa như Nam Cung Lưu Vân ảnh tử, có cùng hắn thực lực cùng trí nhớ. Cái này lại để cho Tô Lạc nghĩ tới lúc trước khảo hạch thiên tài trại huấn luyện cửa ải cuối cùng thời điểm, chính cô ta cũng đã tao ngộ đồng dạng sự tình. Lúc ấy, cũng là làm cho nàng chiến đấu nàng bóng dáng của mình. Lúc ấy nàng có thể thắng, Nam Cung Lưu Vân mạnh hơn nàng nhiều hơn, không có khả năng thất bại. Tô Lạc tại trong lòng nói với tự mình, tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng là Tô Lạc hay là không khỏi lo lắng. Hơn nữa cái lúc này, Vân Khởi đang tại từng bước ép sát. Chiến đấu, nhất xúc tức phát, nhưng là rất nhanh, Tô Lạc khóe miệng tự lộ ra một vòng tiêu ý. Nam Cung Lưu Vân thắng, so nàng đoán trước thời gian nhanh hơn rất nhiều. Liên Nhi cùng tù trưởng đại nhân trợn mắt há hốc mồm, tốc độ này không khỏi cũng quá nhanh đi. Tù trưởng đại nhân môn tự vấn lòng, nếu như đem Nam Cung Lưu Vân đổi thành hắn, hắn thắng liền nắm chắc đều không có, huống chi là tại một nén nhang ở trong, nhanh chóng chiến thắng bóng dáng của mình. Cái này có cái gì kỳ quái? Bởi vì hắn là Nam Cung Lưu Vân a. Tô Lạc đương nhiên mà nói, Nam Cung Lưu Vân, không gì làm không được, Nam Cung Lưu Vân, bách chiến bách thắng. Liên Nhi nhìn Tô Lạc, cười nhạt một tiếng, lúc này mới đến người, đằng sau yêu ma tiên nói, lầu một nhanh hơn lầu một khó. Ta tin tưởng hắn, Tô Lạc khóe miệng là nhàn nhạt cười, nhưng là đáy mắt lại trong lúc lơ đãng hiện lên một vòng thần sắc lo lắng. Ngày mai sẽ là 15, kế tiếp là 22 tầng, hao tốn một canh giờ. 23 tầng, hao tốn 2 canh giờ. 24 tầng, hao tốn 3 canh giờ. 25 tầng, là cái gọi là đạo, tầng này, cũng không phải cùng người khác chiến đấu, mà là ngộ đạo. Tô Lạc xem xét cái này quan đề, cũng là bó tay rồi. Đã đến Nam Cung Lưu Vân bọn hắn loại trình độ này, muốn tấn chức nhất tinh, cái kia cần nhờ cơ duyên, không phải dễ dàng như vậy là có thể đột phá tấn chức. Nhưng là cửa ải này đề mục, nhưng lại ngộ đạo, đột phá nhất tinh tu vi, phương có thể đến tới tầng cao nhất, giúp Tô Lạc bắt được bảo tàng. Nam Cung Lưu Vân ngồi xếp bằng, từng đạo hoa mỹ lưu quang tại thân thể của hắn chung quanh đan vào, tản mát ra từng đạo kỳ quái lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Liên Nhi cùng tù trưởng đại nhân bọn hắn đều cảm thấy, thần nữ đại nhân cửa ải này quá ép buộc. Chương 2925, Nam Cung VS phân khởi 2+3. Muốn tại trong vòng một ngày ngộ đạo, hơn nữa đột phá nhất tinh, điều này sao có thể? Đến nơi này loại đỉnh phong cường giả trình độ, mỗi một lần đột phá đều cần rất lớn kỳ ngộ, cũng không phải là muốn đột phá là có thể đột phá. Vân khởi khá tốt, lúc trước hắn lặng yên sách thời điểm mất nhất tinh, ở chỗ này ngộ đạo, không thể nói trước là có thể khôi phục đến nguyên lai tu vi, nhưng là Nam Cung Lưu Vân hắn cũng không có mất tinh, muốn tấn chức nhất tinh, đó là ngàn khó muôn vàn khó khăn. Liên Nhi đối với Tô Lạc giải thích nói, người yên tâm, đệ nhị thập ngũ tầng ở bên trong, có thần nữ đại nhân để đạt tấn chức linh khí, đối với ngộ đạo có rất nhiều chỗ tốt, vậy cũng là đối với hậu tuyển người trước khi mất tinh đền bù tổn thất. Nguyên lai thần nữ đại nhân cũng không phải bất cận nhân tình. Thế nhưng mà, cuối cùng này một đề, đối với Nam Cung Lưu Vân mà nói, xác thực rất bất lợi. Tô Lạc hai tay nắm chặt, con mắt chăm chú chằm chằm vào trong màn hình Nam Cung Lưu Vân. Giờ phút này hắn chính khoanh chân mà ngồi, như vẽ giống như tuyệt mỹ nghiêng thế trên dung nhan, nước sơn đen như mực tinh mâu giờ phút này đóng chặt lại, nồng đậm trường quyền lông nghi, tại mí mắt chỗ quang hạ một bóng ma. Mũi cao thẳng thẳng tắp, lăng môi mỏng mà hồng. Giờ phút này mân thành một đầu thẳng tắp. Cũng không thể như vậy có kết luận. Liên Nhi bởi vì là người ngoài cuộc, cho nên khách quan mà tỉnh táo. Vân khởi mất tinh, cho nên hắn mặc dù ngộ đạo, cũng chỉ là khôi phục đến nguyên lai quân chủ thất tinh. Nhưng là Nam Cung Lưu Vân, nếu như hắn ngộ đạo thành công, là có thể theo nguyên lai quân chủ 5 sao tấn thăng đến quân chủ lục tinh. Vân khởi đã ở ngộ đạo, bởi vì hắn nhập ma đạo, trực tiếp đạt được ma tộc thượng một nhiệm ma quân đại nhân truyền thừa, cho nên thực lực cùng tiềm lực bị tiến thêm một bước đào móc, mới có thể ở trong thời gian thật ngắn, thực lực đạt tới quân chủ thất tinh. Mà Nam Cung Lưu Vân một thân thực lực, tất cả đều là chính bản thân hắn từng điểm tu luyện ra. Luận linh lực tinh luyện cùng thuần túy, Vân Khởi là không sánh bằng Nam Cung Lưu Vân, đây cũng chính là trước khi vì cái gì Nam Cung Lưu Vân dùng quân chủ 5 sao thực lực cùng Vân Khởi quân chủ thất tinh thực lực, lại có thể chiến thành ngang tay một trong những nguyên nhân. Đông Lâu, đệ nhị thập ngũ tầng, quả nhiên như Tô Lạc sở liệu. Vân Khởi so Nam Cung đã muộn nửa canh giờ mới tiến vào đệ nhị thập ngũ tầng, nhưng là ngồi xuống không đến 3 canh giờ, trên người hắn tựu tràn ngập một tầng nhàn nhạt linh khí, vẻ này cường giả uy áp phóng xạ ra, Tô Lạc thấy nhất thanh nhị sở. Vân Khởi sắp tấn chức nhất tinh rồi, hắn ngộ đạo thành công rồi. Mà Nam Cung Lưu Vân, giờ phút này hắn song mắt nhắm chặt, ngũ giác phong ấn, đối ngoại mặt hết thảy, hoàn toàn không hay biết. Vân Khởi vốn là quân chủ thất tinh, nhưng là trước kia mất nhất tinh, cho nên là quân chủ lục tinh, nhưng là tại đây đệ nhị thập ngũ tầng ngộ đạo, rất hiển nhiên hắn vừa nhanh muốn đi vào đến quân chủ thất tinh. Vân Khởi quanh thân linh khí như gió lốc hướng thân thể của hắn mang tất cả mà đi. Trên người hắn lỗ chân lông mở to, cắn nuốt như tơ mỏng giống như linh khí. Xem ra Nam Cung Lưu Vân phải thua, Liên Nhi khẩn trương nhìn màn ảnh bên trong đích Nam Cung Lưu Vân, trong miệng thì thào tự nói, Âu Dương Vân Khởi tấn chức sắp thành công, rất nhanh, hắn sẽ bước vào hư không, đến hư không thế giới, giúp ngươi tìm được bảo tàng. Không, sẽ không đâu, Nam Cung tuyệt đối sẽ không thua. Gần đây trấn định tự nhiên Tô Lạc, tại thời khắc này, trong nội tâm cũng ẩn ẩn có một tia hoảng hốt. Ngươi xem, hắn đứng lên, Liên Nhi nhìn xem Vân Khởi đứng lên, quay đầu nhìn Tô Lạc, trong mắt mang theo vô cùng đồng tình cùng thương tiếc. Rất rõ ràng, Tô Lạc trong nội tâm tương ứng chi nhân tựu là Nam Cung Lưu Vân, nhưng là hết lần này tới lần khác thắng được người là Âu Dương Vân Khởi. Không, mặc dù thắng người là Âu Dương Vân Khởi thì sao? Tô Lạc cười lạnh mấy tiếng, ta là ta, Nghiên Hoa là Nghiên Hoa, cùng lắm thì cái này cái gì bảo tàng ta không đã muốn, coi như ta chưa từng có đã tới. Tô Lạc cái này là chuẩn bị chơi xấu rốt cuộc. Liên Nhi bất đắc dĩ nhìn xem Tô Lạc, người cảm thấy, khả năng sao? Thần nữ đại nhân làm sự tình, không có người có năng lực phản kháng. Liên Nhi chăm chú nhìn Tô Lạc, cho nên, người bây giờ có lẽ chuẩn bị tâm lý thật tốt. Của ta Nam Cung không có khả năng thất bại. Tô Lạc quay đầu, ánh mắt chằm chằm vào trên màn hình Vân Khởi. Lúc này, Vân Khởi vừa đứng lên, hắn lười biếng duỗi lưng một cái, sau đó hướng về phía màn hình, im ắng nói tự nhiên y lấp yêu hơn nữa còn làm hôn gió. Hắn tựa hồ biết đạo Tô Lạc đang nhìn hắn. Tô Lạc nộ, Vân Khởi phảng phất có thể đoán được Tô Lạc biểu lộ, giờ khắc này, dáng tươi cười càng phát ra sáng lạn, vẻ mặt vô sỉ bộ dạng. Vân Khởi đứng dậy, hướng trong hư không đi đến. Tô Lạc trong nội tâm sẽ lo lắng. Nam Cung Lưu Vân lúc này còn không có động tĩnh. Đã có, ngươi mau nhìn, Liên Nhi bỗng nhiên kích động lên, lôi kéo Tô Lạc tay, hưng phấn mà nói, ngươi mau nhìn, Nam Cung đại nhân cũng tấn chức rồi. Tô Lạc ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên, Nam Cung Lưu Vân quanh thân quanh quẩn lấy từng đạo lưu quang tràn ngập các loại màu sắc linh khí, mà giờ khắc này, linh khí hiện lên tí ti hình dáng, đang theo trên người hắn lan tràn. Bỗng nhiên, chỉ cảm thấy trong thiên địa một hồi dị động. Nam Cung Lưu Vân hoàn thành tấn chức, hắn rốt cuộc tấn thăng đến quân chủ lục tinh rồi. Tô Lạc tại trong lòng ám gấp, nhanh a, nhanh mở to mắt a, nhanh xông đi lên a, bảo tàng sắp bị Vân Khởi cướp đến tay ở bên trong rồi. Nhưng là, Nam Cung Lưu Vân nhưng như cũ ổn thỏa tại nguyên chỗ, giữa lông mày trấn định tự nhiên, đắm chìm tại loại này huyền diệu cảnh giới. Như thế nào vẫn chưa chịu dậy, cái này mắt thấy Vân Khởi sắp đi chấm dứt a, Tô Lạc gấp đến độ thiếu chút nữa dậm chân, không thể nào. Liên Nhi bỗng nhiên phát ra một đạo kích động tiếng kêu, nàng lôi kéo Tô Lạc, mau nhìn Nam Cung đại nhân. Ngay một khắc này, nguyên vốn đã đem linh khí hấp thu hoàn tất Nam Cung Lưu Vân, phía sau hắn đột nhiên lại nhiều hơn rất nhiều lưu quang tràn ngập các loại màu sắc linh khí, lần này linh khí so với trước thêm nữa, càng kinh người. Trong thiên địa ầm ầm rung động, phát sinh từng đạo sấm sét. Đây là vừa muốn tấn chức dấu hiệu a. Liên Nhi không thể tưởng tượng nhìn xem cái kia tựa như ảo mộng giống như tuyệt mỹ nam tử. Khó có thể tin lắc đầu, thật không nghĩ tới, trong khoảng thời gian ngắn, Nam Cung đại nhân lại có thể liên tục tấn chức hai sao. Tô Lạc cũng là kích động hai mắt sáng lên, nàng đắc ý nói, ta cũng đã sớm nói, dưới gầm trời này không có chuyện gì có thể làm khó hắn. Tô Lạc nhớ rõ, Nam Cung Lưu Vân trong thân thể phong ấn một cổ phi thường khủng bố lực lượng, cổ lực lượng kia nếu bạo phát đi ra, mới gọi là chính thức khủng bố. Liên Nhi trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối, đáng tiếc, Vân Khởi không xuất ra chén trà nhỏ thời gian tựu đã tới rồi. Người Nam Cung đại nhân cho dù có thể bay, cũng đuổi không kịp. Mà giờ khắc này, Nam Cung Lưu Vân vẫn còn hấp thu lấy cái kia nồng đậm linh khí, không có đứng dậy ý tứ. Tô Lạc giờ phút này tâm phức tạp cực kỳ, nàng đã là Nam Cung Lưu Vân liên tục tấn chức hai sao mà kích động, hưng phấn, đồng thời cũng vì Vân Khởi vượt lên đầu mà lo lắng, phát sầu. Tô Lạc chiều Vân Khởi nhìn lại, hư không bậc thang, tựa hồ mỗi một bước đều rất gian nan, tựa hồ phía trước có vô cùng lực cản. Giờ phút này Vân Khởi chính đạp trên bậc thang, gian nan. Từng bước một hướng thượng đi, nhưng là hắn mỗi một bước đều dị thường trầm trọng, dị thường dùng sức. Chương 2926, Nam Cung VS Vân Khởi 4+5. Bậc thang rất dài, khoảng chừng hơn vạn cấp, nhưng là Vân Khởi bởi vì đi sớm, cho nên hiện ở trước mặt hắn chỉ còn lại có 100 cấp bậc thang. Mà giờ khắc này, Nam Cung Lưu Vân rốt cục mở to mắt. Cặp kia nước sơn đen như mực tinh mâu. Giờ phút này lóng lánh lấy dạng rỡ hào quang, giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ, bộc lộ tài năng. Đã quá muộn a, tu trưởng đại nhân tiếc nuối lắc đầu, dùng Nam Cung Lưu Vân thực lực bây giờ, đả bại Vân Khởi là không có vấn đề, nhưng là cái kia một vạn cấp cầu thang, hắn là như thế nào đều cản không nổi. Liên Nhi cũng tiếc nuối cực kỳ, đúng vậy a, còn kém một chút như vậy chút thời gian. Chỉ sợ thần nữ đại nhân lúc trước cũng không nghĩ tới điểm này a. Tô Lạc đôi mắt chăm chú nhìn Nam Cung Lưu Vân. Hắn có biện pháp, hắn nhất định có biện pháp. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên, Nam Cung Lưu Vân đang muốn đạp ra khỏi cửa phòng thời điểm, nhìn lại, đôi mắt của hắn có chút lóe lên. Làm sao vậy? Tô Lạc khẩn trương hỏi. Ban thưởng, liên tục tấn chức hai sao ban thưởng. Liên Nhi chứng kiến Nam Cung Lưu Vân tại cửa ra vào bỗng nhiên xoa bóp một cái nút, lập tức mặt mày hớn hở, cái này tóm lại có thể vượt qua. Thần nữ đại nhân thật sự là thần cơ diệu toán, các loại tình huống ngoài ý muốn đều bị nàng tính toán tiến vào. Tô Lạc trước kia khó hiểu, nhưng nhìn đến Nam Cung Lưu Vân xoa bóp cái nút kia về sau, bỗng nhiên, bọn họ khẩu địa phương, chậm rãi hạ một cái hòm sắt tử. Tô Lạc, nếu như nàng không nhìn lầm cái này tạo hình, rõ ràng tựu là hiện đại thang máy được không nào? Hơn nữa còn là cũ kỹ 30-40 niên đại cái loại này cũ kỹ bản. Nếu như nàng không có đoán sai cái này cái gọi là ban thưởng, tựu là cưỡi thang máy, thẳng tắp đến cái kia hư không chi địa. Tô Lạc hiện tại duy nhất lo lắng chính là, Nam Cung Lưu Vân căn bản chưa thấy qua tân tiến như vậy đồ vật, không biết hắn có thể hay không đi vào. Tô Lạc lo lắng là dư thừa, Nam Cung Lưu Vân suy tư một giây, sau đó cao to thân ảnh liền bước vào thang máy ở trong. Tô Lạc bọn hắn ở bên ngoài, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, cho nên có thể chứng kiến toàn bộ hình ảnh. Giờ phút này, đi thông hư không chi địa, thật giống như một cái góc vuông hình tam giác. Vân khởi cái kia vạn bước bậc thang, tựu là góc vuông hình tam giác cạnh xéo, hiện lên 45 độ góc đích độ dốc. Mà Nam Cung Lưu Vân giờ phút này ngồi tốc hành thang máy, tựu ở vào góc vuông hình tam giác thẳng đứng cái kia tuyến. Vân khởi mỗi bước một bước bậc thang, đều muốn tháo bỏ xuống hư không chi địa tràn ra tới lực cản. Nhưng là Nam Cung Lưu Vân bởi vì là ngồi thang máy, cho nên lực cản là do thang máy bản thân tháo bỏ xuống, không cần muốn hắn xuất lực. Cho nên, Tô Lạc hiện tại tựu chứng kiến nguyên bản xa xa vượt lên đầu Vân Khởi, tốc độ kia giống như con rùa đen đồng dạng chậm chạp. Mà Nam Cung Lưu Vân bên này, lại thẳng tắp bay lên, siêu siêu siêu, tốc độ nhanh cực kỳ khủng khiếp. Như vậy cũng được, Tô Lạc quả thực đã bị xem ngây người. Thật sự là mạo hiểm a. Liên Nhi cũng hiểu được thật thần kỳ, đồng thời đối với thần nữ đại nhân sùng bái lại lập tức dâng lên rất nhiều. Ngươi nói, Nam Cung cùng Vân Khởi, ai hội tới trước đạt? Tô Lạc đôi mắt chăm chú nhìn hai người kia, nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào, lời nói nhưng lại hỏi Liên Nhi. Liên Nhi thầm nghĩ trong lòng, người nhất định là hy vọng Nam Cung đại nhân tới trước rồi, ta nếu là nói Vân Khởi, có thể không phải là muốn chết sao? Liên Nhi cười nói, Nam Cung đại nhân tuy nhiên xuất phát trễ, nhưng bởi vì là tốc hành, hơn nữa không hề lực cản bộ dạng, có lẽ sẽ tới. Tô Lạc chăm chú gật đầu, ta cũng là như vậy cảm thấy đây này. Liên Nhi im lặng, biết đạo tiểu chủ nhân ngươi cái này tâm thiên không có bên cạnh rồi, bất quá Vân Khởi đại nhân. Cũng là rất không tệ bộ dáng a. Cuối cùng, đinh một thanh âm vang lên, Nam Cung Lưu Vân đến, mà Vân Khởi, cơ hồ tại đồng thời, cước bộ đạp vào cuối cùng một cấp bậc thang. Hai người chẳng phân biệt được trước sau, đồng thời đến. Nam Cung Lưu Vân nhìn xem Vân Khởi cũng nhìn xem Nam Cung Lưu Vân. Sau đó, siêu siêu, hai đạo thân ảnh đồng thời hướng phía trước bắn tới. Hư không thế giới, danh xứng với thực, nơi này chính là một cái trống rỗng thời gian. Phóng nhãn nhìn lại, vô biên vô hạn, một bóng người, một cái sinh vật đều không có, ngoại trừ Nam Cung Lưu Vân cùng Âu Dương Vân Khởi. Bảo tàng, Tô Lạc ánh mắt theo sau Nam Cung Lưu Vân, thấy hắn lượt tìm không được bảo tàng, nàng cũng sốt ruột. Liên Nhi thở dài, nói cuối cùng một đề rốt cuộc đã tới. Tô Lạc ánh mắt lập tức hướng Liên Nhi nhìn lại. Liên Nhi nói, thần nữ đại nhân tự nhiên sẽ lựa chọn cường đại nhất nam nhân cho ngươi, cho nên, hai người bọn họ phải một trận chiến, người thắng mới có thể bắt được bảo tàng, mới có thể được đến ngươi. Liên Nhi những lời này, truyền đến hư không thế giới. Nam Cung Lưu Vân đã nghe được, Âu Dương Vân Khởi tự nhiên cũng đã nghe được. Phân ra thắng bại sao? Hai người đồng thời trầm mặc, sau đó, đồng thời đôi mắt tuôn ra tinh quang. Tô Lạc lông mày thật sâu nhăn lại, nguyên bản nàng cho rằng có thể tránh được một trận chiến này, nhưng là hiện tại xem ra là tránh cũng không thể tránh. Tô Lạc tính một cái thời cơ, hiện tại lúc này, khoảng cách ánh trăng đi ra, đã không có bao nhiêu. Vân Khởi đứng vững, Nam Cung cũng đứng vững. Vân Khởi con mắt che kín vẻ lo lắng, lạnh lùng mà chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, ngươi là như thế nào đi lên. Nam Cung Lưu Vân chế nhạo lườm Vân Khởi, nghe nói, ngươi là từ trên bậc thang từng bước một đi tới. Còn có khác đường, Vân Khởi đôi mắt chớp lên. Đương nhiên a, Nam Cung Lưu Vân đương nhiên, tuấn mỹ trên dung nhan, đôi mắt lập lòe như sao quang, ra khỏi cửa phòng thời điểm, cạnh cửa có một cái nút, chỉ cần nhấn một cái, là có thể cưỡi chuyên trúc thông đạo, trực tiếp phi thăng lên đây. Vân Khởi, hắn vậy mà không có phát hiện có như vậy cái nút. Nam Cung Lưu Vân giống như cười mà không phải cười nhìn xem bị chính mình lừa dối Âu Dương Vân Khởi, trong lúc nhất thời tâm tình thật tốt. Vân Khởi lạnh lùng cười cười, tính toán toán thời cơ, chân của ngươi tật, tựa hồ nhanh phạm vào. Nam Cung Lưu Vân thần sắc như trước thanh đạm như gió, nhìn không ra cảm xúc, hắn giống như cười mà không phải cười câu dẫn ra đỏ tươi lăng môi, cho nên, ý của ngươi là, xa xa né ra, chờ ta chân tật phát tác lại đánh lén. Nam Cung Lưu Vân dùng một chiêu phép khích tướng, ngươi cũng đừng kích ta. Vân Khởi nhàn nhạt khẽ hừ, ta Vân Khởi sao lại, há có thể như vậy ti tiện. Hơn nữa đả bại ngươi, căn bản không cần đợi đến lúc chân ngươi tật phát tác. Ngươi, Nam Cung Lưu Vân, căn bản không phải là đối thủ của ta. Vậy sao? Nam Cung Lưu Vân lạnh nhạt như gió, giống như cười mà không phải cười. Vân Khởi âm trầm đôi mắt chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, bỗng nhiên, hắn đôi mắt có chút co rụt lại. Nguyên bản hắn nhìn ra, Nam Cung Lưu Vân chỉ có quân chủ 5 sao thực lực, nhưng là hiện tại hắn lại nhìn không ra Nam Cung Lưu Vân tu vi. Điều này nói rõ cái gì? Chỉ có thực lực trên mình, hoặc là cùng chính mình ngang nhau giai vị, mới có thể thấy không rõ thực lực của đối phương. Nói cách khác, tiến vào cao ốc bắt đầu đến bây giờ, Nam Cung Lưu Vân ít nhất tấn chức 2 sao. Nghĩ vậy, Vân Khởi tâm lập tức khẽ động. Phải biết rằng, bên trong có thể là có không ít hiện đại đề mục, hắn Vân Khởi thế nhưng mà chiếm cứ ưu thế. Dưới loại tình huống này, Nam Cung Lưu Vân chẳng những không có mất tinh, ngược lại còn tấn chức 2 sao, cái này. Dù cho Vân Khởi lại tự ngạo, không thừa nhận cũng không được Nam Cung Lưu Vân ngút trời kỳ tài. Chương 2927, kịch chiến 1+2. Đã như vậy vậy thì chiến A, Nam Cung Lưu Vân lạnh lùng cười cười. Hai người cách được rất xa, lại tựa hồ rất gần, toàn bộ thiên địa tràn ngập một loại khắc nghiệt chi khí. Màu vàng kim nhạt không khí, mênh mông cứng cỏi cơ sở, trong không khí không gì so sánh nổi hùng hậu chi khí, khiến cho quần áo của bọn hắn phần phật sinh phong, mang theo một cổ điên cuồng chiến ý. Các ngươi nói, ai sẽ thắng? Tù trưởng đại nhân nhìn màn ảnh phía trên chiến trường, trong mắt mang theo cảm khái chi sắc. Hắn biết nói, cái kia hai vị đỉnh phong cường giả chính giữa, vô luận cái đó một cái đều so với hắn cái này tù trưởng đại nhân cường. Thật sự là trường giang sóng sau đẻ sóng trước chết ở trên bờ cát, hiện tại người trẻ tuổi A, lại để cho lão nhân sống thế nào? Liên Nhi cười tủm tỉm nhìn Tô Lạc, ta cảm thấy được thần nữ đại nhân so sánh thiên hướng ma quân đại nhân đâu. Tô Lạc hoành nàng, Liên Nhi cười khẽ, bất quá Nam Cung đại nhân vừa mới tấn chức 2 sao, mà ma quân đại nhân thực lực ngang hàng, cho nên, ta hay là càng coi được Nam Cung đại nhân một ít. Tù trưởng đại nhân nói, vậy cũng chưa hẳn, người không biết, ma tộc có một loại cấm kỵ chi thuật, cái kia nhưng là chân chính cường đại vô cùng. Cấm kỵ chi thuật, Liên Nhi trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, ngươi xem rồi sẽ biết. Tù trưởng đại nhân cảm khái, nếu như có thể bức ma quân đại nhân sử xuất đại cấm kỵ thuật, Nam Cung đại nhân cũng coi như rất giỏi. Tô Lạc nghe xong, lông mày chăm chú nhíu một cái gì gọi là có thể bức ma quân đại nhân sử xuất đại cấm kỵ thuật, Nam Cung đại nhân cũng coi như rất giỏi hả? Tô Lạc trong thanh âm xen lẫn một tia lửa giận, Liên Nhi âm thầm bấm véo tù trưởng đại nhân, không thấy được ta tiểu chủ nhân tâm tâm niệm niệm ngóng trông Nam Cung đại nhân thắng sao? Ngươi rõ ràng dám nói ngồi châm chọc. Tù trưởng đại nhân cười khổ, hắn cái này không phải ngồi châm chọc, rõ ràng cho thấy có chuyện nói thẳng, cái kia đại cấm kỵ thuật mà ngay cả lúc trước thần nữ đại nhân đều. Tù trưởng đại nhân chống lại Tô Lạc cặp kia ăn người hung ác ánh mắt, liên tục khoát tay, hảo hảo, ta cái gì cũng không nói, xem chiến đấu, xem chiến đấu. Mà giờ khắc này, trên đài song phương hai đạo thân ảnh nhanh như thiểm điện, tại mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, cũng đã tốc độ ánh sáng đồng dạng hướng đối phương đánh tới. Thật giống như hai quả lưu tinh đụng vào cùng một chỗ nhanh chóng bạo tạc nổ tung, chói mắt hào quang bốn phía vẩy ra. Ầm ầm, trong lúc nhất thời, kinh thiên động địa, đất rung núi chuyển, trong không khí linh lực chấn động vô cùng kịch liệt. Gần kề chỉ là một chiêu, tựu kinh khủng như vậy, làm cho người ta sợ hãi tâm thần. Hào quang tán đi, va chạm biến mất, giao thoa mà qua hai người, xa xa tương đối, phảng phất thiên địa trích tiên, tất cả lập một phương. Tô Lạc đôi mắt co rút nhanh, vừa rồi một chiêu kịch chiến, chỉ có thể nói hai người cân sức ngang tài, ai cũng không có chiếm cứ thượng phong. Nam Cung Lưu Vân thời gian còn lại không nhiều lắm rồi, nếu như không có ở trong vòng một canh giờ cầm xuống Âu Dương Vân Khởi, chân của hắn tất sẽ phải phát tác. Tô Lạc trong nội tâm lo lắng, kiết nắm thành quyền. Mà lúc này, Vân Khởi lại trước tiên mở miệng, xem thời gian này đây, nếu như kéo qua một canh giờ, ngươi tự tuyệt đối không phải đối thủ của ta nữa nha. Nam Cung Lưu Vân cặp môi đỏ mọng hơi câu, giống như cười mà không phải cười, vậy sao? Bất quá ngươi yên tâm, nếu như thắng chi không võ, cũng thắng không hạ xuống rơi đích tâm, ta Vân Khởi, hội đường đường chính chính đả bại ngươi. Nói cách khác, cái này một canh giờ, hắn sẽ không cố ý kéo dài. Sau đó, hai người đều không nói gì thêm, nhưng là trên người bọn họ cái kia cổ sát khí lại trong lúc đó bay lên. Nam Cung Lưu Vân quần áo phần phật sinh phong, quanh thân linh khí lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, bạo liệt ra đẹp mắt hào quang. Âu Dương Vân Khởi trên người từng cái lỗ chân lông đều bật ra từng đạo thần quang, phảng phất thức tỉnh cuồng sư, bá đạo khôn cùng. Âu Dương Vân Khởi thủ trưởng tuôn ra một đạo tử sắc thần quang. Thần quang trùng thiên, như tử hà mây mù, phi thường đẹp mắt, nhưng là cái kia cổ cuồng bạo cường giả khí tức, lại làm cho người sợ. Nam Cung Lưu Vân, tiếp ta một chiêu tử khí đông lai. Vân Khởi lòng bàn tay tử sắc thần quang hướng Nam Cung Lưu Vân phi kích bạo trùng mà đi. cái kia làm cho người ta sợ hãi thần quang bộc phát ra khủng bố hắc sắc khí tức. Giống như tử thần cái kia vô số cánh tay trưởng, đông nghịt hướng Nam Cung Lưu Vân đầu đập đi. Tô Lạc các nàng mặc dù cách được xa, mặc dù chỉ là thông qua màn hình lớn đến xem trận chiến đấu này, nhưng là Tô Lạc mấy cái hay là cảm thấy một cổ thật sâu run rẩy. Vô cùng khí tức, vẻ sợ hãi chiến ý. Ma quân đại nhân, vậy mà nhanh như vậy liền khiến cho dùng tuyệt chiêu sao? Tù trưởng đại nhân trong đôi mắt hiện lên một tia màu đỏ tươi kích động, còn có thật sâu kiêng kỵ. Hắn muốn rất nhanh chấm dứt chiến đấu. Liên Nhi đôi mắt một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào màn hình lớn. Tô Lạc không biết là nên cao hứng hay là nên mất hứng. Vân Khởi vừa ra chàng tựu là tuyệt chiêu, muốn tại trong thời gian rất ngắn cùng Nam Cung Lưu Vân phân ra thắng bại, kể từ đó không thể nói trước Nam Cung Lưu Vân chân tật còn không có phát tác, chiến đấu tựu đã xong. Nhưng là, Nam Cung Lưu Vân thật sự không có vấn đề sao? Cơ hồ ngay tại Vân Khởi phóng xuất ra trưởng lực một khắc này, Nam Cung Lưu Vân quanh thân hiển hiện mảng lớn màu đen sương mù dày đặc. Màu đen sương mù dày đặc ngưng kết thành đoàn, giống như từng đoàn hắc vân. Nam Cung Lưu Vân tay trái kết xuất thủ ấn tại hắn bàn tay phải nội tập kết. Vô số trưởng ấn nhất sau khi ngưng tụ thành một cái sâu sắc phù triện. Nhìn về phía trên tựa hồ là một cái văn tự, trời ạ, là thần văn, tù trưởng đại nhân khó có thể tin chừng to mắt, kêu ra tiếng đến. Thần văn, cái kia là vật gì? Tô Lạc tỏ vẻ khó hiểu, thần văn rất lợi hại phải không? Đương nhiên a, tù trưởng đại nhân kích động hai mắt xích hồng, thần văn là được. Ai, ta cũng giảng không rõ ràng lắm, tóm lại tựu là từng cái cổ thần văn tự, đều ẩn chứa vô cùng tận lực lượng, rất lợi hại là được, hiện có xuống thần văn cũng chỉ có mấy chữ, không nghĩ tới Nam Cung đại nhân vậy mà nắm giữ cái chữ này. Đã có tù trưởng đại nhân những lời này, Tô Lạc trong nội tâm thì có ngọn nguồn. Đúng vào lúc này, Vân Khởi tử sắc thần quang cùng Nam Cung Lưu Vân màu đen đám mây trong chốc lát giao hội. Hai người xa xa tương vọng, cách phi thường xa khoảng cách xa, khi bọn hắn chính giữa, là tử sắc thần quang cùng màu đen đám mây chạm vào nhau. Trong lúc nhất thời, hai loại nhan sắc mây mù lẫn nhau công kích lẫn nhau. Tử sắc thần quang trong chốc lát hóa thân thành cự mãng, bay lượn tại cửu thiên chi tế, miệng lớn dính máu khẽ hấp, vô số màu đen đám mây bị nuốt vào trong miệng. Mà đúng lúc này hậu, màu đen đám mây trong chốc lát biến ảo thành màu đen cự long, một đạo long ngâm thanh rít gào, ở trên giữa không trung thật lâu không dứt. Gia, à, ô ô ô ô, màu đen cự long không chút khách khí hướng tử sắc cự mãng cái đuôi táp tới. Tử sắc cự mãng phần sau đoạn lập tức bị cắn xé xuống. Tử sắc cự mãng cuồng nộ, biến hóa nhanh chóng, lại biến ảo thành một cái tử sắc phượng hoàng, sau lưng hừng hực ngọn lửa màu tím, đốt cháy nửa cái phía chân trời. Cứ như vậy, tử sắc thần quang cùng màu đen đám mây người tới ta đi, lẫn nhau thôn phệ tiêu hao. Ước chừng đã qua một phút đồng hồ, hai loại nhan sắc thần lực thời gian dần trôi qua giảm bớt. Mà giờ khắc này, Nam Cung Lưu Vân cùng Âu Dương Vân Khởi trên mặt, đều có một loại nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa chiến ý. Ngay tại thần lực còn chưa biến mất hầu như không còn thời điểm, hai người cơ hồ tại đồng thời, hướng lẫn nhau chém ra một trường. Trong lúc nhất thời, trong không khí kịch liệt chấn động, nhanh chóng mà cương mãnh, làm cho lòng người chiều bành trướng, nhiệt huyết cuồn cuộn. Chương 2928, kịch chiến 3+4. Một trường qua đi, hai người kịch liệt giao phong, hai người tốc độ thật nhanh, nhanh đến mắt thường khó có thể bắt, thật vất vả bắt đã đến, cũng chỉ là điểm một chút hư ảnh. Hai người kịch liệt bốn sát. Bọn hắn quanh thân bị bao quanh hào quang màu tím cùng màu đen sương mù dày đặc bao phủ ở, thấy không quá rõ ràng. Nhưng là, cái kia vang vọng cửu trọng thiên tiếng va đập. Cái kia kinh thiên động địa lay động, cái kia làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động hào quang. Đây mới là bắt đầu a. Tù trưởng đại nhân sờ sờ mồ hôi lạnh trên trán. Nguyên bản hắn cho là mình cùng Nam Cung đại nhân hoặc là Ma Quân đại nhân, đều có một trận chiến tiêu chuẩn, nhưng là bây giờ nhìn đến bọn hắn ra tay, tù trưởng đại nhân tâm mà bắt đầu nguội lạnh. Hàng so hàng được ném, người so với người được tức chết. Đồng dạng quân chủ giai bảy tinh, nhưng là chiến đấu lúc thức dậy, tù trưởng đại nhân mới phát hiện theo chân bọn họ nhưng lại khác nhau một trời một vực a. Tô Lạc đôi mắt kịch liệt co rút nhanh lấy, trái tim rất nhanh nhúc nhích. Đúng vào lúc này, tử sắc thần quang biến mất, mây mù màu đen cũng biến mất không thấy gì nữa. Nam Cung Lưu Vân cùng Âu Dương Vân Khởi thân ảnh theo sương mù trong mơ hồ rõ ràng cho thấy đến. Đúng vào lúc này, Vân Khởi âm lãnh cười cười. Một đạo thần quang tự dưới nền đất nhảy lên ra, đánh về phía Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân thân hình lóe lên, mà đúng lúc này hậu, Âu Dương Vân Khởi đối với Nam Cung Lưu Vân mặt đập tới. Tả hữu còn có trước, ba mặt bị đóng cửa, Nam Cung Lưu Vân vô ý thức lui về phía sau một bước. Nhưng mà tựu gần kề một bước này, Vân Khởi tựu bắt được trôi qua tức thì cơ hội. Chỉ thấy hắn chân đạp hư không, thân hình như điện, ngón tay tung bay, vô số sát chiêu đối với Nam Cung Lưu Vân mặt đánh tới. Hắn chủ động công kích, mà Nam Cung Lưu Vân tất bị động phòng ngự. Âu Dương Vân Khởi từng bước ép sát, cường thế vô cùng. Nam Cung Lưu Vân từng bước lui về phía sau, hơi lộ ra thế yếu. Lại để cho người bất khả tư nghị chính là, Âu Dương Vân Khởi mỗi trước tiến thêm một bước, hắn lực lượng của thân thể là hơn tăng thêm một phần. Đợi đến lúc bước thứ 10 thời điểm, hắn bước ra một chân, cả ngày không khí đều phát ra xì xì kinh bạo âm thanh. Phảng phất dãy núi sụp đổ, mặt đất đình trệ hậu quả như vậy. Nhưng là, hắn hay là từng bước một hướng Nam Cung Lưu Vân ép sát. Nam Cung Lưu Vân trên mặt hiển hiện một vòng vẻ thận trọng. Loại này bộ pháp rất đáng sợ, mỗi một bước đều gia tăng gấp đôi uy lực, phía trước khá tốt, vượt càng về sau, lực lượng vượt khủng bố. Không thể lúc sau lấy hắn đi tiếp thôi, Nam Cung Lưu Vân hai tay nắm bắt một cái kiếm quyết. Sau đó, kiếm quyết thượng lại hiển hiện một cái cổ thần văn tự. Sau đó là thứ hai, đệ tam cái, lại có cổ thần văn tự. Tù trưởng đại nhân kích động sắc mặt đỏ bừng, hai cánh tay đối với xoa xoa, nhưng là đem làm hắn chứng kiến Nam Cung Lưu Vân ngưng tụ ra đệ tam cái, đệ tứ, thậm chí cái thứ năm văn tự thời điểm. Tù trưởng đại nhân miệng há vô cùng đại, đại có thể nhét hạ hai cái trứng vịt, trời ạ, cái này, tù trưởng đại nhân khó có thể tin chừng lớn mắt, như thế nào hội. Cổ thần văn tự cần rất lớn kỳ ngộ, mới sẽ đụng phải một chữ, điều này cũng làm cho mà thôi, nhưng vấn đề là, cổ thần văn tự rất khó học được không nào. Mỗi một chữ, đều ẩn chứa vô cùng tận lực lượng, muốn lĩnh ngộ bên trong huyền ảo, hơn nữa đem huyền ảo hóa thành bản thân sử dụng, đây tuyệt đối cần không phải trí nhớ. Thế nhưng mà Nam Cung Lưu Vân, theo thứ 15 bước lên, mỗi khi Ma Quân Đại Nhân bước ra một bước, Nam Cung Đại Nhân tự tế ra một cái thần bí cổ thần văn tự. Một bước, một chữ, lại một bước, lại một chữ, Vân Khởi lông mày thật sâu nhăn lại, hắn biết nói, dùng hắn thực lực bây giờ, tối đa còn có thể đi, nhưng là Nam Cung Lưu Vân. Trong tay hắn còn có ba cái cổ thần văn tự sao? Vân Khởi kế thừa ma tộc Ma Quân Đại Nhân thực lực, đồng thời bị truyền thừa ma tộc đã lâu tin tức. Cho nên, đối với cổ thần văn tự, hắn lý giải so tù trưởng đại nhân còn nhiều hơn, hắn biết rõ Nam Cung Lưu Vân mấy cái quỷ dị cổ thần văn tự uy lực có nhiều đáng sợ. Âu Dương Vân Khởi lại phóng ra một bước, lập tức, trong thiên địa bộc phát ra một đạo kịch liệt tiếng oanh minh, chấn người kinh hồn táng đảm. Nam Cung Lưu Vân lạnh lùng cười cười. Lại một cái thần bí cổ thần văn tự xuất hiện tại Âu Dương Vân Khởi trên đỉnh đầu. Cổ thần văn tự phảng phất mang theo thời gian nhất trầm trọng lực lượng, phảng phất vô số tòa ngọn núi, hung hăng đặt ở Âu Dương Vân Khởi trên đỉnh đầu. Âu Dương Vân Khởi như trước cất bước, xem, Vân Khởi chân run rẩy. Tô Lạc một mực chú ý đến Vân Khởi chân, giờ phút này xem hắn cước bộ có trong nháy mắt đình trệ run rẩy, nàng lập tức mở cờ trong bụng, căng cứng lấy cái kia căn dây cung cũng tùng hạ đến. Tù trưởng đại nhân gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đúng vậy. Ma Quân đại nhân nhanh đến cực hạn rồi, tối đa bất quá ba bước. Vậy thì thật tốt quá, Tô Lạc lập tức tự cao hứng trở lại, hy vọng Nam Cung cổ thần văn tự đủ nhiều. Tù trưởng đại nhân vuốt râu ria cười khổ, cổ thần văn tự, từng cái chữ, đều ẩn chứa vô cùng ảo diệu, làm sao có thể số lượng sẽ thêm. Tự cái này mười mấy chữ, đã rất nhiều nhiều nữa. Được không nào, Vân Khởi lại gian nan phóng ra một chữ, hắn tại đánh bạc Nam Cung Lưu Vân không có nhiều như vậy cổ thần văn tự. Nhưng là, xíu, yêu yêu, một tiếng vang nhỏ, lại một cái cổ thần văn tự bay đến Vân Khởi đỉnh đầu. Vân Khởi đôi mắt bắn ra một vòng hàn ý, rõ ràng còn có, Vân Khởi siết chặt quyền đầu, lần nữa gian nan bước ra một bước cuối cùng, đây đã là hắn việc này phạt cực hạn. Chỉ thấy chung quanh không khí phun ra một đạo bén nhọn nổ đùng thanh âm, dưới lòng bàn chân cơ sở hiện ra mạng nhện hình dáng vỡ vụn. Một loại phá hủy vạn vật, phá diệt thiên địa lực lượng, hướng Nam Cung Lưu Vân mang tất cả mà đi. Tô Lạc tâm chăm chú tóm bắt đầu, như vậy lực lượng cường đại Nam Cung Lưu Vân có thể chống đỡ chịu đựng được sao? Đúng vào lúc này, chỉ thấy Nam Cung Lưu Vân nguyên bản bay ra ngoài 13 cái cổ thần văn tự, tại thời khắc này toàn bộ đều chiều Vân Khởi trên đỉnh đầu bao phủ đi qua. 13 cái cổ thần văn tự, hiện lên vòng cung hình dáng, tựa như một đạo thất sắc cầu vồng, kéo dài qua tại Vân Khởi trên đỉnh đầu. Phảng phất mang theo vô cùng vô tận, kinh thiên động địa lực lượng, khí thế bàng bạc. Hai người đồng đều phát ra kinh thiên nhất kích. Cổ lực lượng này quả thực có thể hủy thiên diệt địa, lại để cho sơn hà đảo lưu, sông núi sụp đổ, thương hải tang điền. Nam Cung Lưu Vân ngực, phảng phất đã bị một quyền trọng kích, thật giống như vạn tòa núi lớn trong nháy mắt toàn bộ đặt ở trên người hắn, lại để cho hắn đã có lập tức hít thở không thông. Tô Lạc cẩn thận phát hiện Nam Cung Lưu Vân khóe miệng tràn ra một vòng rất nhỏ tơ máu. Nàng quay đầu tự nhìn Vân Khởi, Vân Khởi tình huống cũng không có so Nam Cung Lưu Vân tốt bao nhiêu. Ở đằng kia 13 cái cổ thần văn tự khắc chế xuống, Vân Khởi có một loại thở không nổi đến cảm giác, hắn rốt cục khắc sâu mà cảm giác được cái gì gọi là vô cùng vô tận cường giả uy áp. Vân Khởi nguyên bản lưng thẳng tắp, thân thể thẳng tắp như tùng bách, nhưng là theo thời gian trôi qua, thân thể của hắn vốn chỉ là run nhẹ nhẹ, nhưng là về sau hai chân run run càng ngày càng kịch liệt. Chỗ đầu gối có chút uốn lượn, hơn nữa xoay người độ cong càng lúc càng lớn, tùy thời có thể sẽ quỳ xuống đến. Tô Lạc chú ý tới Vân Khởi trên mặt, hiện đầy rậm rạp vết mồ hôi, những này vết mồ hôi ngưng kết thành mồ hôi, khỏa khỏa xuống lăn xuống. Rất nhanh Vân Khởi trước ngực phía sau lưng đều bị ướt đẫm mồ hôi. Vân Khởi tại kiên trì, Nam Cung Lưu Vân đã ở kiên trì. Đúng vào lúc này, Nam Cung Lưu Vân lại đánh ra một cái cổ thần văn tự. Con mẹ nó, Vân Khởi phẫn nộ phát nổ một chữ nói tục, chương 2929, kịch chiến 5+6. Ai có thể nghĩ đến, Nam Cung Lưu Vân vậy mà còn có một cổ thần văn tự. Cái này nếu áp xuống tới, hắn căn bản là không kiên trì nổi. Sát, Vân Khởi thân hình như điện, tan mất bao phủ Nam Cung Lưu Vân tử sắc thần quang, sau đó đem Nam Cung Lưu Vân thêm rót tại trên người mình cổ thần văn tự dốc hết sức gạt ra. Nương theo lấy Vân Khởi đằng đằng sát khí thanh âm, thân hình hắn như điện, toàn thân bộc phát ra không gì sánh kịp lực lượng. Chỉ thấy Vân Khởi toàn thân đỏ chót, khí tức phi thường khủng bố, phảng phất toàn bộ trong thiên địa đều bị hắn chỗ khống chế. Hắn hoành tiến lên, quyền đầu bộc phát, phảng phất muốn đem cái này một phương thiên địa đánh nát. Đại cấm kỵ thuật, tu trưởng đại nhân trên mặt hiện lên một vòng hoảng sợ, trời ạ, ma tộc đại cấm kỵ thuật, rốt cục thi triển đi ra rồi, không biết Nam Cung đại nhân có thể không ngăn cản ở. Đại cấm kỵ thuật, Tô Lạc trong mắt dẫn theo một tia nghi hoặc, đúng, đại cấm kỵ thuật tổng cộng có 3 chiêu, một chiêu so một chiêu cường đại, cái kia là hoàn toàn có thể hủy thiên diệt địa lực lượng. Bất quá cũng may là ở trên hư không thế giới, nếu không, tu trưởng đại nhân khó có thể tưởng tượng hậu quả kia. Giờ phút này, Tô Lạc hướng Nam Cung Lưu Vân nhìn lại. Ồ, chuyện gì xảy ra, Nam Cung đại nhân khí tức vậy mà vào lúc đó không tăng phản giảm hả? Tu trưởng đại nhân khó có thể tin nhìn trước mắt một màn này. Theo đạo lý mà nói, Ma Quân đại nhân đều thi triển ra đại cấm kỵ thuật rồi, Nam Cung đại nhân hắn tại lực lượng chẳng những không có trở nên mạnh mẽ, ngược lại trở nên yếu đi. Đây là chuyện gì xảy ra? Tu trưởng đại nhân kinh ngạc trừng to mắt, mà giờ khắc này, Tô Lạc tâm nhưng trong nháy mắt tóm lên. Bây giờ là giờ nào? Sang tháng sáng sao? Tô Lạc lập tức hô to. Liên Nhi gặp Tô Lạc kích động như thế, trong nội tâm khó hiểu, nhưng vẫn là nói cho nàng biết đúng, ngay một khắc này, ánh trăng đi ra. Tô Lạc sắc mặt lập tức tự trở nên tái nhợt vô cùng. Đêm trăng tròn, Nam Cung Lưu Vân chân tật sẽ phát tác, vượt càng về sau, chân tật phát tác vượt nghiêm trọng. Tô Lạc là tận mắt thấy qua Nam Cung Lưu Vân chân tật phát tác, cái kia trùng thống khổ, không phải dùng từ hợp thành khả dĩ hình dung. Cho dù là Nam Cung Lưu Vân cường đại như vậy nam nhân, như vậy ẩn nhẫn tính tình, đều đau đến không chịu nổi, có thể thấy được cái kia là như thế nào đau nhức. Hơn nữa, hắn phát tác thời điểm, thực lực hội giảm nhiều. Bành Vân Khởi đại cấm kỵ thuật, hung hăng đánh tới hướng Nam Cung Lưu Vân. Lúc này đây, Nam Cung Lưu Vân trên người phảng phất không hề khí lực, hắn bị nện hoành bay ra ngoài. Như là như diều đứt dây đồng dạng, thiếu chút nữa bay ra hư không thế giới. Vân Khởi cũng bị tự một mình chiêu này kinh ngạc cả kinh, nhưng lập tức, hắn lại nghĩ tới Nam Cung Lưu Vân chân tật, lập tức sẽ hiểu. Vân Khởi quay đầu đối với màn hình phương hướng tà mị cười cười, hắn biết đạo Tô Lạc tại đâu đó chăm chú nhìn. Thiên ý như thế, ta chỉ có thể tuân theo thiên ý. Vân Khởi rất bất đắc dĩ nhún vai, cái kia biểu lộ, nhìn về phía trên phi thường vô sỉ. Tô Lạc lập tức lại đau lòng lại phẫn nộ, nàng trùng trùng điệp điệp một đấm, hung hăng nện ở trên màn hình, tức giận đến kêu to, Âu Dương Vân Khởi, ngươi dám tổn thương hắn thử xem. Ta nhất định sẽ giết ngươi, nhưng là, Tô Lạc có thể chứng kiến hư không thế giới chiến đấu, còn đối với phương lại nhìn không tới nàng cũng nghe không được thanh âm của nàng. Vân Khởi khóe miệng câu dẫn ra một vòng giống như cười mà không phải cười, sau đó, hắn mở ra tay áo lớn lên thẳng chân dài, từng bước một hướng Nam Cung Lưu Vân đi đến. Nguyên bản cùng hắn thế lực ngang nhau Nam Cung Lưu Vân, theo hắn chân tật phát tác giờ khắc này lên, cũng đã trở thành bại tướng dưới tay hắn. Vân Khởi lạnh lùng cười cười, nguyên bản, ta là không có ý định kéo dài đến ánh trăng treo lên, đáng tiếc a. Chính ngươi không nắm chặt thời gian, đâu có gì lạ đâu. Vân Khởi, ngươi có bản lĩnh chờ thêm đêm nay lại đánh a. Tô Lạc tức giận đến mãnh liệt nhéo màn hình, nhưng là Vân Khởi lại nghe không được Tô Lạc lo lắng tiếng giống giận dữ, giờ phút này hắn đã đi tới Nam Cung Lưu Vân trước mặt. Tô Lạc hận không thể vò tới hư không thế giới đi. Tô Lạc gấp đến độ một phát bắt được Liên Nhi, có biện pháp nào có thể xông đi vào. Mau nói cho ta biết, Liên Nhi tỏ vẻ bất đắc dĩ, không có cách nào, lúc trước thần nữ đại nhân xếp đặt thiết kế thời điểm, tự đã hạn chế cho ngươi tiến vào, đây là bọn hắn hai nam nhân chiến tranh, ngươi không thể làm vượt. Liên Nhi gặp Tô Lạc kích động, tự an ủi nàng, ngươi yên tâm, Nam Cung đại nhân nói bất định tại bầy gia địch dùng yếu. Bầy gia địch dùng nhược cái rắm, Tô Lạc đều bạo nói tục rồi, Nam Cung Minh rõ là chân tật phạm vào, ta sao có thể yên tâm. Tô Lạc tức giận đến hai mắt đỏ bừng, bây giờ là Nam Cung suy yếu nhất thời điểm, Vân Khởi, nếu như ngươi còn có nửa phần nam nhân tâm huyết, ngươi nên dừng lại. Thế nhưng mà, lúc này Vân Khởi lại lạnh lùng cười cười, thân thủ tự hướng Nam Cung Lưu Vân cổ chộp tới. Tô Lạc đôi mắt lập tức co rút lại, Nam Cung Lưu Vân tự như vậy mà đơn giản bị Vân Khởi bắt lại. Vân Khởi trào phúng cười lạnh, không nghĩ tới trước khi còn mạnh hơn hoành vô cùng Nam Cung đại nhân, giờ khắc này yếu đích cùng con mèo tựa như, Nam Cung Lưu Vân ngươi cũng có hôm nay. Nói xong câu đó, Vân Khởi tay trong lúc đó dùng sức, hung hăng véo hướng Nam Cung Lưu Vân cổ. Không muốn, Tô Lạc bén nhọn tiếng kêu hô phá phía chân trời. Oanh, một đạo kịch liệt tiếng vang từ hư không thế giới bộc phát. Một đạo thân ảnh nhanh chóng hướng về sau bay ngược mà đi, chật vật mà rơi xuống đất, mặt đất xuất hiện một cái nhân hình hố to. Tô Lạc hai tay che miệng lại, khó có thể tin nhìn trước mắt phát sinh một màn này. Nam Cung Lưu Vân giờ phút này chính uy phong lẫm lẫm đứng tại nguyên chỗ, phảng phất đến từ viễn cổ chiến thần, uy nghiêm nghiêm túc và trang trọng, cường hoành vô cùng. Nam Cung Lưu Vân vậy mà không phải bay rớt ra ngoài chính là cái người kia. Như vậy đến bay ra ngoài người là ai? Toàn bộ hư không thế giới có thể cũng chỉ có Nam Cung Lưu Vân cùng Âu Dương Vân Khởi hai người a. Giờ phút này khổng lồ trong hố sâu, một đạo nhân ảnh yên lặng bò lên đi ra. Vốn là xuất hiện huyết nhục ma hồ một đôi tay, sau đó là nước sơn đen như mực khuôn mặt, cuối cùng mới được là quần áo tả tơi thân hình. Âu Dương Vân Khởi, bị nện rơi hố sâu người dĩ nhiên là hắn. Chính là bởi vì là nàng, cho nên Tô Lạc mới khó có thể tin, mới trợn mắt há hốc mồm, mới có thể nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là có chuyện gì? Tô Lạc hỏi Liên Nhi. Vừa rồi một màn kia, nàng không đành lòng xem, cho nên căn bản không có chú ý. Liên Nhi mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ còn chưa rút đi, nàng kinh ngạc nhìn xem Tô Lạc, nói, Nam Cung đại nhân vừa rồi thật là tại bầy gia địch dùng nhược a, nhưng ta không nghĩ ra chính là, Ma Quân đại nhân làm sao lại hội mắc lừa. Tù trưởng đại nhân cũng kinh ngạc cái này, theo đạo lý mà nói, có thể ngồi trên Ma Quân đại nhân bảo tọa, hắn chỉ số thông minh chắc có lẽ không thấp, nhưng là, Nam Cung đại nhân một giả bộ yếu, hắn làm sao lại tin. Tô Lạc, nàng không thể nói, bởi vì Vân Khởi biết đạo Nam Cung không phải tại bầy gia địch dùng yếu, hắn thật sự chân tật phạm vào a. Nhưng là lúc này, Tô Lạc bỗng nhiên con mắt sáng ngời. Không đúng, nếu như Nam Cung Lưu Vân chân tật phạm vào, hắn làm sao có thể hội phản kích Vân Khởi, phản kích kịch liệt như vậy. Một thân tu vi của hắn căn bản thi triển không đi ra. Nói như vậy, Nam Cung vừa rồi thật sự tại làm bộ chân tật phát tác, lừa gạt Vân Khởi hả? Nghĩ vậy một điểm, Tô Lạc lập tức dở khóc dở cười. Đúng vào lúc này, Vân Khởi lảo đảo mà leo ra hố sâu. Chương 2930, kịch chiến 7+8. Còn chưa chờ hắn chất vấn, Nam Cung Lưu Vân đã như thiểm điện tiến lên. Vân Khởi trong nội tâm nộ khí mọc lan tràn, hắn vì chính mình sơ ý chủ quan mà phẫn nộ. Nam Cung Lưu Vân quả nhiên không hổ là cơ trí bụng hát danh tiếng. Bởi vì chính mình biết đạo hắn chân tật hội phát tác, cho nên hắn làm bộ phát tác, do đó đã lừa gạt chính mình. Nam Cung Lưu Vân, ngươi có thể gạt ta lần thứ nhất, lại không thể gạt ta lần thứ hai. Đại cấm kỵ thuật đệ nhị chiêu, ngũ lôi oanh đỉnh. Vân Khởi bí mật mang theo lấy thiên địa chi khí, đại quy mô hướng Nam Cung Lưu Vân bạo trùng mà đi. Oanh, một đạo kịch liệt va chạm mạnh, toàn bộ mặt đất cơ sở, từng khúc đứt gãy. Vân Khởi chiêu đó ngũ lôi oanh đỉnh, chiếu vào Nam Cung Lưu Vân đỉnh đầu đập tới. Đại cấm kỵ thuật, không thể ngăn cản. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, thê lương phong phảng phất gào khóc thảm thiết, làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Năm đạo lôi, một đạo tiếp một đạo ở Nam Cung Lưu Vân đỉnh đầu nổ. Đạo thứ nhất lôi, Nam Cung Lưu Vân còn có thể ngăn cản ở. Nhưng là đạo thứ hai lôi, Nam Cung Lưu Vân trên trán tự hiển hiện một vòng rậm rạp mồ hôi. Đạo thứ ba lôi, Nam Cung Lưu Vân thân hình kịch liệt lắc lư. Đạo thứ tư lôi, Nam Cung Lưu Vân thân hình lảo đảo, phảng phất vì thời hội ngã xuống. Tô Lạc thời thời khắc khắc chú ý đến cái kia hai chân. Lần này không phải làm bộ rồi, hắn là chân chân chính chính phạm vào chân tật. Tô Lạc chứng kiến Nam Cung Lưu Vân mặt, giờ khắc này hắn sắc mặt tái nhợt như giấy vàng. Nàng giải hắn, biết đạo hắn đã đến cực hạn. Oanh, đệ ngũ đạo lôi, bí mật mang theo lấy hủy diệt thiên địa lực lượng, trùng trùng điệp điệp đánh tới hướng Nam Cung Lưu Vân. Nếu như hắn chân tật còn không có phát tác, ngược lại là có thể ngăn cản một chút, nhưng là hiện tại. Phốc, Nam Cung Lưu Vân một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. cái này một ngụm máu tươi, phảng phất đem trọn cái mặt đất đều nhuộm hồng cả, hồng chướng mắt. Mà bởi vì cái kia đệ ngũ đạo lôi đình như trước không ngừng nghiền đè nặng Nam Cung Lưu Vân, cho nên hắn dưới lòng bàn chân cơ sở bắt đầu vỡ vụn, sau đó. Hai tay của hắn giơ lên cao, ngăn cản được cái kia quý trọng vô số đạo dãy núi lôi đình, dưới bàn chân đất tầng không ngừng đình trệ. Càng về sau, trên mặt đất chỉ thấy một đạo hố sâu, mà Nam Cung Lưu Vân bị thật sâu chôn ở đáy hố. Thật lâu, đều không có đi lên, Tô Lạc cả người đều choáng váng. Sẽ không đâu, sẽ không đâu, nàng Nam Cung sẽ không cứ như vậy. Vân Khởi, nếu như Nam Cung gặp chuyện không may, ta sẽ giết ngươi. Ta tuyệt đối sẽ tự tay giết ngươi. Tô Lạc trong đôi mắt một mảnh màu đỏ tươi, màn hình bị nàng ném ra vết rách. Vân Khởi khóe miệng câu dẫn ra một vòng cười lạnh, mới đại cấm kỵ thuật đệ nhị chiêu, đệ tam chiêu còn không có cơ sẽ dùng đến. Ai, Nam Cung Lưu Vân, ngươi đúng là vẫn còn quá yếu. Như vậy ngươi, như thế nào xứng có được tự nhiên? Chỉ có tuyệt thế người mạnh nhất mới có thể xứng đôi tự nhiên a. À. Mà lúc này, hố sâu dưới đáy Nam Cung Lưu Vân, thân thể của hắn cơ hồ bị đệ ngũ đạo lôi đình áp thành phấn vụn. Trên người hắn huyết nhục mơ hồ, lại để cho người nhìn thấy mà giật mình. Cặp mắt kia nhanh đóng chặt lại, khí tức yếu ớt phảng phất đã chết đi. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên, bộ ngực hắn bỗng nhiên hiện lên một đạo ánh sáng, tự phảng phất đen kịt đêm khuya, một căn tiểu tiểu ngọn nến nhen nhóm như vậy. Nam Cung Lưu Vân như trước hôn mê bất tỉnh, nhưng là ngón tay của hắn lại có chút giật giật, sau đó, ngón chân cũng động xuống. Hắn phần bụng vị trí, đạo kia ánh sáng ngay từ đầu hay là ngọn lửa nhỏ, nhưng lại càng lúc càng lớn, càng ngày càng cực nóng. Đạo này thần bí hào quang, phảng phất ủng có thần kỳ chữa trị liệu thuật. Nó tại Nam Cung Lưu Vân trong thân thể, vẫn còn như dòng nước giống như lan tràn mà qua, mà bị ánh sáng chiếu xạ qua địa phương. Nguyên bản nghiền nát da thịt, huyết nhục mơ hồ miệng vết thương, cũng tại lập tức bắt đầu chữa trị, phải kết, phải ngấn chóc ra, da thịt phấn nộn, khôi phục tuyết trắng. Nếu như là thường nhân, miệng vết thương muốn hoàn hảo như lúc ban đầu, ít nhất cần một tháng thời gian. Mặc dù là trước khi Nam Cung Lưu Vân, thân thể của hắn chữa trị đến nguyên trạng cũng cần vài ngày. Nhưng là hiện tại, ngắn ngủn một nén nhang thời gian, hắn nguyên bản huyết nhục mơ hồ chật vật không chịu nổi thân thể, vậy mà đã nguyên vẹn chữa trị. Hơn nữa, mà ngay cả cái kia nghiền nát quần áo, vậy mà cũng khôi phục như lúc ban đầu. Mà vào thời khắc này, hư không thế giới, Vân Khởi khóe môi nhếch lên thắng lợi cười, hắn nhanh chóng hướng bảo tàng chi địa mà đi. Chỉ cần bắt được bảo tàng, thần nữ đại nhân sẽ tán thành hắn. Rất nhanh, Vân Khởi đã đến bảo tàng chi địa. Tô Lạc hiện tại đã không quan tâm là ai bắt được bảo tàng rồi, nàng hiện tại quan tâm nhất chính là Nam Cung Lưu Vân an nguy. Mà đúng lúc này hậu, Nam Cung Lưu Vân chậm rãi mở to mắt. Gia, à, ô ô ô ô, ô, một đạo kinh thiên động địa si, ai ít, âm thanh vang vọng thiên địa. Một đạo chùm tia sáng từ hố sâu chính giữa cuồng sông mà lên, bắn trên nửa không. Chùm tia sáng ở giữa không trung khuếch tán, đem trọn cái thiên địa đều bao quát đi vào. Vân Khởi tay ngừng lại một chút, hắn ngẩng đầu nhìn lại, thấy được trên bầu trời khác thường. Vân Khởi vô ý thức hướng Nam Cung Lưu Vân vị trí nhìn lại. Chỗ đó hào quang bắn ra bốn phía, phảng phất có bảo bối khai quật. Sau đó, chỉ thấy cái kia giữa không trung hào quang, nhanh chóng ngưng tụ, một cái kỳ quái sinh vật hư ảnh hiện ra ở phía chân trời. Đó là như thế nào một loại sinh vật, như long vừa giống như phượng hoàng, phảng phất là long phượng kết hợp thân thể. Đây là vật gì? Hiện trường chỉ có Tô Lạc một người minh bạch, Tô Lạc cũng là bừng tỉnh đại ngộ, nhớ rõ tại thật lâu trước khi đó Nam Cung Lưu Vân thực lực mới 6 thất cấp bộ dạng. Lúc ấy bọn hắn bị địch nhân bắt buộc, sinh tử nguy cơ thời điểm, lúc ấy Nam Cung Lưu Vân trong thân thể, bị buộc ra loại này kỳ quái sinh vật. Mà cái này long phượng sinh vật, lúc ấy vừa ra tràng, liền đem sở hữu tất cả đồ vật hủy diệt. Tô Lạc nhớ ra rồi, đây là phong ấn tại Nam Cung Lưu Vân trong thân thể kỳ quái sinh vật. Hiện tại là nó xuất hiện, có phải hay không tỏ vẻ Nam Cung Lưu Vân cũng không có việc gì hả? Tô Lạc tràn ngập chờ mong ánh mắt, nhìn qua cái kia thật sâu động vũng hố. Vũng hố rất sâu, sâu không thấy đáy. Vân Khởi cảm giác được một cổ phi thường cường liệt cảm giác nguy cơ. Vẻ này bàng bạc lực lượng, lại để cho lòng hắn sinh ý sợ hãi. Hắn không biết mình đệ tam chiêu đại cấm kỵ chi thuật có thể hay không đả bại Nam Cung Lưu Vân, nhưng là hắn biết nói, mình không thể bốc lên cái này phong hiểm. Hiện tại chiếm cứ thượng phong chính là cái người kia là hắn. Vân Khởi cũng không ngẩng đầu lên, nhanh chóng nhảy vào cung điện dưới mặt đất chính giữa. Mà đúng lúc này hậu, Nam Cung Lưu Vân toàn thân tắm rửa lấy thần quang, phảng phất thần cái, tự hố sâu dưới đáy phi thân lên. Nam Cung Lưu Vân bay đến giữa không trung, chỉ thấy thần sắc hắn lãnh ngưng, ngũ quan lãnh tuấn, phảng phất chiến thần, toàn thân tản ra cường giả chi quang. hắn áo bào xoáy lên, phần phật sinh phong, phảng phất dục thuận gió trở lại. Nam Cung Lưu Vân tại nguyên chỗ cũng không có ngừng ở lại bao lâu, bởi vì hắn chứng kiến Vân Khởi cũng không quay đầu lại mà nhảy vào cung điện dưới mặt đất. Dùng hắn thông minh, đương nhiên liếc thấy ra, chỗ đó có lẽ có dấu bảo tàng. Cho nên Nam Cung Lưu Vân cũng đi theo Vân Khởi thân ảnh, phảng phất mũi tên, trực tiếp phóng tới cung điện dưới mặt đất thông đạo. Hai người đồng đều nhảy vào cung điện dưới mặt đất, vì vậy, trên màn hình liền lại xuất hiện cung điện dưới mặt đất hình ảnh. Một đạo thân ảnh, vẫn còn như là cỗ sao chổi chợt lóe lên. Nhưng là có Phượng Hoàng hư ảnh Nam Cung Lưu Vân, tại thời khắc này thực lực tăng vọt, tốc độ càng là tăng vọt. Không bao lâu hắn tựu đuổi theo Vân Khởi. Chương 2931, kịch chiến 9+10. Mà giờ khắc này Vân Khởi đã tìm được bảo tàng. Bảo tàng là một cái bình thường không gian giới chỉ, nhìn về phía trên chất phác tự nhiên, nhưng đồ vật bên trong nếu là thần nữ đại nhân lưu lại, khẳng định giá trị xa xỉ. Mang thứ đó buông, Nam Cung Lưu Vân quát lên một tiếng lớn. Vân Khởi lại cười lạnh, lập tức muốn đem không gian giới chỉ thu lại. Nam Cung Lưu Vân biết đạo thắng bại ngay tại này một khắc. Phượng Hoàng hư ảnh, thiên phú thần thông, giết cho ta. Nam Cung Lưu Vân sau lưng Phượng Hoàng hư ảnh trong lúc đó đại hấp một luồng linh khí. Rầm rầm, phảng phất toàn bộ thiên địa linh khí đều bị Phượng Hoàng hư ảnh cho cắn nuốt. Vân Khởi tay dừng một chút, hắn vậy mà phát hiện thân ảnh của mình không nhúc nhích được. Thật là lợi hại một chiêu Phượng Hoàng hư ảnh. Vân Khởi biết nói, giờ phút này có thể chống lại Nam Cung Lưu Vân, cũng chỉ có hắn một chiêu cuối cùng đại cấm kỵ thuật. Đại cấm kỵ thuật đệ tam chiêu phong Vân Khởi. Âu Dương Vân Khởi chợt quát một tiếng, một cổ cuồng phong ra hiện sau lưng hắn, gào thét tại ở giữa thiên địa, mặt đất cơ sở, thậm chí cung điện dưới mặt đất kiến trúc, bị cuồng phong gào thét lên hóa thành bột mịn. Đang kịch liệt trong cuồng phong, lần trước ma tộc ma quân đại nhân xuất hiện tại trong hư không. Tô Lạc đôi mắt lập tức trừng được rất tròn, điều này sao có thể? Đại cấm kỵ chi thuật, dĩ nhiên là thượng một nhiệm ma quân đại nhân. Tô Lạc lo lắng nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, hắn Long Phượng hư ảnh, có thể đả bại thượng một nhiệm ma quân đại nhân sao? Nghe nói thượng một nhiệm ma quân đại nhân, có thể là có thêm cùng thành chủ đại nhân tương xứng thực lực a. Tuy nhiên hiện tại đây chỉ là hư ảnh phóng, nhưng thực lực khẳng định không thấp. Thượng một nhiệm ma quân đại nhân Hoa Lệ Lệ xuất hiện, đem làm hắn chứng kiến trước mắt ngọn lửa kia trùng thiên Long Phượng hư ảnh lúc, ngẩn người, Long Phượng tộc. Vân Khởi hướng thượng một nhiệm ma quân đại nhân thật sâu quỳ lạy mà hạ, cầu sư phụ trợ đồ nhi giúp một tay. Ma quân đại nhân nhìn xem Vân Khởi, lại nhìn xem Nam Cung Lưu Vân cái kia Long Phượng hư ảnh, lông mày thật sâu nhăn lại, sau nửa ngày mới nói, nơi này là Bích Lạc đại lục, tại sao có thể có Long Phượng tộc chi nhân? Long Phượng tộc, Vân Khởi nghi hoặc, nhưng là có thể làm cho sư phụ đều nhíu mày, chắc hẳn lai lịch không nhỏ. Long Phượng tộc a, ma quân đại nhân cảm khái vạn phần, cũng may mắn nơi này là Bích Lạc đại lục, nếu là ở linh giới chọc Long Phượng tộc, 10 vạn cái sư phụ ngươi cũng không đủ gia tộc bọn họ đuổi giết. Vân Khởi đôi mắt lập tức kịch liệt co rút lại, cũng thế, lần trước ma quân đại nhân bất cứ giá nào rồi, hắn nói, cũng thế, lão phu đã chết, tự thay ngươi giết tiểu tử này, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, nếu là Long Phượng tộc đuổi giết tới, ngươi nhất định không muốn tiết lộ bí mật. Vân Khởi theo thầy phụ trong lời nói nghe được đi ra, sư phụ đối với cái kia thần bí Long Phượng tộc phi thường kiêng kỵ. Sư phụ, Vân Khởi trong lòng trong giây lát một tóm, nhớ kỹ, đáng chết người, toàn bộ tàn phá. Long Phượng tộc, đây chính là Trung ương đại lục thập đại viễn cổ thần cấp thế gia một trong a. Trung ương đại lục, thập đại viễn cổ thần cấp thế gia một trong, Vân Khởi thật sâu nghi hoặc lấy. Đồng thời, Nam Cung Lưu Vân đôi mắt cũng thật sâu nhăn lại, hắn còn là lần đầu tiên theo đường trong dân cư biết đạo Long Phượng tộc, cùng Trung ương đại lục thập đại viễn cổ thần cấp thế gia tin tức. Ma quân đại nhân nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, ánh mắt lãnh ngưng như hàn xương, thân sau khi chết, còn có thể thắt cổ, xoắn giết một gã Long Phượng tộc nhân. Lão phu ở kiếp này cũng không tính sống vô dụng rồi, tiểu tử, ra tay đi. Ma quân đại nhân một cước hướng Nam Cung Lưu Vân đá tới. Một cước này, thật sự quá là nhanh, tàn nhẫn mà lăng lệ ác liệt, cương mãnh mà hung tàn, nương theo lấy cái con kia chân, còn có trong thiên địa lực lượng vô cùng. Mặc dù chỉ là thượng một nhiệm ma quân đại nhân hư ảnh, nhưng là hư ảnh thực lực, cũng là phi thường cường đại. Nam Cung Lưu Vân sau lưng Long Phượng hư ảnh phát ra một đạo kịch liệt điên cuồng hét lên. Nam Cung Lưu Vân hết sức toàn lực sau này rút lui. Nhưng là ma quân đại nhân chân lại như ảnh vì hình, từng bước ép sát. Một cước này ẩn chứa ma quân đại nhân một thân linh lực tinh hoa, cước lực mênh mông như nước thủy triều. Nam Cung Lưu Vân nhanh chóng bay ngược, nhưng là cuối cùng bị cước lực gây thương tích, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Giống, Long Phượng hư ảnh ở giữa không trung điên cuồng hét lên một tiếng. Sau đó, Nam Cung Lưu Vân hai mắt phảng phất rót vào hai đạo máu tươi, song mâu một mảnh xích hồng chi sắc. Long Phượng hư ảnh phóng lên trời, hướng Ma Quân đại nhân bạo trùng mà đi. Gấp 10 lần a, tù trưởng đại nhân khó có thể tin chằm chằm vào trên trận chiến đấu, thượng một nhiễm Ma Quân đại nhân cùng Long Phượng hư ảnh chiến đấu, sau Vân Khởi đại nhân cùng Nam Cung đại nhân chiến đấu uy áp, trọn vẹn cường đại rồi gấp 10 lần, chỉ sợ thần nữ đại nhân lúc trước thiết lập hư không thế giới đều không chịu nổi a. Liên Nhi tức giận trừng tù trưởng đại nhân, mỏ quả đen. Như thế nào, tù trưởng đại nhân có một loại cảm giác xấu, hư không thế giới đã xuất hiện vết rách, nếu như đình trệ chỉ sợ có phiền toái. Liên Nhi nhớ rõ, lúc trước thần nữ đại nhân nói qua, hư không thế giới mặt sau, tự là chuyện bên trong đích cùng hung cực ác chi địa. Cùng hung cực ác chi địa, tù trưởng đại nhân khó hiểu, cùng hung cực ác chi địa, chính thức nói chuyện, chính là một cái tội ác vị diện. Bên trong giam giữ người, toàn bộ đều là cùng hung cực ác chi nhân. Tất cả đều là năm đó bị thần nữ đại nhân bắt tới giam lại, đối với thần nữ đại nhân oán niệm rất lớn. Liên Nhi giờ phút này thần sắc ẩn ẩn có một tia thần sắc lo lắng. Tù trưởng đại nhân nhớ tới Liên Nhi trước khi lập tức thầm nghĩ trong lòng không tốt, hắn hỏi, nếu như Ma Quân đại nhân cùng Long Phượng hư ảnh tái chiến đấu xuống dưới, thật sự sẽ đem hư không thế giới nứt vỡ. Nứt vỡ đến không đến mức, nhưng là thần nữ đại nhân cũng dự không ngờ được, cuối cùng dĩ nhiên là uy lực cường đại gấp 10 lần thượng một nhiệm Ma Quân đại nhân cùng Long Phượng hư ảnh chiến đấu a, ta chỉ sợ hư vô thế giới sẽ xuất hiện khe hở. Liên Nhi cùng tù trưởng đại nhân đối thoại, Tô Lạc đều nghe vào tai chung. Nàng hiện tại đã lo lắng hư vô thế giới chiến đấu, lại lo lắng bọn hắn đánh chính là quá mãnh liệt đem vết nứt không gian cho toác ra đến. Giờ phút này, trên trận chiến đấu càng phát gay cấn. Tiếng oanh minh không dứt bên tai, thượng một nhiệm Ma Quân đại nhân uy thế hung mãnh, xen lẫn thiên địa lực lượng. Long Phượng hư ảnh như thiên uy hàng lâm, có đốt hủy thiên địa xu thế. Sau đó, hai người đều đỏ ngầu mắt, hướng lẫn nhau cuồng tiến lên. Một chiêu này, bọn hắn đều ra suốt đời cường đại nhất chiêu số. Vô số linh lực tất cả đều hối tụ ở này. Bọn hắn đều minh bạch, một chiêu qua đi, bọn hắn đều không có tái chiến tinh lực. Vì vậy, còn không có ra chiêu, nhưng là giữa không trung lại bộc phát ra ầm ầm thanh âm, chấn đắc người lỗ tai đau nhức. Toàn bộ thiên địa biến sắc, mặt đất kịch liệt lắc lư. Vô số cơ sở vỡ vụn thành hình lưới, bành, thượng một nhiệm Ma Quân đại nhân cùng Long Phượng hư ảnh tại thời khắc này toàn bộ bộc phát. Cái kia là hạng gì lực lượng đáng sợ, Nam Cung Lưu Vân cùng Âu Dương Vân khởi sắc mặt đột biến, hai người nhanh chóng hướng về sau rút lui mà đi. Bởi vì, trong tràng mạnh mẽ gió mạnh, cơ hồ đem thân thể của bọn hắn xé rách thành mảnh vỡ. Oanh, hai đạo chí cường giả, tại thời khắc này trong giây lát bộc phát, giống như lực lượng vô cùng. Phảng phất hai vì sao cầu va chạm bạo tạc nổ tung. Lập tức, ánh lửa trùng thiên, một mảnh khổng lồ biển lửa, tại toàn bộ hư vô thế giới lan tràn. Chương 2932, thắng lợi 1+2. Nam Cung Lưu Vân cùng Âu Dương Vân khởi tại thời khắc này, tất cả đều bị mãnh liệt bạo tạc nổ tung mà đánh bay ra ngoài. Nam Cung Lưu Vân cùng Âu Dương Vân khởi hạng gì thực lực? Bọn hắn rõ ràng còn là bị đánh bay ra ngoài. Có thể thấy được thượng một nhiệm Ma Quân đại nhân cùng Long Phượng hư ảnh hai vị này siêu cấp tuyệt đỉnh đỉnh phong cường giả một kích mạnh nhất, kinh khủng cỡ nào. Tô Lạc các nàng đứng tại hư vô thế giới bên ngoài. Nhưng là, như trước có thể cảm giác được hư vô trong thế giới truyền đến, làm cho người kinh hãi mà khủng bố sát khí. Tô Lạc vô ý thức sau này rút lui, tù trưởng đại nhân cùng Liên Nhi cũng giống như thế. Hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, bốn phía lan tràn, mà lúc này, thượng một nhiệm Ma Quân đại nhân suy yếu vô cùng. Hắn xíu, yêu yêu, một tiếng bay đến Vân Khởi thân thể ở trong, trận chiến đấu này, Ma Quân đại nhân linh lực tiêu hao quá độ, không cách nào nữa chèo chống, cho nên Vân Khởi hôn mê bất tỉnh. Mà lúc này, Long Phượng hư ảnh cũng bay đến Nam Cung Lưu Vân thân thể ở trong. Nó như trước ngậm lấy một tia linh lực, cho nên Nam Cung Lưu Vân như trước bảo trì thanh tỉnh. Nói cách khác, trận chiến đấu này, Nam Cung Lưu Vân thắng. Đúng vào lúc này, siêu, siêu, xíu, yêu yêu. Liên tiếp vài đạo bạch quang hiện lên, cái kia vài đạo thân ảnh nhanh chóng biến mất tại hư vô thế giới, thật giống như chưa bao giờ từng xuất hiện đồng dạng. Mà về sau, càng ngày càng nhiều bạch sắc quang điểm hiện lên. Nam Cung Lưu Vân đôi mắt lập tức co rút lại, nhưng là lúc này, Nam Cung Lưu Vân trước một bước đem cái con kia mộc mạc tự nhiên không gian giới chỉ thu lại. Đem làm Nam Cung Lưu Vân đem không gian giới chỉ thu lại lập tức, toàn bộ hư vô thế giới một hồi kịch liệt lắc lư, sau đó nguyên bản toái mất khe hở. Tại thời khắc này phảng phất có một đạo thần kỳ lực lượng, đem nó chữa trị. Chữa trị về sau, bạch sắc quang điểm không thể trở ra. Thế nhưng mà, trước khi đã có tầm 10 đạo quang điểm biến mất không thấy, cụ thể có bao nhiêu, không ai biết được, bởi vì là tốc độ của bọn hắn phi thường thật nhanh. Lúc này Tô Lạc chợt phát hiện Nam Cung Lưu Vân xuất hiện tại trước mặt nàng. hắn tựa hồ là bị một loại thần kỳ lực lượng tống xuất đến. Nam Cung, Tô Lạc có thể chẳng quan tâm cái gì quang điểm không riêng chọn, nàng giống như bay hướng Nam Cung Lưu Vân Phi bổ nhào qua. Hai người thâm tình mà ôm cùng một chỗ, ta còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện, thẳng đến chính thức ôm đến hắn cực nóng thân thể, Tô Lạc tâm mới trở xuống đi, trước khi, lòng của nàng một mực cao cao huyền ở giữa không trung. Nam Cung Lưu Vân xoa xoa Tô Lạc đầu, sau đó, ánh mắt hắn khép lại, lập tức tự hôn mê bất tỉnh. Cuối cùng tuy nhiên triệu hồi ra Long Phượng hư ảnh, nhưng là Long Phượng hư ảnh phát ra uy lực so chính hắn cường hoành gấp 10 lần. Nhưng lại cùng thượng một nhiễm ma quân đại nhân đối oanh một kích mạnh nhất, dùng Nam Cung Lưu Vân hiện tại thân thể, như thế nào thừa nhận ở đất. Vân Khởi chính là như vậy bị ngạnh xanh xanh oanh ngất đi. Bất quá Long Phượng hư ảnh dù sao cũng là Nam Cung Lưu Vân cùng thân đều đến uy năng, cho nên hắn còn có thể trèo chống lấy bị truyền tống đi ra. Nhưng là, tại nhìn thấy Tô Lạc giờ khắc này, hắn rốt cục vẫn phải không chịu nổi, hôn mê bất tỉnh. Tô Lạc chăm chú ôm ấp lấy Nam Cung Lưu Vân, trong nội tâm nhu thành một mảnh. Ta đi ra ngoài trước, Tô Lạc ôm Nam Cung Lưu Vân, thân hình nhanh như lưu tinh, hướng thông đạo chạy vội mà đi. Nàng muốn đi trị liệu Nam Cung Lưu Vân, mà giờ khắc này Tô Lạc, căn bản cũng không có chú ý tới Liên Nhi cái kia sắc mặt tái nhợt. Tù trưởng đại nhân nhìn xem Liên Nhi, muốn nói lại thôi. Liên Nhi cuối cùng sâu kín thở dài, tội ác vị diện, chỉ ít có 10 vị cường giả trốn tới, cái này phiền toái lớn. Bọn hắn đều rất cường đại sao? Tù trưởng đại nhân cũng là thần sắc không yên, ngươi xem tốc độ của bọn hắn, ngươi cảm giác mình đuổi đến thượng sao? Liên Nhi hỏi lại, có thể nắm chặt thời cơ theo tội ác vị diện trốn tới, không có chỗ nào mà không phải là cường đại thế hệ, đó là một cổ rất lực lượng cường đại. Đại lục, Phong Khởi Vân Dung A, không biết có thể hay không ảnh hưởng đến U Linh Hạp Gốc. Tù trưởng đại nhân nói, Liên Nhi nhìn xem tù trưởng đại nhân, thần nữ đại nhân thiết hạ sứ mạng đã hoàn thành, đao hỏa bộ lạc từ nay về sau khả dĩ tiến vào vực ngoại chiến trường. Tù trưởng đại nhân gật gật đầu, tuy nhiên sứ mạng đã hoàn thành, nhưng nếu là tiểu chủ nhân gặp nạn, đao hỏa bộ lạc tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó, cứu tiểu chủ nhân tại trong lúc nguy nan. Hy vọng như thế, Liên Nhi gật gật đầu, nàng ánh mắt nhìn qua cái này khối hư không chi địa. Hư vô thế giới đã biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, thứ đồ vật hai tòa cao ốc cũng đi theo biến mất. Đi thôi, Liên Nhi lôi kéo tù trưởng đại nhân, đi theo Tô Lạc bóng lưng rời đi, phi thân đi ra cái này chỗ thần bí. Tô Lạc ôm Nam Cung Lưu Vân, một hơi không ngừng nghỉ bay đến đao hỏa bộ lạc. Mà cửa ra vào, Tô Lạc đụng phải Dịch Mặc Ôn Hòa Bụi hai huynh đệ. Dịch Mặc bọn hắn không biết Tô Lạc mấy cái tiến nhập chỗ thần bí, cũng không biết tù trưởng đại nhân đi nơi nào, cho nên mấy ngày nay đều tại điên cuồng tìm kiếm Tô Lạc. Tìm vài ngày đều lượt tìm không được, về sau phát hiện phía sau núi linh khí có dị động, vì vậy tất cả đều xông lại xem đến tột cùng. Không nghĩ tới vừa xông lại tự chứng kiến Tô Lạc thân ảnh. Tô cô nương, Dịch Mặc mời đến còn không có đánh xong, Tô Lạc tựa như một hồi cuồng như gió cuốn quá, lập tức tại Dịch Mặc trước mặt biến mất không thấy gì nữa. Dịch Mặc tay vừa mới giơ lên giữa không trung, cứ như vậy cứng ngắc ở đằng kia. Dịch Trần bất đắc dĩ vỗ vỗ hắn ca ca tay, đi thôi, chúng ta đi xem Tô cô nương có hay không cần muốn giúp đỡ. Tô Lạc tuy nhiên một trận gió tựa như cuốn qua đi, nhưng là Dịch Trần cái này thấy rất rõ ràng. Tô Lạc trong ngực ôm một người nam nhân, mà người nam nhân kia tựu là lúc trước Diệp Khuynh Thành mang về đến tuyệt sắc Mỹ Nam một trong. Dịch Trần tiếc nuối mà nhìn xem hắn ca ca, đây là tuyệt đối không có cơ hội a. Dịch Mặc có trong nháy mắt thương cảm, nhưng là hắn rất nhanh giữ vững tinh thần, đi, hỗ trợ đi. Tô Lạc ôm Nam Cung Lưu Vân trở lại gian phòng, đưa hắn an ổn thỏa đáng phóng tới trên giường. Tô Lạc cầm lấy Nam Cung Lưu Vân tay, bắt đầu cho hắn bắt mạch. Nàng một bên bắt mạch một tay quan sát đến Nam Cung Lưu Vân trên mặt thần sắc. Hắn khí tức suy yếu, sắc mặt tái nhợt, trên mặt mang theo vẻ thống khổ. Tô Lạc thông qua bắt mạch phát hiện Nam Cung Lưu Vân ngoại trừ thoát lực bên ngoài, lúc này thật sự chân tật phát tác. Chung quanh một vòng người, Tô Lạc đương nhiên không có khả năng vào lúc đó cùng hắn. Nàng hiện tại duy nhất có thể làm, tự là chính là đem nàng thân thể của mình nội vẫn lạc hồng liên dị hỏa truyền thâu đến Nam Cung Lưu Vân thân thể ở trong. Từ khi Tô Lạc tấn thăng đến tông sư cấp luyện dược sư về sau, nàng đối với dị hỏa điều khiển đã có tiến bộ rất lớn. Hiện tại, đã có thể điều khiển dị hỏa tiến vào Nam Cung Lưu Vân thân thể ở trong, giúp hắn trải vuốt lấy cái kia như ngàn vạn năm hàn băng bao phủ ở kinh mạch. Nam Cung Lưu Vân cửu trọng hàn độc phát tác, hắn cho tới bây giờ đều là đem sở hữu tất cả hàn độc đều bước đến hai chân, bảo đảm nửa người trên khí quan. Dần ra, cứ như vậy thói quen, nếu như không phải những năm gần đây này Nam Cung Lưu Vân một mực làm như vậy, hắn nửa người trên thân thể khí quan, nhất định sẽ đã bị nghiêm trọng tổn hại, thậm chí nguy hiểm cho đến tu luyện của hắn. Hiện tại Tô Lạc đem dị hỏa truyền tống đến Nam Cung Lưu Vân thân thể ở trong, cái này cũng là bởi vì Nam Cung Lưu Vân tuy nhiên ngất, nhưng là hắn đối với Tô Lạc có một loại bản năng tín nhiệm, cho nên tùy ý nàng đem dị hỏa đưa vào trong cơ thể. Cái này nếu thay đổi cái khác luyện dược sư, dám thừa dịp hắn ngất mà động tay, sớm đã bị hắn bản năng một cái tát đập chết rồi. Chương 2933, thắng lợi 3 cộng 4. Tô Lạc lao thẳng đến Vẫn Lạc Hồng Liên dị hỏa đưa vào Nam Cung Lưu Vân trong cơ thể. Ức chế trong cơ thể hắn cửu trọng hàn độc phát tác. Tấn thăng đến tông sư cấp luyện dược sư Tô Lạc, đem Vẫn Lạc Hồng Liên dị hỏa cũng nhận được tiến thêm một bước rèn luyện, cho nên đối với Nam Cung Lưu Vân cửu trọng hàn độc chứng bệnh hiệu quả còn thật là tốt. Đương nhiên đây chỉ là trị phần ngọn không chừng trị bản, muốn chính thức chữa cho tốt Nam Cung Lưu Vân, chính như sư phụ chỗ nói như vậy, nhất định phải cùng phòng. Nghĩ vậy sự kiện, Tô Lạc đáy mắt hiện lên một tia ngượng ngùng. Nàng cũng không thể ở chỗ này tựu bổ nhào vào Nam Cung Lưu Vân trên người, sau đó mặc kệ mọi việc đem hắn cho xử lý đi à. Như thế nào cũng muốn chuẩn bị một hồi long trọng hôn lễ a. Tô Lạc vừa nghĩ một bên ý định lấy, đêm nay, cùng trước kia vài chục năm đêm trăng tròn so sánh với, Nam Cung Lưu Vân ngủ được trước nay chưa có an tường. Tô Lạc si ngốc nhìn qua lên trước mắt cái này trương tuyệt mỹ nghiêng thế dung nhan. Cái kia nguội lạnh đường cong, hoàn mỹ hình dáng, tinh điêu ngọc mài ngũ quan, quả thực quá hoàn mỹ, đều bị lại để cho người thật sâu trầm mê. Nam Cung Lưu Vân thân thể tiêu hao, Tô Lạc vốn cho là sáng ngày thứ hai hắn hội tỉnh lại. Nhưng đã đến ngày hôm sau hắn như trước ngủ say, ngày thứ ba hắn còn không có thức tỉnh, Tô Lạc trong nội tâm sốt ruột, mỗi cách một phút đồng hồ sẽ đem mạch một lần. Thế nhưng mà mạch giống như phản hồi cho Tô Lạc chính là, Nam Cung Lưu Vân rất khỏe mạnh, thân thể của hắn tại thời gian dần qua ta chữa trị lấy, thân thể đã chữa trị đến một số gần như hoàn mỹ trình độ. Nhưng hắn làm sao lại không thức tỉnh, không chỉ Tô Lạc sốt ruột, tu trưởng đại nhân bọn hắn cũng đều rất sốt ruột. Đúng vào lúc này Tô Lạc bỗng nhiên cảm giác được ngoài cửa sổ biến dị tương tư thụ truyền đến một tia rất nhỏ linh lực chấn động. Tô Lạc bỗng nhiên nghĩ đến trong không gian, có một loại thần khí. Mà cái này thần khí nàng một mực đều quên dùng, đó là ban đầu ở Du Long Bí cảnh thời điểm, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân bởi vì đi tìm cái này bảo bối, do đó làm trễ nãi thời gian trở về, thiếu chút nữa làm cho Bắc Thần Ảnh bọn hắn toàn quân bị diệt. Đó là một cái có thể làm cho tập thể tấn thăng một cấp thiên tài địa bảo. Tô Lạc khóe miệng mang theo một vòng tiêu ý, sau đó, nàng đem cái con kia phù triện rơi vãi hướng lên bầu trời. Trên bầu trời lưu loát, một mảnh màu vàng kim óng ánh hào quang. Một mảnh hoa mỹ thần quang đem cái này phiến thiên không bao phủ. Trong nháy mắt linh khí trước nay chưa có dồi dào, cái này phiến thần quang đại bộ phận đều bao phủ tại biến dị tương tư thụ lên, một số nhỏ bao phủ tại Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân trên người. Còn có một số nhỏ tắc thì bay về phía Dịch Mạc Ôn Hòa Bụi hai huynh đệ. Bị thần quang bao phủ bọn hắn rất nhanh tự phát giác được chính mình nguyên bản hỗn độn trong đầu, tựa hồ nhiều một điểm đồ vật. Trước khi lĩnh ngộ lấy không hoàn chỉnh mảnh vỡ, nhưng là giờ phút này tựa hồ nguyên vẹn rồi, tựa hồ trong nháy mắt tất cả đều đã minh bạch. Tuy nhiên không rõ tại sao phải như vậy, nhưng là, Dịch Mạc Ôn Hòa Bụi hai huynh đệ đều là cường giả, đương nhiên đều minh bạch cái này ý vị như thế nào. Cho nên bọn họ nhao nhao ngồi xếp bằng, tất cả đều lâm vào khó được tu luyện chính giữa, bởi vì này vừa đột phá là có thể tấn cấp nhất tinh. Biến dị cương thi trên cây Bắc Thần Ảnh bọn hắn mới vừa vặn tỉnh lại tựu phát hiện mình bỗng nhiên cũng sắp muốn đột phá. Tình cảnh này rơi xuống bọn hắn nhảy dựng, bất quá sau đó đều kinh hỉ vạn phần. Cho nên bọn họ nhao nhao ngồi ở biến dị tương tư thụ trạc cây lên, lĩnh ngộ lấy cái này khó được huyền ảo. Tô Lạc trước khi tại ném ra ngoài phù triện thời điểm, đồng thời cũng đem nàng linh sủng đám bọn họ đều ném đi ra, cho nên không chỉ có là biến dị tương tư thụ, còn có tiểu thần long, tiểu hồ điêu chúng cũng tất cả đều tại lẳng lặng lĩnh ngộ lấy. Tô Lạc cũng là như thế, mà ngay cả lâm vào ngủ say Nam Cung Lưu Vân cũng giống như thế. Trong lúc nhất thời, cả cái khu vực rất yên tĩnh. Mà khi bọn hắn trên không đan xen các loại thần quang, ông trong thiên địa truyền đến một hồi rất nhỏ linh lực chấn động. Cái thứ nhất đột phá người dĩ nhiên là Bắc Thần Ảnh, nhưng là theo sát lấy lại truyền tới một hồi ông thanh âm. Lúc này đây là Tử Nghiên cùng Ngốc Đại Tỷ, các nàng hai cái đồng thời tại thời khắc này đột phá. Cũng không lâu lắm lại liên tiếp không ngừng truyền đến ông thanh âm, là luyện ngục thành vực ngoại chiến trường những trưởng lão kia. Mọi người tuy nhiên đột phá, nhưng đều không có tiếng động lớn xôn xao ồn ào, bọn hắn như trước lẳng lặng yên ngồi tại nguyên chỗ, cảm thụ được trong thiên địa nồng đậm linh khí. Giờ phút này, tại đây linh khí, phảng phất khai thiên tích địa giống như nồng đậm. Liên tiếp không ngừng ông âm thanh tắc thì tỏ vẻ lấy, tùy thời tùy chỗ đều có người đột phá. Lại để cho người khó có thể tin chính là, Bắc Thần Ảnh, Tử Nghiên, Ngốc Đại Tỷ bọn hắn đột phá đến nhất tinh về sau, theo sát lấy, vậy mà lại tấn chức nhất tinh. Bắc Thần Ảnh, như vậy cũng được, Tử Nghiên, lúc nào tấn chức trở nên dễ dàng như vậy hả? Ngốc đại tỷ, còn có thể lại tấn chức không? Vì vậy, bọn hắn lại tranh thủ thời gian lĩnh ngộ lấy giờ khắc này linh lực. Kỳ thật Bắc Thần Ảnh bọn hắn không biết, cái này cái gọi là tập thể tấn thăng một cấp, kỳ thật tựu là phóng xuất ra thiên địa sinh ra đời mới bắt đầu cái kia nồng đậm linh khí. Nồng như vậy úc linh khí, coi như là kẻ đần, cái kia cũng có thể tấn thăng một cấp rồi, huống chi là những. Này cường giả a, cũng may mắn Tô Lạc không cẩn thận đem kiện bảo bối này cho quên lãng, chờ tới bây giờ bọn hắn đẳng cấp cao như vậy đích thời điểm mới lấy ra dùng. Nếu là ở bọn hắn 8-9 cấp thời điểm tựu lấy ra dùng, có thể không phải là trong truyền thuyết lãng phí sao? Hơn nữa vượt càng về sau, tấn chức càng khó. Vượt càng về sau, bọn hắn tại cảm thụ được thiên địa mới bắt đầu sinh ra đời linh khí lúc, lĩnh ngộ thì càng nhiều, lấy được chỗ tốt cũng nhiều hơn. Lúc này, toàn bộ Đao Hỏa bộ lạc đều sôi trào. Cái kia nồng đậm thiên địa linh khí, cái kia liên tiếp không ngừng tấn chức mà phát ra ông ông thanh âm, lại để cho sắc mặt của bọn hắn trở nên rất phức tạp. Đây là có chuyện gì? Như thế nào cảm giác tù trưởng đại nhân phủ đệ chợt bộc phát ra một cổ khổng lồ, tinh khiết, đầm đặc linh khí? Ô, ta như thế nào cảm giác được, ta cái kia đình trệ thật lâu linh khí, bỗng nhiên có một tia buông lỏng nữa nha. Trời ạ, lại có người đột phá, cái này một nén nhang ở trong đột phá 5-6 lần, còn có để cho người sống hay không à? Toàn bộ Đao Hỏa bộ lạc nghị luận nhau nhau, đối với cái này một màn tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ. Bởi vì từ đầu đến nay chưa bao giờ từng phát sinh qua một nén nhang ở trong, đột phá 5-6 lần như vậy kỳ tích. Mà giờ khắc này đình viện ở trong, Tô Lạc đóng chặt đôi mắt có chút mở ra. Có thể là bởi vì Tô Lạc có không gian, cho nên một mực đều ở vào dồi dào linh lực dưới tình huống, thế cho nên lần này tấn chức không có như mọi người điên cuồng như vậy. Tô Lạc cái tấn chức một ngôi sao, nhưng là cái này nhất tinh, lại phi thường mấu chốt. Tô Lạc vốn là thánh giai cửu tinh, mà tại thời khắc này, nàng đã khóa nhập quân chủ giai. Phải biết rằng, quân chủ giai cùng thánh chủ giai, đây chính là cách biệt một trời. Cho nên, Tô Lạc thực lực tấn chức một bước dài. Nàng mở mắt ra thời điểm, giờ phút này nồng đậm thiên địa linh khí đã tiêu tán không sai biệt lắm. Tự nhiên cũng mở mắt ra, nàng chứng kiến Tô Lạc, kích động mà hưng phấn chạy lên đi, tự nhiên, ta tấn chức 2 sao a. Ha ha ha, Bác Thần Ảnh cũng khó giấu vẻ kích động. Phải biết rằng, tại phòng trọng lực ở trong, bọn hắn hạng gì vất vả, hạng gì chăm chỉ, thừa nhận trọng lực nỗi khổ, mới tấn chức nhiều như vậy. Chương 2934, thắng lợi 5+6. Nhưng là hiện tại, hắn rõ ràng cũng liên tục tấn chức 2 vì sao. Ngược lại là Ngốc đại tỷ, nàng so Tử Nghiên cùng Bác Thần Ảnh còn có lợi hại, giờ phút này còn đang nhắm mắt lĩnh ngộ lấy, phải biết rằng, nàng đã tấn chức 2 vì sao. Ông, một cổ linh khí chấn động theo Ngốc đại tỷ chung quanh bay lên. Ngốc đại tỷ vậy mà lại tấn chức một ngôi sao. Tô Lạc khóc không ra nước mắt, các người đều tấn chức 2-3 tinh, cũng chỉ có ta, mới chỉ có nhất tinh. Nhưng là ngươi nhất tinh, cũng đã vượt qua đến quân chủ giai nữa à, tự nhiên, ngươi bây giờ đã quân, chủ, giai sao? Chúng ta còn kém xa lắm rồi, cũng không biết sinh thời có thể hay không bước vào quân chủ giai. Nhất định cũng được, Tô Lạc rất nghiêm túc nói. Lúc này, tất cả mọi người nhao nhao mở to mắt. Cảm giác đến chính mình tấn chức tình huống, nguyên một đám đều bị vô cùng, kích động vạn phần. Bởi vì là bọn họ đều là lần thứ nhất tiếp xúc thiên địa linh khí, cho nên tiềm năng rất lớn, ít nhất cũng tấn chức 2 sao. Chỉ có xuất gia bảo bối Tô Lạc, chỉ có nàng, gần kề tấn chức nhất tinh. Tử Nghiên hỏi Tô Lạc, Tam Sư Huynh, tự nhiên ngươi tìm được Tam Sư Huynh sao? Tử Nghiên trí nhớ, dừng lại khi bọn hắn cùng đầy khắp núi đồi ma thú chiến đấu, cuối cùng mới đã hôn mê. Nhưng là bọn hắn tất cả đều trọng thương, cho nên Tô Lạc liền lại để cho biến dị tương tư thụ đưa bọn chúng cuốn lại, đưa bọn chúng tùy thân mang theo. Lại để cho bọn hắn có thời gian chính mình phục hồi như cũ. Tô Lạc chìa chìa nội thất, cười nhạt một tiếng, yên tâm đi, Nam Cung ở bên trong, bất quá hắn hiện tại hôn mê bất tỉnh lấy. Hôn mê bất tỉnh lấy, ngươi còn có thể an ổn ngồi cái này. Tử Nghiên cười nói, hẳn là, Tam Sư Huynh đã ở tấn chức. Tô Lạc cười dịu dàng gật đầu, trước khi tại cầm bảo tàng thời điểm, hắn đã tấn chức 2 sao, không nghĩ tới bây giờ lại có mới đích lĩnh ngộ. Phải biết rằng, đã đến Nam Cung Lưu Vân bực này cường giả trình độ. Muốn tấn chức nhất tinh, cái kia là phi thường khó khăn một sự kiện. Nhưng là lúc này mới ngắn ngủn vài ngày, Nam Cung Lưu Vân vậy mà tiến bộ thần tốc. Bảo tàng, người nói là, các người bắt được bảo tàng hả? Tử Nghiên trí nhớ dừng lại tại mọi người căn bản không biết bảo giấu ở nơi nào, đúng rồi, nơi này là chỗ nào? Đao Hỏa bộ lạc, Tô Lạc kiên nhẫn giải thích, Đao Hỏa bộ lạc thế thế đại đại thay mẫu thân thủ hộ lấy Bát Hoang thần mộ, thì ra là bảo tàng chi địa, là người một nhà. Tô Lạc biết nói. Đao Hỏa bộ lạc cổ lực lượng này, hiện tại cũng là vì nàng sử dụng. Ngay tại hai người thảo luận thời điểm, Liên Nhi nhẹ nhàng đi tới đến. Tô Lạc đứng dậy, Nhi ánh mắt mê hoặc nhìn về phía nàng. Liên Nhi nhìn xem Tô Lạc, rất nghiêm túc nói, trước khi ngươi đi gấp, không có tới không vội nói tỉ mỉ, tình huống bây giờ có chút khẩn cấp, không thể không cùng nói một chút. Chuyện gì? Tô Lạc vô ý thức mà cảm giác được, tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Còn nhớ rõ ta trước khi với ngươi nói qua tội ác vị diện sao? Liên Nhi chăm chú nhìn Tô Lạc, Tô Lạc gật gật đầu, còn nhớ rõ, lúc ấy Long Phượng hư ảnh đại nhân cùng thượng một nhiệm ma quân đại nhân cuối cùng một trận chiến, kinh thiên động địa, núi lăng sụp đổ, hư vô thế giới mặt đất vỡ vụn ra tới sao? Tô Lạc chăm chú gật đầu, còn nhớ đến lúc ấy phi nhảy lên ra một ít tiểu bạch điểm sao? Liên Nhi nhăn cau mày, tựa hồ đối với mấy cái tiểu bạch điểm rất không vui mừng. Đương nhiên nhớ rõ, Tô Lạc sắc mặt có một tia ngưng trọng, chẳng lẽ mấy cái tiểu bạch điểm, tự là... Ngươi đoán không lầm, những cái kia tiểu bạch điểm tự là tội ác vị diện đã chạy tới ác ma, bọn hắn một cái đều cùng hung cực ác, tội ác chồng chất, hơn nữa thực lực lại mạnh hung hãn. Hơn nữa, những cái kia tiểu bạch điểm cũng không chỉ có mấy cái, mà là 10 cái. Liên Nhi nhìn xem Tô Lạc, nghiêm túc mà nói, ta hiện tại lấy được tin tức là, trong đó có mấy cái, đã hướng phía hai số một căn cứ đi qua. Hai số một căn cứ, đây chính là luyện ngục thành tại vực ngoại chiến trường mở căn cứ. Tô Lạc nghe vậy, lập tức thần sắc nhất biến. Tô Lạc có thể nghĩ đến chính là, vì giúp nàng tìm bảo tàng, luyện ngục thành tuyệt đại đa số cao thủ dốc toàn bộ lực lượng, lưu lại thánh trưởng lão cũng không nhiều. Hơn nữa thánh chủ trưởng lão cũng không biết tung tích, cũng không biết có hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tô Lạc biết nói, hiện tại nàng phải làm nhất một sự kiện, tự là mang theo tinh nhuệ tranh thủ thời gian hồi trở lại hai số một căn cứ đi. Nhưng là, Nam Cung Lưu Vân đang tại tấn chức, ai cũng không biết hắn lúc nào sẽ đột phá. Bực này thời khắc, tối kỵ nhất quấy rầy cùng hoạt động, một lấy vô ý, thì có thể tẩu hỏa nhập ma. Cho nên Tô Lạc lâm vào thật sâu xoắn suýt chính giữa. Liên Nhi nhìn Nam Cung Lưu Vân tình huống về sau, cũng nói với Tô Lạc, Nam Cung đại nhân tạm thời không thể nhúc nhích, nếu không phải coi chừng gây ra rủi ro, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tự nhiên, để cho chúng ta đi thôi. Tự nhiên con mắt sáng ngời, lập tức tự nói ra, chúng ta bây giờ thực lực đại trướng, mới có thể đủ đánh thắng địch nhân. Bác thân ảnh cũng nói, đối phương có lẽ rất cường đại, nhưng là chúng ta nhiều người, mặc dù đánh không lại, ngăn chặn bọn hắn có lẽ không có vấn đề. Ngốc đại tỷ vừa nghe thấy có khung khả dĩ đánh, sắc mặt lập tức vẻ mặt hưng phấn. Tô Lạc nghĩ nghĩ, trong nội tâm cầm bất định chủ ý, sau đó nàng liền đem thánh chủ trưởng lão vẽ tranh đi ra, hỏi Liên Nhi, ngươi lại để cho tù trưởng đại nhân hỗ trợ tìm được người này. Toàn bộ U Linh Hạp Gốc, cũng chỉ có tù trưởng đại nhân có thể tìm được thánh chủ trưởng lão. Liên Nhi gật gật đầu, vội vàng mà đi, không hổ là tù trưởng đại nhân, được sự giúp đỡ của hắn, quả nhiên rất nhanh đã tìm được thánh chủ trưởng lão vị trí. Nguyên lai thánh chủ trưởng lão trước khi cùng ma thú một trận chiến, rốt cục giết chết đối phương, có thể chính hắn cũng bản thân bị trọng thương. Trọng thương thở hơi cuối cùng hắn đã tìm được một sơn động, sau đó tự hôn mê rồi. Chẳng ai ngờ rằng, mà ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới, chờ hắn mở to mắt thời điểm, lại phát hiện mình nhân họa đắc phúc. Chẳng những không có trọng thương mà chết, ngược lại vẫn còn trong hôn mê đột phá nhất tinh, đạt đến quân chủ lục tinh. Thánh chủ trưởng lão Trinh khó có thể tin nhìn xem hai tay của mình chi tế, tù trưởng đại nhân tự mình tìm đi qua. Tô Lạc chứng kiến thánh chủ trưởng lão nhìn thấy đầu tiên, liền phát hiện hắn khí tức tiết ra ngoài. Chúc mừng thánh chủ trưởng lão tấn chức nhất tinh, Tô Lạc cười tủm tỉm nói. Thánh chủ đại nhân gặp Tô Lạc cũng tấn chức nhất tinh, kịp thời tỏ vẻ, cùng vui, người cũng tấn chức nhất tinh, rốt cục đến quân chủ giai nữa à. Sau đó, ánh mắt của hắn sau này quét tới. Hắn nguyên bản muốn nhìn một chút, trải qua trước khi cái kia kinh hãi một trận chiến, còn có thể còn lại mấy người. Nhưng là cái này quét qua, hắn vậy mà phát hiện, tuyệt đại đa số mọi người còn sống, mặc dù là nguyên bản kế cuối Bắc thân ảnh cùng Tử Nghiên, giờ phút này bọn hắn nếu không chết, ngược lại còn tấn chức 2 sao. Ngốc đại tỷ rõ ràng tấn chức 3 sao, còn có còn lại trưởng lão, vậy mà cũng tất cả đều tấn chức 2 sao. Thánh chủ trưởng lão lập tức tự trợn tròn mắt. Lúc này mới tách ra vài ngày a, như thế nào cảm giác có vài thập niên như vậy dài dằng dặc. Bởi vì đã đến bọn hắn cường giả loại này trình độ, muốn tấn chức nhất tinh, ít nhất cũng cần 10 năm thời gian a. Cái này sao lại thế này? Thánh chủ trưởng lão rất giống gặp quỷ rồi tựa như, Tô Lạc cười tủm tỉm mà nhún vai, nói, ngài thế nhưng mà bỏ lỡ một lần cơ hội tốt, chúng ta sử dụng một kiện tiêu hao loại bảo bối, cái kia bảo bối vừa ra. Chương 2935, thắng lợi 7 cộng dẹp đường hồi phủ 1. Mọi người tập thể đều tấn chức lưỡng đến 3 sao, theo ta nhất bất tranh khí, chỉ có tấn chức nhất tinh, kéo thấp mọi người bình quân giá trị. Thánh chủ trưởng lão, Nam Cung Lưu Vân, thánh chủ sớm đã biết rõ, Lạc Ảnh đại nhân tựu là Nam Cung Lưu Vân, vì vậy mở miệng tựu hỏi. Tô Lạc cũng không cho thánh chủ trưởng lão đi vào, mà là ý bảo hắn theo trong khe cửa liếc mắt nhìn. Đang nhìn đến Nam Cung Lưu Vân trong nháy mắt đó, thánh chủ trưởng lão lập tức có một loại muốn khóc xúc động. Ta là cái đi a, hắn tân tân khổ khổ cửu tử nhất sinh, thật vất vả tấn chức nhất tinh, nguyên bản vô cùng cao hứng chạy tới tiếp nhận mọi người chúc mừng, lại phát hiện cơ hồ tất cả mọi người tấn chức đều so với hắn nhiều. Nam Cung Lưu Vân nguyên bản cùng hắn thực lực tương đương, nhưng là lúc này mới vài ngày a, vài ngày a. Vài ngày không thấy, hắn dĩ nhiên cũng làm liên tục tấn chức hai sao, hơn nữa. Hiện tại rõ ràng vẫn còn tấn chức chính giữa, chờ hắn chưa tỉnh lại, có trời mới biết. Hội cường đại đến loại tình trạng nào, quá kinh khủng, tôn quý cường đại như thánh chủ trưởng lão, đều cái này như vậy tấn chức tốc độ mà sụp đổ. Tô Lạc cười hì hì nhìn xem thánh chủ trưởng lão bị đả kích lớn bộ dáng. Nhà nàng Nam Cung vốn chính là ở giữa thiên địa tuyệt vô cận hữu vĩ đại tồn tại, tấn chức nhanh một chút mà thôi, lại có quan hệ gì. Đã Nam Cung Lưu Vân không thể nhúc nhích, vì vậy Tô Lạc sẽ đem tội ác vị diện tới ác ma sự tình cáo chi thánh chủ trưởng lão. Thánh chủ trưởng lão tỏ vẻ, nhất định sẽ kiệt lực tranh thủ thời gian đi, ngăn cản tình thế chuyển biến xấu. Ta cũng muốn đi trợ thánh chủ trưởng lão giúp một tay. Tự nhiên cái thứ nhất đứng ra, ta cũng phải đi về, vừa vặn thử xem cái này một thân tu vi. Bắc Thần Ảnh dáng tươi cười sáng lạn, như cũng là dương quang đại nam hài bộ dạng. Có khung khả dĩ đánh, ngốc đại tỷ vội vã muốn đi. Đã như vậy, Tô Lạc tổ đối với thánh chủ trưởng lão nói, người, ngài đều mang về a, tại đây chỉ còn lại có ta cùng Nam Cung Thuận Tiện. Về phần những quỷ thứ đó trưởng lão, Tô Lạc rất nghiêm túc đối với bọn họ nhắn nhủ, tội ác vị diện ác ma, cũng rất có thể sẽ đi quỷ thứ quấy rối, quỷ thứ cần các ngươi trở về chủ trì đại cục. Quỷ thứ, bây giờ là Nam Cung Lưu Vân quỷ thứ, Tô Lạc tự nhiên không hy vọng cái này cổ có sinh lực lượng không công vẫn lạc. Quỷ thứ trưởng lão xem bọn hắn ra chủ lên, nghe xong Tô Lạc đang tại do dự. Đã thấy Nam Cung Lưu Vân mấy không thể gặp gật đầu. Có thể thấy được, Nam Cung Lưu Vân thần trí là thanh tỉnh. Quỷ thứ trưởng lão lập tức nghiêm túc mà ngưng trọng gật đầu, phi thân liền rời đi. Hy vọng các ngươi hết thảy mạnh khỏe, nếu như thật sự đấu không lại, tự tránh đi phong mang, chờ chúng ta trở về. Tô Lạc nhắn nhủ thánh chủ trưởng lão. Thánh chủ trưởng lão trịnh trọng gật đầu, thành chủ đại nhân cơ nghiệp, lão phu tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đi, dứt lời. Thánh chủ trưởng lão mang theo một đám người, đại quy mô hướng hai số một căn cứ mà đi. Bất quá đảo mắt công phu, nguyên bản tràn đầy đình viện, đi chỉ còn lại có thưa thớt mấy người. Chỉ có Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc hai người tạm thời lưu lại. Tô Lạc càng nghĩ càng kỳ quái, nàng có chút nhớ nhung không thông, có quỷ thứ, có ma tộc, cũng có hai số một căn cứ, vì cái gì tội ác vị diện ác ma tựu theo dõi hai số một căn cứ. Ở trong đó, thật không có chuyện ẩn ở bên trong sao. Tô Lạc đầu óc rất nhanh chuyển động. Nàng tổng cảm giác mình quên lãng một điểm rất trọng yếu đồ vật. Rốt cuộc là cái gì? Bỗng nhiên, Tô Lạc trong đầu linh quang lóe lên, hơn nữa vừa lúc bị nàng bắt đã đến. Nữ hoàng bệ hạ, nàng hãy nói đi, lúc ấy nữ hoàng bệ hạ cùng Vân Khởi cùng một chỗ chiến đấu, về sau Vân Khởi cùng Nam Cung Lưu Vân cùng một chỗ theo Diệp Huynh Thành đi vào Đao Hỏa Bộ Lạc, như vậy, nữ hoàng bệ hạ chạy đi đâu nữa nha? Dẹp đường hồi phủ một, liên tiếp vài ngày, Nam Cung Lưu Vân đều không có thức tỉnh. Tô Lạc một mực thủ hộ ở bên cạnh hắn, thời thời khắc khắc dò xét lấy khí tức của hắn. Cảm giác được trong thân thể của hắn mạch giống như vững vàng, Tô Lạc tâm cũng sẽ không lo lắng như vậy. Thẳng đến ngày thứ bảy, ngày hôm nay, Tô Lạc chính ngồi xếp bằng tại Nam Cung Lưu Vân bên người tu luyện, bỗng nhiên, nàng cảm giác được một cổ nhàn nhạt linh khí chấn động. Tuy nhiên rất nhỏ, nhưng lại chạy không khỏi cảm giác của nàng. Cho nên Tô Lạc trực tiếp tự mở mắt, tầm mắt của nàng rơi xuống Nam Cung Lưu Vân trên người. Quả nhiên, Nam Cung Lưu Vân thân thể đã có tình huống mới. Chỉ thấy hắn nguyên bản an tường ngủ nhan, giờ phút này lại lông mày chăm chú nhíu lại, trên trán bố lấy một tầng rậm rạp mồ hôi. Tô Lạc tranh thủ thời gian đứng lên, nàng thân thủ tựu hướng Nam Cung Lưu Vân thủ đoạn chộp tới. Nàng muốn dò xét Nam Cung Lưu Vân mạch giống như, nhưng là, tay của nàng vừa mới tiếp xúc đến Nam Cung Lưu Vân da thịt, lại bỗng nhiên có một cổ cực kỳ lực lượng thần bí tự Nam Cung Lưu Vân trong thân thể bộc phát ra. Tô Lạc nhất thời không có chuẩn bị, vô ý thức sau này bay ngược. Bất quá cũng may Tô Lạc phản ứng nhanh chóng, giữa không trung nàng kiệt lực ổn định thân thể, mới không có nghiêm trọng như vậy, bất quá cuối cùng rơi xuống đất thời điểm, nàng hay là bành một tiếng trọng tiếng nổ, phía sau lưng nện ở trên vách tường, cả tòa tường đều bị ném ra một cái hố đến. Như vậy thanh âm, lập tức đưa tới các phương diện chú ý. Tù trưởng đại nhân cùng Liên Nhi cảm ứng được tại đây khác thường, trong nháy mắt tất cả đều chạy tới. Chuyện gì xảy ra? Tù trưởng đại nhân cho tới bây giờ không gặp Tô Lạc chật vật như vậy qua. Nàng nhanh cắn chặt hàm răng, kêu rên lấy, hơn nữa sắc mặt trước nay chưa có tái nhợt. Tù trưởng đại nhân cùng Liên Nhi phi thường quan tâm Tô Lạc. Tô Lạc còn chưa nói lời nói, lúc này, bên ngoài bỗng nhiên xông tới một người. Các ngươi đem người tàng chỗ nào à nha? À, đem của ta Nam Cung tàng chỗ nào rồi? Diệp Khuynh Thành một tia ý thức xông tới, đối với tù trưởng đại nhân la to. Tô Lạc hoành nàng, câm miệng. Hiện tại đúng là Nam Cung Lưu Vân vượt qua ải tấn chức nhất thời khắc mấu chốt, nếu như bị quấy nhiễu rồi, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Diệp Khuynh Thành xem xét Tô Lạc, lập tức cửu nhân tương kiến hết sức đỏ mắt ngươi. Là ngươi, Tô Lạc, ta đến cùng ở đâu đắc tội ngươi rồi? Vì cái gì ta Diệp Khuynh Thành nhìn chúng ngươi, ngươi tất cả đều muốn cùng ta đoạt? Tô Lạc liếc nàng một cái, nàng bị Nam Cung Lưu Vân cái kia tự phát nổ bắn ra đến linh khí tổn thương khí huyết cuồn cuộn, vừa rồi nhắc tới một hơi, đã cảm thấy ngực dầu dĩ đau. Tù trưởng đại nhân, vội vàng đem người làm cho xuống dưới, nhao nhao đến người sẽ không tốt. Tô Lạc lạnh như băng cau mày. Đúng vào lúc này, Diệp Khuynh Thành lại xông Tô Lạc lớn tiếng ồn ào, người nói ta nhao nhao đến người. Tô Lạc, ngươi mới nhao nhao đến người đâu? Ngươi trả lời a, vì cái gì ta nhìn chúng người, ngươi tất cả đều muốn cùng ta đoạt? Tù trưởng đại nhân gặp Tô Lạc sâu sắc không xóa, tranh thủ thời gian xông đi lên, một tay xách ở Diệp Khuynh Thành, tranh thủ thời gian cút cho ta. Cha, ngươi rõ ràng liên hợp ngoại nhân khi dễ ngươi thân nữ nhi. Ngươi quả thực quá tuyệt tình rồi, ta không có ngươi như vậy cha. Diệp Khuynh Thành nước mắt rầm rầm chảy xuống. Tù trưởng đại nhân biết đạo bây giờ không phải là nói những lời này thời điểm, hắn mang theo Diệp Khuynh Thành quay đầu rời đi, câm miệng. Nếu là quấy rầy Nam Cung đại nhân, một vạn cái ngươi đều bồi không dậy nổi. Cha, ta không nghĩ đã quấy rầy Nam Cung đại nhân, ta có việc. Diệp Khuynh Thành mà nói còn chưa nói lời nói, chỉ thấy tù trưởng đại nhân ác hung hăng trợn mắt nhìn nàng, không phải hạ lệnh cho ngươi đứng ở trong địa lao sao? Như thế nào đi ra? Ai thả ngươi đi ra? Chương 2936, dẹp đường hồi phủ 2+3. Cha, ngươi đừng nóng giận, ta gặp được cao thủ. Diệp Khuynh Thành dương dương đắc ý, vị cao nhân kia đem ta thả ra. Tù trưởng đại nhân bỗng nhiên có một loại rất cảm giác xấu. Cao nhân, cái nào cao nhân? Tù trưởng đại nhân vô ý thức nắm chặt Diệp Khuynh Thành đích cổ tay. Đao hỏa bộ lạc người, có mấy cái cao nhân, tù trưởng đại trong lòng người rất rõ ràng. Là một cái hoàn toàn chưa thấy qua cao nhân, vị cao nhân kia đã đáp ứng ta rồi, sẽ giết Tô Lạc giúp ta báo thù. Diệp Khuynh Thành vô cùng đắc ý, dáng tươi cười sáng lạn như dương quang. Là ai? Tù trưởng đại nhân gầm lên. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên, hắn cảm giác được thấy lạnh cả người hướng hắn quanh thân bao phủ đi qua. Tù trưởng đại nhân vô ý thức ngẩng đầu, đã thấy trên bầu trời chẳng biết lúc nào, lại xuất hiện một mảnh dày đặc bóng mờ. Trên bầu trời, đó là một cái rất quỷ dị sinh vật. Giờ phút này, hắn chính nhìn chằm chằm vào tù trưởng đại nhân, tựa hồ tùy thời hội đập xuống đến, đem tù trưởng đại nhân xé rách thành mảnh vỡ. Người đâu, còn rơi thân thể, còn có long cái đuôi. Đây rốt cuộc là quái vật gì hả? Hơn nữa, vậy mà cho người một loại phi thường cường đại cảm giác áp bách. Tù trưởng đại nhân đôi mắt lập tức co rút lại. Đúng vào lúc này, Liên Nhi cũng chạy tới, đem làm nàng chứng kiến giữa không trung quỷ dị sinh vật thời điểm, sắc mặt lập tức nhất biến, cái này phiền toái lớn. Đó là cái gì? Tù trưởng đại nhân chứng kiến cái này quỷ dị sinh vật thời điểm, lại có một cổ theo sâu trong linh hồn phát ra sợ hãi. Cửu vĩ biên bức hoàng, Liên Nhi tỉnh táo mà nói, nhưng nếu như cẩn thận nghe, sẽ phát hiện nàng thanh âm không bằng ngày bình thường như vậy tỉnh táo. Ồ, ngươi là ai? Diệp Khuynh Thành chứng kiến Liên Nhi, không khỏi từ trên xuống dưới dò xét nàng. Nữ nhân này thoạt nhìn nhu nhu yếu ớt, bạch liên hoa tựa như, khẳng định không phải người tốt lành gì. Tù trưởng đại nhân quay mặt qua chỗ khác, hắn chỉ hỏi Diệp Khuynh Thành, đó chính là ngươi mời đến cao thủ. Đúng vậy a, đã phụ thân không giúp ta, ta đây tự chính mình thỉnh cao thủ đến hỗ trợ, cha, ta đã nói với ngươi, hắn có thể lợi hại. Đúng vào lúc này, giữa không trung phát ra một đạo quỷ dị khắc khả xxxxx tiếng cười lạnh. Tiểu cô nương, ngươi muốn giết ai? Nói đi. Cửu vĩ biên bức hoàng bao quát chạm đất mặt, giống như khống chế hết thảy vương giả. Diệp Khuynh Thành chỉ vào cách đó không xa đình viện, nói với cửu vĩ biên bức hoàng, tựu cái kia, có một thứ tên là Tô Lạc, người giúp ta đem nàng ăn tươi. Tốt, tiểu cô nương, đã thiếu nợ ngươi một cái nhân tình, vậy thì giúp ngươi hoàn thành điều tâm nguyện này. Cửu vĩ biên bức hoàng khạc khả xxxxx cười lạnh hướng phía Tô Lạc chỗ đình viện bay đi. Tù trưởng đại nhân bị Diệp Khuynh Thành mà nói sợ tới mức trên mặt cơ bắp nhanh chóng run rẩy. Ba, một cái trùng trùng điệp điệp bàn tay, vung đến Diệp Khuynh Thành trên mặt. Cha, ngươi đánh ta, Diệp Khuynh Thành khó có thể tin nhìn xem nàng cha ruột. Nàng đột nhiên phát hiện, chính mình Tô Lạc xuất hiện về sau, cha đối với chính mình tựu cái mũi không phải cái mũi, con mắt không phải con mắt, xem chính mình đặc biệt không vừa mắt. Cha, có phải hay không Tô Lạc mới được là con gái của ngươi, ta chính là trên đồng cỏ nuôi con nuôi đó a. Diệp Khuynh Thành hướng tù trưởng đại nhân gào rú, tù trưởng đại nhân tức giận đến sọ não đau nhức, ngươi cái này nhiệt xúc. Tiểu chủ nhân thân phận tôn quý, ngươi lão tử cho nàng sách giày đều không xứng, làm sao có thể sẽ là cha nàng. Ngươi có biết hay không nàng là ai, có biết hay không chúng ta Đao Hỏa Bộ Lạc đã chờ đợi vô số năm, tựu là đang đợi nàng a, ngươi cái này nhiệt xúc. Tù trưởng đại nhân một cái tát đem Diệp Khuynh Thành tung bay, sau đó tranh thủ thời gian hướng cửu vĩ biên bước hoàng phi hành phương hướng đuổi theo. Mà trước đó, Liên Nhi đã sớm trước một bước đuổi theo. Cửu vĩ biên bước hoàng tốc độ cực nhanh, mặc dù là Liên Nhi, cũng nắm bất trụ hắn. Bành, tù trưởng đại nhân vừa đuổi theo mau, tự chứng kiến Liên Nhi bị cửu vĩ biên bước hoàng một chân từ giữa không trung đạp xuống. Tù trưởng đại nhân tranh thủ thời gian phi thân lên, đem Liên Nhi ôm hồi trở lại trong ngực. Liên Nhi, ngươi như thế nào đây? À, như thế nào đây? Tù trưởng đại nhân chứng kiến Liên Nhi khóe miệng lưu lại rõ ràng huyết tích, lập tức tâm hoảng ý loạn, chân tay luống cuống. Liên Nhi đẩy tù trưởng đại nhân, thanh âm suy yếu, lông mày lại nhíu chặt bắt đầu, không cần lo cho ta, nhanh đi ngăn lại cửu vĩ biên bước hoàng, Nam Cung đại nhân hiện tại đang tại tấn chức nhất thời khắc mấu chốt, như là gây ra rủi ro. Ta thiếu nợ tiểu chủ nhân một cái mạng, cái này mệnh trả hết cũng là nên phải đấy. Tù trưởng đại nhân trịnh trọng gật đầu, ngươi tuyệt đối sẽ không có việc. Tốt, ta hãy đi trước, ngươi không được qua đây. Vứt bỏ những lời này, tù trưởng đại nhân liền vội vội vàng vàng hướng cái kia đình viện mà đi. Cửu vĩ biên bước hoàng chứng kiến cái kia chỗ đình viện, hắn cái mũi có chút chấn động. Hắn đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc, ồ, tại đây linh khí, hiện tại tuy nhiên tán đi rồi, nhưng là lúc trước cái kia là bực nào đầm đặc. Không chỉ có như thế, bên trong có hai người, trên người linh khí cũng đậm úp, tuyệt đối là đại bổ chi vật. Cửu vĩ biên bước hoàng trong mắt hai cái đại bổ chi vật, một cái là Tô Lạc, một cái tựu là Nam Cung Lưu Vân. Gia, à, âu âu âu âu, cửu vĩ biên bước hoàng không đều Tô Lạc kịp phản ứng, một hơi chiều đình viện thổi vào đi. Lập tức, mãnh liệt gió mạnh tại toàn bộ mặt đất mang tất cả. Tô Lạc trong mắt hiện lên một tia tức giận, nàng có thể cảm giác đến, cửu vĩ biên bước hoàng rất cường đại đến làm cho nàng vô lực chống cự tình trạng. Nhưng là, hiện tại Nam Cung Lưu Vân đang tại tấn chức, cho dù chết, Tô Lạc cũng là muốn lên. Tô Lạc nhất phi trùng thiên, đứng tại ở xa phía trên. Nàng tế ra không gian, đem tuyệt đại bộ phận gió mạnh đều thu vào không gian ở trong. Mà lúc này đây, cửu vĩ biên bước hoàng đã giơ lên nó cái kia có được lấy hủy thiên diệt địa uy năng tay phải. Nếu là cái này tay phải nện xuống đi, Tô Lạc tuyệt đối ngăn cản không nổi. Bởi vì cửu vĩ biên bước hoàng, đây chính là quân chủ giai thất tinh thực lực a. Cửu vĩ biên bước hoàng chứng kiến Tô Lạc, lập tức song mâu co rút lại. Thật lớn gan chó, rõ ràng dám. Tô Lạc một câu còn chưa có nói xong, kế tiếp lại đã xảy ra một màn làm cho nàng như thế nào cũng nghĩ không đến sự tình. Chỉ nghe thấy vèo một thanh âm vang lên, cửu vĩ biên bước hoàng nguyên bản khổng lồ vô cùng thân thể, trong lúc nhất thời tốc độ nhanh như thiểm điện. Tô Lạc lời còn chưa nói hết, cửu vĩ biên bước hoàng cũng đã chạy không thấy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh. Tù trưởng đại nhân cả người đều choáng váng, Liên Nhi cũng choáng váng. Diệp Khuynh Thành càng là há to mồm, thật lâu không có khép lại. Vừa rồi Tô Lạc làm cái gì? Rõ ràng cái kia cực lớn bàn tay đã nâng lên, một cái tát xuống dưới Tô Lạc cả người đều cũng bị nghiền áp thành thịt nát. Thế nhưng mà, Tô Lạc một đường mặt, há miệng, cái kia vô cùng cường hoành cửu vĩ biên bước hoàng tựu thất kinh bỏ trốn mất dạng hả? Cái thế giới này, là làm sao vậy? Hơn nửa ngày, tù trưởng đại nhân mới tìm hồi trở lại thuộc tại thanh âm của mình. Cửu vĩ biên bước hoàng đến đột nhiên, trốn cũng đột nhiên. Một trận gió tựa như đã không thấy tăm hơi. Ta hiểu được, Liên Nhi che trọng thương ngực, sắc mặt tái nhợt, nhưng là tinh thần cũng rất tốt. Đại lục ở bên trên trước khi tuyệt đối không có cửu vĩ biên bước hoàng cường đại như vậy ma thú, có thể thấy được, hắn tuyệt đối là theo tội ác vị diện trốn tới. Về điểm này, tu trưởng đại nhân tỏ vẻ đồng ý. Đao Hỏa Bộ Lạc nhiều thế hệ ở tại U Linh Hạp Cốc có như thế nào cường địch, hắn rõ ràng nhất. Chương 2937, dẹp đường hồi phủ 4+5. Ma thú này dựa theo đẳng cấp tính toán, xem như thần cấp ma thú chung đều dựa vào trước tồn tại. Nếu là theo tội ác vị diện tới, như vậy, hắn tuyệt đối là bái kiến chủ nhân, phải biết rằng, tội ác vị diện bên trong tội phạm, đều là chủ nhân năm đó tự tay trấn áp. Liên Nhi tự hào cười rộ lên, người tên cây có bóng, Tô Lạc cùng Nhiên Hoa thần nữ lớn lên cơ hồ giống như đúc, cho nên nàng vừa ra tràng, cái kia cửu vĩ biên bức hoàng có thể chẳng phải đem nàng sai trở thành Nhiên Hoa thần nữ sao. Vì vậy, nguyên bản dương nanh múa vuốt nó, lập tức tự sợ tới mức hồn phi phách tán. Liên Nhi phân tích nhịp nhàng ăn khớp, hợp tình hợp lý, cơ hồ trở lại như cũ toàn bộ chân tướng. Tô Lạc sau khi nghe, hiểu rõ gật đầu, bất quá nàng rất nghi hoặc, cái này đầu cửu vĩ biên bức hoàng rốt cuộc là như thế nào đến đao hỏa bộ lạc. Tù trưởng đại ánh mắt của người, nhìn về phía Diệp Khuynh Thành. Diệp Khuynh Thành chứng kiến Tô Lạc, lập tức đôi mắt kịch liệt co rút lại. Tô Lạc trước tiến thêm một bước, Diệp Khuynh Thành lui về phía sau một bước. Không có vài bước, Tô Lạc cũng đã đem Diệp Khuynh Thành dồn đến một cái góc chết. Ngươi muốn thế nào? Diệp Khuynh Thành đôi mắt lập lòe, đáy mắt hiển hiện một vòng vẻ sợ hãi. Tô Lạc lạnh lùng cười cười, vừa rồi có người nói, gọi cửu vĩ biên bức hoàng đến ăn hết ta. Diệp Khuynh Thành sắc mặt hiện lên một tia sợ hãi, ngươi nói bậy, ta nào có làm như vậy. Nhưng là một giây sau, Tô Lạc tay lại trực tiếp nhéo ở Diệp Khuynh Thành cổ, nàng âm trầm nở nụ cười, Diệp Khuynh Thành, ta phát hiện ngươi thật sự rất ngu. Ta, Diệp Khuynh Thành muốn nói chuyện, nhưng lại bị Tô Lạc một tay nhéo ở, sắc mặt dần dần đỏ lên, một chữ đều nói không nên lời. Tô Lạc dễ dàng đem nàng véo mà nhắc tới. Diệp Khuynh Thành hai chân cách mặt đất, kịch liệt giãy giụa co rút lại lấy. Cha, Diệp Khuynh Thành xin giúp đỡ ánh mắt hướng tù trưởng đại nhân nhìn lại. Chẳng lẽ cha thật sự nhẫn tâm nhìn mình đi chết đi sao? Cho đến giờ phút này, Diệp Khuynh Thành mới nhớ tới tù trưởng đại nhân trước khi đã từng nói qua mà nói. Hắn nói, toàn bộ đao hỏa bộ lạc tồn tại, cũng là vì chờ đợi Tô Lạc đến, hắn nói Tô Lạc là cao cao tại thượng tiểu chủ nhân. Diệp Khuynh Thành ánh mắt dần dần trở nên tuyệt vọng, Tô Lạc cười lạnh một tiếng. Sau đó, nàng hướng Diệp Khuynh Thành đầu đỉnh đầu đập đi. Sau đó, Diệp Khuynh Thành thân thể mềm mà tựa ở trên vách tường, sau đó chậm rãi chảy xuống đến mặt đất. Tô Lạc còn muốn dùng tù trưởng đại nhân, tự nhiên sẽ không ngay trước mặt hắn đem Diệp Khuynh Thành mà giết. Hơn nữa nàng cũng nhìn ra được, tù trưởng đại nhân cái kia muốn nói lại thôi bộ dạng, nếu quả thật giết Diệp Khuynh Thành, thù này đã có thể kết xuống. Nhưng là, Tô Lạc vừa lại thật thà chán ghét Diệp Khuynh Thành, cho nên nàng lúc trước sẽ đem Diệp Khuynh Thành một thân tu vi toàn bộ phế bỏ. Kể từ đó, nàng cho dù muốn làm chuyện xấu, cũng lực bất tòng tâm. Tù trưởng đại nhân đi lên xem xét Diệp Khuynh Thành tình huống về sau, quay đầu, đối với Tô Lạc vạn phần cảm kích, đa tạ tiểu chủ nhân hạ thủ lưu tình. Thật muốn lại nói tiếp, đao hỏa bộ lạc chỉ là nghiên hoa thần nữ phần đông tôi tớ bên trong đích trong đó một chi, nếu là tiểu chủ nhân thật muốn giết người, ai cũng ngăn không được. Tô Lạc nhàn nhạt gật đầu, tử tội có thể tha, tội sống khó tha. Nàng đã không có tu vi, có lẽ sẽ không nhiều như vậy ý xấu tư. Tù trưởng đại nhân thiên ân vạn tạ, hắn cũng nhận đồng Tô Lạc mà nói. Trước khi Diệp Khuynh Thành thật sự muốn giết Tô Lạc, nếu như không phải về sau cửu vĩ biên bức hoàng chạy trốn, hiện tại Tô Lạc đã có thể giữ nhiều lành ít. Liên Nhi che miệng vết thương, thanh âm nhẹ nhàng, cũng rất nghiêm túc chăm chú, mọi người tuyệt đối không thể phớt lờ. Cửu vĩ biên bức hoàng vội vàng phía dưới nhìn thấy tiểu chủ nhân mặt, mới có thể bị dọa đến chạy trốn. Nhưng là chỉ cần nó tính hạ tâm lai suy nghĩ thật kỹ, tự sẽ biết trong đó kỳ quặc. Bởi vì đã đến nó cường đại như vậy trình độ, dễ dàng có thể nhìn ra tiểu chủ nhân thực lực đến tột cùng như thế nào. Nói cách khác, cửu vĩ biên bức hoàng rất dễ dàng là có thể phân biệt ra được Tô Lạc đến cùng là đúng hay không nghiên hoa thần nữ. Chỉ sợ rất nhanh cửu vĩ biên bức hoàng sẽ ngóc đầu trở lại. Tô Lạc trịnh trọng gật đầu, sắc mặt nghiêm túc mà chăm chú. Vừa rồi cùng cửu vĩ biên bức hoàng bất quá đối một chiêu, Tô Lạc tự rõ ràng cảm giác được, nàng cùng quân chủ thất tinh cường đại tồn tại, có như thế nào sai biệt. Cái kia cực lớn sai biệt, không phải dùng bất luận cái gì pháp bảo là có thể đền bù chênh lệch. Hiện tại duy nhất có thể chờ mong đúng là, tại cửu vĩ biên bức hoàng phục hồi tinh thần lại, truy qua trước khi đến, Nam Cung Lưu Vân có thể tỉnh lại. Tô Lạc nhìn xem cái kia như trước bảo trì hoàn hảo gian phòng, đáy mắt mang theo thật sâu sầu lo, còn có chờ mong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tô Lạc một mực thủ hộ tại bên ngoài gian phòng mặt, cùng đợi Nam Cung Lưu Vân thức tỉnh. Lại đi qua ước chừng một canh giờ, bỗng nhiên, một cổ khổng lồ uy áp bao phủ toàn bộ đình viện. Liên Nhi thần sắc phải biến đổi, không tốt, cửu vĩ biên bức hoàng lại trở về rồi, lần này. Tô Lạc nhìn thật sâu nội thất, chỗ đó, Nam Cung Lưu Vân như trước không có bất cứ động tĩnh gì. Cửu vĩ biên bức hoàng thân thể cao lớn rất nhanh xuất hiện ở trên không. Phạm vi 10 dặm ở trong, đều bao phủ tại nó bóng mở phía dưới. Nhân loại tại nó trước mặt, lộ ra là nhỏ bé như vậy không có ý nghĩa. Ha ha ha xú nha đầu, thiếu chút nữa bị ngươi lừa gạt đi qua. Ngươi không phải thần nữ đại nhân, cửu vĩ biên bức hoàng lơ lửng ở giữa không trung, cái kia tiếng cuồng tiếu âm giống như từng đạo oanh lôi thanh âm, đem tất cả mọi người chấn đắc đầu ông rung động. Tô Lạc cũng cảm giác được tráng váng đầu hoa mắt, khí huyết cuồn cuộn. Rất hiển nhiên, đạo này thanh âm cửu vĩ biên bức hoàng là ẩn chứa sát chiêu. Đao hỏa bộ lạc trẻ tuổi. thực lực cái kia chút ít, tại thời khắc này tất cả đều ngất đi, lỗ tai cái mũi đều chảy ra máu tươi đến. Nhưng đúng vào lúc này, Tô Lạc khóe miệng lại có chút câu dẫn ra một vòng tiêu ý. Cái này bôi tiêu ý, cũng không phải cười lạnh, cũng không phải cười nhạo, mà là phát ra từ nội tâm dáng tươi cười. Bởi vì nàng cảm giác được, Nam Cung Lưu Vân trong thân thể linh khí chính đang nhanh chóng tụ lại, nói cách khác, chính là hắn rất nhanh sẽ tấn chức. Mà lúc này, cửu vĩ biên bức hoàng còn không biết tình, hắn đang tại vì chính mình trước khi ngu xuẩn cùng chật vật tẩy trắng. Số nha đầu, nói, thần nữ đại nhân là gì của ngươi? Cửu vĩ biên bức hoàng dưới cao nhìn xuống chằm chằm vào Tô Lạc, khổng lồ kia con mắt. Ánh mắt của hắn, thì có một tòa ba tầng lầu phòng ở lớn như vậy. Tô Lạc ở trước mặt hắn, so một phần mười lông mi còn muốn thật nhỏ. Tô Lạc lạnh lùng khẽ hừ, ta là con gái nàng, ngươi nói, nàng là người thế nào của ta? Cửu vĩ biên bức hoàng nghe xong lời này, lập tức tựu trong cơn giận dữ. Tốt, tốt một cái thần nữ đại nhân con gái. Ta hãy nói đi, năm đó thần nữ đại nhân nói phải ly khai vị diện này, mới đưa chúng ta vây khốn, làm sao có thể còn xuất hiện. Cửu vĩ biên bức hoàng phảng phất lâm vào viễn cổ trong hồi ức. Nhưng là hắn rất nhanh tự phục hồi tinh thần lại, hung dữ trừng mắt Tô Lạc, năm đó mẹ ngươi thân đem chúng ta rất nhiều người đều giam lại, năm đó cùng một chỗ giam lại làm bọn chúng ta đây ngũ huynh đệ, tại tội ác vị diện vô số năm trôi qua, cũng chỉ sống ta một cái, khoản này sổ sách, lão tử không có biện pháp tìm thần nữ tính toán, ngươi tìm con gái nàng tính toán. Tô Lạc thiệt tình là phiền muộn cực kỳ. Chương 2938, dẹp đường hồi phủ 6+7. Nhà nàng mẫu thân đại nhân thật sự rất biết cho nàng trêu chọc mục tiêu oán hận a. Năm đó Yên Hà tiên tử, về sau quỷ thứ nữ hoàng bệ hạ, lại có là tội ác vị diện người. Thực lực một cái so một cái cường hoành, làm việc một cái so một cái bá đạo. Để cho nhất Tô Lạc phiền muộn chính là, tội ác vị diện trốn tới mười mấy người, đều là bị mẹ nàng thân đại nhân trấn áp, nói cách khác, đến lúc đó đều tìm nàng báo thù. Nghĩ vậy, Tô Lạc cũng thật sự là nhanh muốn khóc. Số nha đầu, nạp mạng đi a. Nói xong tiền căn hậu quả, cửu vĩ biên bức hoàng lập tức đáp xuống. Tô Lạc chỉ có hắn lông nghi một phần mười đại, như vậy, cửu vĩ biên bức hoàng một đấm xuống, uy lực nên có nhiều hung mãnh. Mau bỏ đi, tu trưởng đại nhân tiến lên muốn đem Tô Lạc lôi đi. Nhưng là Tô Lạc lại kiên định lắc đầu, ta không thể rút lui, chỉ có thể ngăn cản. Tô Lạc sau lưng, tựu là Nam Cung Lưu Vân chỗ nội thất, nếu như nàng rút lui, Nam Cung Lưu Vân sẽ gặp tai họa ngập đầu. Cho nên, dù cho chết, Tô Lạc cũng sẽ không biết rời một bước. Tù trưởng đại nhân gặp Tô Lạc như thế, cũng chỉ có thể kiên trì, ngăn tại Tô Lạc trước mặt. Đao hỏa bộ lạc là nghiên hoa thần nữ thế thế đại đại người hầu, bảo hộ Tô Lạc, là thiên chức của bọn hắn. Cửu vĩ biên bức hoàng âm trầm cười lạnh, cái con kia khổng lồ tay phải, mang theo lấy không gì sánh kịp bàng bạc lực lượng, hướng Tô Lạc vị trí hung hăng đập tới. Nó không chỉ có muốn hủy diệt Tô Lạc, còn muốn đem mảnh đất này mặt, sở hữu tất cả sinh vật đều đốt cháy hầu như không còn. Nhưng mà, ở này nguy hiểm trước mắt, trên giường Nam Cung Lưu Vân, chậm rãi trợn mắt con mắt. Ánh mắt của hắn, theo nghi hoặc lại đến thanh minh, bất quá mới trong nháy mắt. Ha ha ha, đi chết đi, đáng chết nhân loại, toàn bộ đều đi chết đi. Cửu vĩ biên bức hoàng ngửa mặt lên trời thét dài. Bởi vì trấn áp hắn nghiên hoa thần nữ là nhân loại, cho nên hắn hận lên hết thảy mọi người loại. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên, nụ cười của hắn im bặt mà dừng. Sau đó, ánh mắt của hắn trừng được rất tròn. Bởi vì hắn vậy mà chứng kiến, một đạo nhỏ bé thân ảnh tự trong phòng nổ bắn ra mà ra, tốc độ kia nhanh đến hắn cơ hồ muốn không để ý đến. Nhưng là, căn bản không có khả năng xem nhẹ, bởi vì, cái kia tại nó thân thể cao lớn đối lập xuống, lộ ra dị thường nhân loại nhỏ bé, lại chém ra quả đấm của hắn. Ha ha ha, cửu vĩ biên bức hoàng đang muốn cười mắng một câu không biết tự lượng sức mình lấy trứng chọi đá, nhưng là hắn còn không có bật cười, trên mặt nhưng trong nháy mắt cứng ngắc. Bành, một đạo kịch liệt tiếng vang rõ ràng vang lên, nhân loại như vậy thật nhỏ thân ảnh, một đấm nện xuống đến, lại đem cửu vĩ biên bức hoàng khổng lồ kia vô cùng thân hình, nện sau này bay rớt ra ngoài. Tô Lạc chứng kiến Nam Cung Lưu Vân bạo xông đi lên cùng cửu vĩ biên bức hoàng chiến đấu, không khỏi mở cờ trong bụng. Nam Cung rốt cục thức tỉnh, tại thời điểm mấu chốt nhất, tại nàng cần có nhất hắn thời điểm, hắn tổng có thể xuất hiện, tựu nàng tại trong lúc nguy nan. Hơn nữa, Tô Lạc có thể cảm giác được, Nam Cung Lưu Vân khí tức lại có rõ ràng tiến bộ. Trước khi hắn đã cùng Vân Khởi giống nhau là quân chủ thất tinh rồi, hiện tại lại đột phá tấn chức, cái kia chính là quân chủ 8 sao a. Tô Lạc không kịp cảm khái Nam Cung Lưu Vân hỏa tiễn đồng dạng tấn chức tốc độ, hiện tại nàng chính không kịp nhìn mà nhìn xem Nam Cung Lưu Vân cùng cửu vĩ biên bức hoàng chiến đấu. Nam Cung Lưu Vân tốc độ thật nhanh, cửu vĩ biên bức hoàng nguyên bản tốc độ cũng rất nhanh, nhưng là tại Nam Cung Lưu Vân trước mặt, khổng lồ vô cùng thân hình lại có vẻ ngốc. Bành bành bành, Nam Cung Lưu Vân không chỉ có tốc độ nhanh, hơn nữa lực công kích cũng phi thường cường hãn. Hắn liên tiếp không ngừng ra chiêu, Nam Cung Lưu Vân cường thế tiến công, mà lúc này Cửu Vĩ Biên Bức Hoàng cũng chỉ có không ngừng lui về phía sau, không ngừng phòng thủ. Cửu Vĩ Biên Bức Hoàng trong nội tâm tức giận cực kỳ, đồng thời cũng cực kỳ hối hận, đem làm mới người này rõ ràng khí tức rất yếu, thuộc về hôn mê bất tỉnh cái chủng loại kia, khi đó nếu như nó không có chạy trốn, mà là trực tiếp đem thần nữ ra nha đầu giết đi, đem hôn mê hắn giết đi, tựu không hữu hiện tại nhiều như vậy sự tình. Hiện tại Cửu Vĩ Biên Bức Hoàng ý thức được, hắn vậy mà đánh không lại cái này xinh đẹp mà quá phận người trẻ tuổi. Muốn giết nhà của ta tự nhiên, hỏi qua ta không vậy? Nam Cung Lưu Vân lạnh xùy một tiếng, sau đó, một cái trưởng phong hoành vỗ xuống. Phốc, Cửu Vĩ Biên Bức Hoàng trong miệng tuôn ra một đoàn máu tươi. Bởi vì nó thân thể khổng lồ, cho nên máu tươi của nàng tựu cùng bầu trời hướng dưới mặt đất rơi huyết vũ đồng dạng, lưu loát. Cửu Vĩ Biên Bức Hoàng cái này mới ý thức tới, nguyên lai trên đời thật không có đã hối hận. Nó rõ ràng đã chạy trốn, thật sự không nên trở về tự tìm đường chết. Lúc này, Tô Lạc thấy được trên bầu trời rơi Cửu Vĩ Biên Bức Hoàng máu tươi. Xuất phát từ tông sư cấp luyện dược sư mẫn cảm, Tô Lạc thận trọng phân tích một chút huyết dịch thành phần, sau đó, trên mặt nàng lộ ra một vòng vẻ mừng rỡ. Nàng đối với Nam Cung Lưu Vân nói, những này huyết dịch đều là bảo vật bối a, nhanh nhiều đánh chút ít xuống. Nguyên vốn định chạy thục mạng Cửu Vĩ Biên Bức Hoàng, lập tức đôi cánh nhuyễn, thiếu chút nữa một đầu chồng rơi xuống đất mặt. Nhà đầu kia quả thật thần nữ đại nhân con gái a, năm đó thần nữ đại nhân cũng khen ngợi quá đáng máu của hắn là bảo bối, có thể rất lớn trình độ nâng lên nhân loại thể năng tiềm lực. Lúc ấy, thần nữ đại nhân hướng nó trên người rút đi một thùng lại một thùng huyết dịch a, hắn nuôi như vậy vô số năm mới rốt cục đem huyết dịch dưỡng trở về. Chuyện này, là Cửu Vĩ Biên Bức Hoàng giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất ác mộng a. Nó không nói hai lời, cũng không đề phòng trông, trực tiếp quay đầu bỏ chạy. Giờ phút này nó đem hết toàn lực, giống như một đạo như lưu tinh xẹt qua phía chân trời. Đáng thương Cửu Vĩ Biên Bức Hoàng, nếu như là Tô Lạc đuổi giết nó, vậy nó thì có tuyệt đối nắm chắc có thể đào thoát, nhưng bây giờ đuổi giết người của hắn, tên của hắn gọi là Nam Cung Lưu Vân. Nếu như phía trước không nên thêm một cái tiền tố cái kia chính là không gì làm không được bốn chữ. Vì vậy, Cửu Vĩ Biên Bức Hoàng bi kịch, nó mới vừa vặn chạy ra đi mấy cây em, lại bị Nam Cung Lưu Vân một tay xách ở cái đuôi. Thân thể như vậy nhân loại nhỏ bé, lại một phát bắt được nó cái đuôi trên ngọn. Cửu Vĩ Biên Bức Hoàng quyết định thật nhanh, đem cái kia đoạn nhỏ cái đuôi chặt đứt. Nam Cung Lưu Vân phản ứng cực nhanh, ngay tại Cửu Vĩ Biên Bức Hoàng cố nén kịch liệt đau nhức, chặt đứt nó cái đuôi của mình lúc. Nam Cung Lưu Vân đã sớm phi thân lên, bay đến Cửu Vĩ Biên Bức Hoàng phía sau lưng lên. Sau đó, cái kia song thẳng tắp chân dài, nhắm ngay Cửu Vĩ Biên Bức Hoàng phía sau lưng, hung hăng một đạp. Đáng thương Cửu Vĩ Biên Bức Hoàng, chỉ cảm thấy phía sau lưng một hồi kịch liệt đau nhức, nó trong miệng lần nữa từng ngụm máu tươi tuôn ra mà ra. Tô Lạc không biết lúc nào, đã ở dưới mặt chuẩn bị tốt một cái cự đại mộc dũng, một giọt không dư thừa đem Cửu Vĩ Biên Bức Hoàng máu tươi thu thập bắt đầu. Cửu Vĩ Biên Bức Hoàng xem xét tình cảnh này, chớp mắt, trực tiếp khí ngất đi thôi. Đã ngất đi, như vậy thân thể của nó khẳng định tựu trên không trung lơ lửng không thể. Vì vậy, thân thể của nó thẳng tắp xuống trụy lạc. Cuối cùng, bành một tiếng, hung hăng rơi xuống đất, đem mặt đất thật sâu ném ra một cái cực đại vô cùng hố sâu. Trong lúc nhất thời, bụi đất tung bay, cát vàng đầy trời, ánh mắt bị ngăn cản, cơ hồ thấy không rõ lắm tình huống trước mắt. Như thế kịch liệt đau nhức, ngạnh xanh xanh đem Cửu Vĩ Biên Bức Hoàng cho đau nhức tỉnh, nó mở mịt mở to mắt. Nhưng là tỉnh lại nó, lại bị ai phát hiện, thân thể của nó bị cái kia cường đại nhân tộc thiếu niên đã trấn áp. Chương 2939, mạo hiểm 1+2. Đáng thương Cửu Vĩ Biên Bức Hoàng, cứ như vậy trở thành Nam Cung Lưu Vân tù binh. Cửu Vĩ Biên Bức Hoàng trừng mắt nó trước mặt Tô Lạc, trong miệng cuồng nộ, thả ta ra. Thả ta ra, Tô Lạc lạnh lùng cười cười, ngươi muốn giết ta, còn muốn ta thả ngươi. Thật tốt cười, Nam Cung Lưu Vân đi đến Tô Lạc bên người. Cửu Vĩ Biên Bức Hoàng chứng kiến Nam Cung Lưu Vân, đáy mắt hiện lên một vòng sợ hãi chi ý. Ma thú trời sinh so nhân loại cường đại, cho nên Cửu Vĩ Biên Bức Hoàng xem thường nhân loại. Năm đó, những năm gần đây này, có thể làm cho lòng hắn sinh ý sợ hãi nhân loại, cũng chỉ có thần nữ đại nhân một cái, hiện tại lại thêm một người. Cái này nhân loại nhỏ bé, nhưng lại có thực lực không tầm thường. Tha mạng a, ta nguyện ý làm ngài người hầu trung thành nhất, cung cấp ngài đem ra sử dụng 100 năm. Cửu Vĩ Biên Bức Hoàng đối với Nam Cung Lưu Vân có một loại bản năng sợ hãi. Nó hai chân phủ phục trên mặt đất, đối với Nam Cung Lưu Vân đi ma tộc tôn quý nhất lễ nghi. Nam Cung Lưu Vân nhăn cau mày, bực này xấu xí chi vật, thu đến làm gì dùng, giết xong hết mọi chuyện. Nam Cung Lưu Vân hừ lạnh một tiếng, đón lấy tựu muốn động thủ. Cửu Vĩ Biên Bức Hoàng sợ tới mức hồn phi phách tán. Nó nhìn ra được, vị này thực lực cường hãn nhân loại nói một không hai, hắn muốn giết, tựu thật sự muốn giết. Thật vất vả còn sống chạy ra cái kia địa ngục, Cửu Vĩ Biên Bức Hoàng mới không bỏ được chết. Gặp Nam Cung Lưu Vân ghét bỏ nó xấu xí, nó tranh thủ thời gian khu động trong thân thể linh khí, khiến nó khổng lồ kia vô cùng thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại, lại thu nhỏ lại. Cuối cùng, xuất hiện tại Tô Lạc trước mặt, cũng chỉ có một cánh tay dài như vậy một cái Cửu Vĩ Biên Bức Hoàng. Theo hắn trên trán kim quang kia lòe lòe văn tự, lờ mờ có thể nhìn ra được nó con rơi hoàng giả thân phận. Nam Cung Lưu Vân hừ lạnh một tiếng, Cửu Vĩ Biên Bức Hoàng muốn giết Tô Lạc, hắn không thể giữ lại như vậy tai họa. Nhưng là Tô Lạc lại đoạt trước một bước ôm lấy Nam Cung Lưu Vân cánh tay, đợi một chút. Ừ, Tô Lạc mà nói đối với Nam Cung Lưu Vân mà nói, ai bất luận cái gì lời nói đều trọng yếu. Cho nên Tô Lạc vừa nói, Nam Cung Lưu Vân liền dừng tay, cái kia song nước sơn đen như mực tinh mâu từ trên xuống dưới bao quát Tô Lạc, người muốn giữ lại nó. Tô Lạc đối với Nam Cung Lưu Vân nói, lúc này chạy ra đi rất nhiều tội ác chi thành ác ma, không thể nói trước cái này cái Cửu Vĩ Biên Bức Hoàng còn có thể phát huy điểm tác dụng. Tô Lạc đối với tội ác vị diện không quen, Nam Cung Lưu Vân cũng không quen. Thậm chí có thể nói, ngoại trừ tội ác vị diện đi ra, người khác đối với chỗ đó tình huống đều chưa quen thuộc, kể từ đó, thu phục Cửu Vĩ Biên Bức Hoàng, tự có thể có được trực tiếp tư liệu. Hơn nữa còn là nó cam tâm tình nguyện, Cửu Vĩ Biên Bức Hoàng không hổ là Cửu Vĩ Biên Bức Hoàng, Tô Lạc cái như vậy nhắc một điểm, Cửu Vĩ Biên Bức Hoàng lập tức sẽ hiểu, nó tranh thủ thời gian biểu hiện ra nó có thể giá trị lợi dụng. Ta biết đạo, ta biết đạo. Ta biết đạo người chạy ra có ai? Cửu Vĩ Biên Bức Hoàng tranh thủ thời gian nhấc tay, vội vàng mà nói. A, Nam Cung Lưu Vân liếc xéo nó. Cửu Vĩ Biên Bức Hoàng đạt được Tô Lạc cổ vũ, lập tức tự kích động mà cướp lời. Lúc ấy chúng ta đều tại Thiên Thủy bên cạnh hồ, bỗng nhiên, Thiên Thủy hồ xuất hiện vòng xoáy. Lúc ấy Tinh Long Tam huynh đệ cái thứ nhất phát hiện, chúng không nói hai lời liền vọt vào vòng xoáy. Tô Lạc rất nghiêm túc nghe, Nam Cung Lưu Vân tựa hồ không lắm để ý. Cửu Vĩ Biên Bức Hoàng chứng kiến Nam Cung Lưu Vân như vậy, lập tức kiểm nghiệm một chút chính mình, phát hiện là mình nói được không đủ kỹ càng, vì vậy, lại rõ ràng rành mạch đem ngay lúc đó sự tình nói một lần. Ngày đó hồ nước vòng xoáy, Tô Lạc bọn hắn đều đoán được, tựu là hư vô thế giới cái kia đầu khe hở. Tinh Long Tam huynh đệ nhảy vào vòng xoáy, tựu là đến hư vô thế giới đã đến. Đến tổng cộng có mấy cái, Tô Lạc trong lòng có đại khái số liệu, nàng chỉ là khảo thí Cửu Vĩ Biên Bức Hoàng. 10 cái. Cửu Vĩ Biên Bức Hoàng lúc này tựu nói ra, ngươi xác định, Cửu Vĩ Biên Bức Hoàng tỏ vẻ phi thường xác định, nó còn bẻ ngón tay bắt đầu số, Tinh Long Tam huynh đệ, Man Hoàng ba phụ tử, Thôn Thiên Thú, Phượng Hoàng Thú, ta. Còn có một thanh bào khách, Cửu Vĩ Biên Bức Hoàng cho rằng Tô Lạc không tin, tranh thủ thời gian giải thích, bởi vì mọi người phạm vi hoạt động đều tại Thiên Thủy Hồ phụ cận, thì sao nào đều là hàng xóm, cho nên ta có thể nhận ra được. Cái kia thực lực của bọn hắn như thế nào? Tô Lạc hỏi, ta có thể nói. Ta là kế cuối đấy sao? Cửu Vĩ Biên Bức Hoàng tỏ vẻ rất phiền muộn. Đạt được đáp án này về sau, Tô Lạc lông mày trong nháy mắt thật sâu nhăn lại. Nàng bất đắc dĩ nhìn xem Nam Cung Lưu Vân. Hư vô thế giới một trận chiến, bọn hắn đây là thả ra như thế nào yêu quái à? Cửu Vĩ Biên Bức Hoàng đã khó đối phó như vậy, mà còn lại 9 cái, rõ ràng thực lực đều so Cửu Vĩ Biên Bức Hoàng cường đại hơn. Đã có cái này thập đại tội ác ác ma hô phong hoán vũ. Chắc hẳn toàn bộ Bích Lạc Đại Lục rất nhanh sẽ nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ đến. Tô Lạc ưu sầu vịn cái chán. Nếu như Đại Lục ở bên trên dân chúng lầm than, Tô Lạc hội trách tự trách mình, đều là vì nàng muốn đi lấy mẫu thân đại nhân lưu lại bảo bối, mới dẫn xuất lớn như vậy nhiễu loạn. Nam Cung Lưu Vân vỗ vỗ Tô Lạc hết sức nhỏ đầu vai, không nên tự trách, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, có ta đây. Có thể ngươi tựu chỉ có một người a? Tô Lạc phiền muộn mà nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, đối phương còn có 9 cái a. Hơn nữa, Tô Lạc cái này khuôn mặt, cùng chấn áp bọn hắn nghiên hoa thần nữ quả thực là giống như đúc, quá trêu chọc cừu hận. Bất quá, Tô Lạc đôi mắt như máu kiếm đồng dạng chằm chằm vào Cửu Vĩ Biên Bức Hoàng, người thật sự muốn mạng sống. Ta không muốn chết, bản năng cầu sinh lại để cho Cửu Vĩ Biên Bức Hoàng vội vàng hô to. Rất tốt, Tô Lạc đối với Nam Cung Lưu Vân nói, cái này cái Cửu Vĩ Biên Bức Hoàng tuy nhiên là 10 cái bên trong cái cuối, bất quá chắc chắn sẽ không quá kém, nếu như quá kém. Nó tại tội ác vị diện căn bản là không thể cùng những cái kia ác ma làm hàng xóm. Nam Cung Lưu Vân gật gật đầu, tỏ vẻ Tô Lạc phân tích có đạo lý. Như vậy, chúng ta đã thu phục được Cửu Vĩ Biên Bức Hoàng, có thể cầm nó để đối phó đối phương. Tô Lạc đáy mắt hiện lên một vòng giảo hoạt, chỉ cần chúng ta đã thu phục được 5 cái kia thì có thể làm cho chúng 5 năm đối chiến, mà chúng ta ngồi bàng quang. Lời nói này, Tô Lạc ngay trước mặt Cửu Vĩ Biên Bức Hoàng nói, cũng không có gạt ý của nó. Cửu Vĩ Biên Bức Hoàng hiện tại cái muốn mạng sống, cho nên nghe Tô Lạc vừa nói như vậy, nó đã phiền muộn cũng không khỏi không biểu hiện là thật cao hứng bộ dạng, đúng vậy đúng vậy. Tiểu nhân có thể nghĩ đến đám các ngươi giết địch, Cửu Vĩ Biên Bức Hoàng mạnh mẽ hơn Tô Lạc quá nhiều, cho nên Tô Lạc là thu phục không được nó. Nam Cung Lưu Vân ghét bỏ lườm nó, hừ một tiếng, cuối cùng vẫn là đem nó khế ước. Mini bản Cửu Vĩ Biên Bức Hoàng khoan khoái ở Nam Cung Lưu Vân bên người chạy tới chạy lui, vây quanh hắn xoay quanh. Nam Cung Lưu Vân chừng nó, mini bản Cửu Vĩ Biên Bức Hoàng lập tức co rúm lại một chút, ngoan ngoãn đứng vững. Nam Cung Lưu Vân hừ một tiếng, đợi giết hết ác ma, tự động xéo đi. Mini bản Cửu Vĩ Biên Bức Hoàng dẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn. Nó thế nhưng mà quân chủ thất tinh tồn tại, cho người đem làm nô lệ đem ra sử dụng, đối phương còn ghét bỏ. Ô ô ô, Tô Lạc im lặng quay đầu đi. Đúng vào lúc này, Nam Cung Lưu Vân đem cái kia miếng phong cách cổ xưa giới chỉ giao cho Tô Lạc, mẹ ngươi để lại cho ngươi thứ đồ vật.